Chương 659 Ngô Minh cũng có thể nghe ra hàm ý trong đó, chính là tạm thời cự nhân nhất tộc khẳng định không có thời gian đến để ý mình, thậm chí là những kẻ địch khác, bởi vì phải tập trung toàn lực đối phó Hoàng Kim nhất tộc, và lỗ hổng này chính là một cơ hội để mình tăng cường thực lực. Nếu không thể nắm bắt cơ hội này, đợi cho đến khi cự nhân nhất tộc giải quyết xong phiền phức bên kia, đến lúc đó bọn chúng nhất định sẽ quay lại đối phó mình, đến lúc đó mới là thời điểm cùng cự nhân nhất tộc toàn diện đại chiến. Không thể không nói, khả năng này rất lớn. Ngô Minh suy nghĩ một chút, liền lộ ra ý muốn đến Hoàng Kim nhất tộc lấy chìa khóa mở ra phong ấn ở đây. Đại sư Đi Lân cũng tỉ mỉ suy nghĩ một chút rồi nói. Nói thật, ta bị vây ở chỗ này đã lâu rồi, xác thực muốn đi ra ngoài, cho dù chỉ có một tia hy vọng cũng muốn đi ra ngoài. Nếu như là người khác thì ta ước gì hắn đi làm, nhưng đối với ngươi, ta không khuyên ngươi không nên đi, bởi vì nó quá nguy hiểm. Thực lực của Hoàng Kim nhất tộc nhất định ngoài sức tưởng tượng của ngươi, bát tí cự nhân thống hận nhất chính là Hoàng Kim nhất tộc, nhưng ngươi có biết tại sao lâu như vậy lại không đối phó với Hoàng Kim nhất tộc không? Bởi vì bát tí cự nhân không chắc chắn, hắn chỉ có đem những cổ cự nhân vương khác thả ra, thì mới có sức mạnh chống lại Hoàng Kim nhất tộc. Sau khi rời khỏi tầng thứ 3 dưới lòng đất, Ngô Minh không ngừng nghĩ đến lời của Đại sư Đi Lơn. Đây là một tai họa cực lớn trong nguyên khí thế giới, rất nhiều thế lực không lựa chọn thần phục cũng chỉ có thể diệt vong, mà theo thế lực cự nhân nhất tộc càng ngày càng mạnh, tình huống như thế sẽ càng ngày càng gây go. Trong Kim Thành, những người đi cùng Ngô Minh đều rất tò mò nhìn nơi này, có người chạy tới sân thượng bên ngoài, nhìn toàn bộ thế giới dưới lòng đất, cả đám trợn mắt há mồm. Nơi này quá tốt rồi, hoàn toàn là một khu độc lập và khép kín. Nếu được quản lý tốt chắc chắn là một chỗ tránh nạn tuyệt hảo. Chúng ta thậm chí có thể ở nơi này vùi đầu phát triển thực lực của mình. Ta nghĩ chúng ta có thể xây dựng một phòng thí nghiệm lớn ở đây, nơi này cũng sẽ chuyển đến các nhà máy sản xuất. Tiến sĩ Wenson hào hứng nói, ông và giáo sư Từ là một trong những lãnh đạo của Ngân Nguyệt Thành. Họ cũng là những chuyên gia chế tạo vũ khí và người máy. Lần này Ngô Minh đưa đến rất nhiều tài năng khoa học và công nghệ, như tiến sĩ Wenson. Đúng vậy, ở đây không có ánh sáng mặt trời nhưng có một hệ sinh thái độc lập, chỉ riêng cái này đã có giá trị nghiên cứu cao. Có lẽ chúng ta có thể tìm thêm các nguyên tố và vật liệu ở đây, giáo sư Tử cũng gật đầu nói. Về phần Lý Hạ và Độc Nhãn Lão Ngũ, bọn họ có cân nhắc khác, bởi vì nơi này khép kín với thế giới bên ngoài, có thể nói không cần lo lắng có thế lực bên ngoài tấn công vào. Vì vậy, chỉ cần bọn họ vận hành đúng cách, nơi đây sẽ là căn cứ địa vững chắc và mạnh mẽ nhất của bọn họ. Tình hình bên ngoài càng ngày càng nguy hiểm. Tôi muốn chuyển cả Ngô Thành và Sư Thành đến đây. Lúc này Lý Hạ nói, chỉ bất quá điểm này nàng biết là không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể áp dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này dù sao cũng là thế giới dưới lòng đất, không có ánh sáng mặt trời, và liệu nó có phù hợp cho sự sinh tồn của con người hay không mới là vấn đề, và không thể di rời tất cả loài người khỏi một số căn cứ. Ở Tân Hoa Quốc đến đây, nhân khẩu bọn họ quản lý đã hơn 6 triệu, một cơ số như vậy làm sao có khả năng đều di chuyển đến đây. Chỉ riêng thẻ nguyên khí dùng để truyền tống đều không tiêu hao nổi. Cho nên nói, mặc dù đến thời khắc sống còn có thể truyền tống tới đây, cũng tuyệt đối chỉ là số ít, có thể có mấy vạn người đã không tệ. Nhưng dù thế nào đi nữa, thế giới dưới lòng đất này cũng là một lãnh thổ mới, một lãnh thổ có nhiều tiềm năng phát triển. Khi Ngô Minh trở lại, mọi người đã dự định rời thành phố dưới lòng đất, và đi đến những khu vực khác của thế giới dưới lòng đất để xem xét, Ngô Minh đã không ngăn cản. Trước mắt toàn bộ thế giới dưới lòng đất chính là do anh ta định đoạt. Nhưng suy cho cùng vẫn còn rất nhiều tộc dị tộc nhân hùng mạnh ở đây, vì vậy Ngô Minh đã phái một số hộ vệ đến cho họ, tất cả đều là chiến binh của bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân, và một số thế lực đã đầu hàng trong thế giới dưới lòng đất. Thành thật mà nói, sau khi đặt ra một lãnh địa khổng lồ như một thế giới dưới lòng đất, bản thân Ngô Minh cũng không biết phải xoay sở như thế nào để tận dụng nó, may mà có rất nhiều người dưới quyền anh ta giỏi giang, anh ta sẽ để bọn họ tung hoành. Sau đó Ngô Minh tìm tới thủ lĩnh của bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân và bảo cử người đi theo bảo vệ những người mà anh ta mang tới. Trong lúc nhất thời, Ngô Minh không có người bồi tiếp, tất cả mọi người là ai cũng bận rộn. Lý Hạ và những người khác đang cố gắng vẽ bản đồ thế giới dưới lòng đất, rồi lên kế hoạch. Giáo sư Từ và tiến sĩ Wenson đang nghiên cứu một số khoáng sản chỉ có trong thế giới dưới lòng đất. Tất cả mọi người đều là bận tối mày tối mặt. Ngô Minh cho gọi Tích Hy tới, sau đó nói cho nàng ấy cách kích hoạt truyền tống trận, và sau đó Ngô Minh đã truyền tống trở về thế giới mặt đất. Về phần y, nàng nhất quyết ở lại tầng 1 hầm ngục, nghe nói là muốn ở nơi đó chữa trị thần hủy diệt đã bị hư hại nặng trong trận chiến với Nham Thạch Chi Vương. Sau khi Ngô Minh trở lại Ngô Thành, một chỉ huy cận vệ quân đã chạy đến báo cáo với Ngô Minh. Thành chủ, có một người muốn gặp ngài, còn nói hắn là bằng hữu của ngài. Chúng ta để hắn đợi trong tòa lâu đài, hắn đã đợi 3 tiếng đồng hồ rồi. Hơn nữa hắn còn là một cao thủ đã đạt tới nguyên khí cấp 6, ngài xem. Ngô Minh sửng sốt một chút, Anh ta đương nhiên biết chỉ huy cận vệ quân sẽ không dễ dàng báo cáo chuyện này với mình, dù sao mình hiện tại không phải ai cũng có thể gặp được. Nếu đối phương không phải là cao thủ nguyên khí cấp 6, cận vệ quân căn bản sẽ không để ý đến đối phương. Chẳng qua là người nào muốn gặp mình. Nói chung, những người quen của Ngô Minh, bao gồm cả một số dị tộc nhân đều được các cận vệ quân biết đến. Trong lòng tò mò, Ngô Minh đã yêu cầu các cận vệ quân đưa mình đến đó. Tất nhiên, vì có sự quản lý của Lý Hạ và Lưu Bân nên chất lượng của cận vệ quân đã khá cao, họ có những quy tắc hành động đặc biệt, tương lai khách tới thăm sẽ thu xếp đến đại sảnh, đến lúc đó tại xảy ra bất trắc thì có thể kiểm soát tình hình ngay lập tức. Lúc này, Ngô Minh nhìn thấy ở nhiều nơi đều có cận vệ quân ẩn nấp, trong đó có lính bắn tỉa với súng bắn tỉa mới, và hàng trăm chiến sĩ tinh nhuệ đã đạt tới nguyên khí cấp 4. Đương nhiên, Ngô Minh đã bố trí rất nhiều trận pháp phòng thủ, bao vây và tấn công trong thành phố, nếu cần, các cận vệ quân cũng có thể sử dụng phương pháp của Ngô Minh để kích hoạt những trận pháp này. Ngô Minh không cho bất cứ người nào theo vào, bởi vì nếu là địch nhân, cận vệ quân tuyệt đối không thể đối phó với nguyên khí cấp 6. Giờ phút này, đứng ở chính giữa đại sảnh có một bóng người, ngoài ra còn có 4 cận vệ quân vũ trang ở 4 góc đại sảnh, bọn họ hiển nhiên ở đây để giám sát người đó. Thành chủ đến, nghiêm. Một cận vệ quân ngoài cửa hô lên, lập tức 4 cận vệ quân trong đại sảnh đứng dậy chào. Lúc này trong lãnh địa của Ngô Minh, anh ta đã là tư lệnh tối cao, đặc biệt các cận vệ quân là những người trung thành nhất của Ngô Minh. Sau khi Ngô Minh đi vào, nhìn người đang đứng ở trung ương, đối phương đang quay lưng về phía mình, nhìn quen mắt, nhưng Ngô Minh nhất thời không nhận ra đối phương là ai. Các ngươi đi xuống trước. Ngô Minh dặn dò 4 cận vệ quân, mặc kệ là ai đến thăm, Ngô Minh đều phải làm tốt hết thảy chuẩn bị, nếu thật sự là địch nhân, vậy anh ta có thể xác định đối phương đừng muốn sống rời đi. Bây giờ anh ta có tự tin tuyệt đối đối phó với các cao thủ nguyên khí cấp 6. 4 cận vệ quân lập tức lui ra ngoài. Lúc này Ngô Minh đối với người phía trước nói, ngươi tìm ta. Người đứng ở giữa đại sảnh lúc này mới mỉm cười. Sau đó quay đầu lại, Ngô Minh lập tức sững người trong giây lát. Anh biết người này, đó là một người bạn vào thời điểm đó. Người tới tìm Ngô Minh rõ ràng là đã bị cảnh tình bắt đi rồi. Văn bá từ đó cũng biến mất. Chẳng trách khi nhìn thấy bóng lưng của anh ta liền cảm thấy có chút quen thuộc. Lần cuối cùng Ngô Minh nhìn thấy đối phương là ở vách núi bên trên vực thảm trong kim tự tháp, lúc đó Văn Bá có bộ dạng cự nhân, cao tới 30 mét. Giờ phút này, Văn Bá đã trở lại hình người, dung mạo vẫn như trước, nhưng Ngô Minh có thể cảm giác được đối phương có chút cố ý, cũng không nói ra được cảm giác gì, tóm lại là có một chút khác biệt so với Văn Bá trước đây. Quả nhiên cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa dĩ nhiên thật sự có thể khống chế dấu ấn. Ghê gớm, thật sự là ghê gớm. Văn Bá nhìn thấy Ngô Minh cũng là đánh giá trên dưới vài lần, sau đó nói, Ngô Minh nghe được câu nói sau cùng của đối phương là thật tâm than thở, thậm chí trong giọng điệu cũng tràn đầy niềm vui và sự phấn khích. Văn Bá, còn người phụ nữ cảnh tình đó thì sao? Nếu cô ấy đến rồi thì cũng để cô ấy cũng đi ra. Ngô Minh đang thấy Văn Bá đến trong nháy mắt liền đã chuẩn bị chiến đấu. Văn Bá tuy rằng trước kia là trưởng bối của anh ta, nhưng đối phương bị người phụ nữ cảnh tình kia khống chế cũng là sự thật, vừa nghĩ tới cảnh tình. Người này đã lén lút gieo dấu ấn phẫn nộ chi vương vào trong cơ thể mình, vừa mới bắt đầu đối đã không có ý tốt với mình, Ngô Minh tự nhiên xem đối phương là địch nhân. Văn Bá nếu đến rồi nên Ngô Minh, có thể xác định 100% là do người phụ nữ cảnh tình kia sai khiến đến, đương nhiên Ngô Minh phải chuẩn bị tâm lý. Mức độ nguy hiểm của cảnh tình chắc chắn không thấp hơn nham thạch chi vương, thậm chí còn mạnh hơn. Nghe được lời nói của Ngô Minh, Văn Bá thở dài, lắc đầu nói, cô ấy không tới. Ngô Minh, cảnh tình, cô ấy làm một ít chuyện cũng là không có cách nào, cô ấy có quá nhiều hận thù, cho nên lúc đó mới lợi dụng cậu, có điều cậu lại khống chế dấu ấn quan trọng nhất trong tay của cô ta, điều này làm phá vỡ kế hoạch của cô ta, nếu có thể, cậu có thể trả lại dấu ấn đó cho cô ta được không? Ngô Minh nhìn chằm chằm Văn Bá một hồi, sau khi xác định đối phương không nói đùa, sau đó lạnh giọng cười cười, hỏi ngược lại, Văn Bá, xem ra người cũng biết người phụ nữ cảnh tình đó đã làm gì? Vậy ngươi nghĩ ta có thể trả lại dấu ấn cho cô ấy không? Văn Bá nghe thấy những lời này, môi mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời. Rõ ràng là ông ta cũng biết đây chỉ là một suy nghĩ viển vông. Như vậy, ta liền nói chính sự đi, Ngô Minh, ta đến đây để nói với cậu rằng, Bát Tý cự nhân đã để ý đến cậu và thế lực của cậu rồi. Chuyện cậu giết chết Nham Thạch Chi Vương tuyệt đối không thể giấu giếm, và ngoài ra cậu còn giết chết lãnh chúa chiến tranh Hicks đã đuổi theo cậu. Bát Tý cự nhân đã coi cậu là mối uy hiếp to lớn. Chậm nhất trong 3 ngày nữa sẽ có hơn 300.000 quân do ít nhất 3 cổ cự, nhân vương dẫn đầu tấn công Ngô Thành của cậu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe được tin tức này, Ngô Minh mí mắt nhảy lên, tim không khỏi đập thình thịch. 3 tên cổ cự nhân chi vương cùng một đội quân 300.000, lực lượng này đủ để quét sạch thế lực của mình. Nếu như chỉ là 300.000 đại quân thì tập hợp hết thảy sức chiến đấu ngược lại là, cũng có thể đối phó, nhưng tên cổ cự nhân Chi Vương thì khác, đó chắc chắn là một trở ngại mà Ngô Minh không thể vượt qua. Không ngoa khi nói rằng ngay cả khi cậu điều khiển dấu ấn của Phẫn Nộ Chi Vương, thậm chí hấp thụ dấu ấn của Nham Thạch Chi Vương, thì cậu chỉ có thể đối phó với một cổ cự nhân Chi Vương, nhưng cậu không thể đối phó cùng lúc với ba tên, càng quan trọng hơn là, này ba tên cổ cự nhân Chi Vương này còn lợi hại hơn so với Nham Thạch Chi Vương. Lời Văn Bá nói cũng không khoa trương, Ngô Minh biết nếu quả như thật đến mức kia, Ngô Thành, Sư Thành của mình, thậm chí Ngân Nguyệt Thành cùng căn cứ Vinh Chấn đều sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Tuy hiện tại bên này có nhân khẩu rất khổng lồ, nhưng so với 300.000 đại quân cự nhân tinh nhuệ chênh lệch không phải là một chút, cho dù trong đại quân cự nhân này cũng không phải tất cả đều là cự nhân cấu thành, trong đó có phần lớn đều là quân đoàn dị tộc nhân, nhưng năng lực tác chiến đơn thể của nhân loại như trước không sánh được với đối phương. Chưa kể đến việc Ngô Thành, vừa trải qua một trận đại chiến đã tổn thất rất nhiều thức tỉnh giả tinh nhuệ, nguyên khí đại thương rồi, cho dù là vũ khí, đạn dược hay tên lửa đều bị tiêu hao rất nhiều. Muốn trong khoảng thời gian ngắn lại trải qua một trận đại chiến, cũng là có lòng mà không đủ lực. Ngô Minh hít sâu một hơi, liếc nhìn Văn Bá, nói, Văn Bá, sao ngươi lại nói cho ta biết tin tức này? Giống như cho ta thêm vài ngày chuẩn bị. Mục đích của cảnh tình là gì, ngươi không ngại cứ nói thẳng đi. Rõ ràng Ngô Minh không cho rằng tin tức này là giả, hơn nữa anh ta cũng quen thuộc Văn Bá. Đánh giá giọng điệu đối phương nói ra, có vẻ như không phải hắn đang nói dối, cho nên sự tình tam đại cổ cự nhân Chi Vương muốn tiến công Ngô Thành hẳn là sự thật. Nhưng đúng như Ngô Minh nghĩ, Văn Bá hẳn là được cảnh tình chỉ thị tới đây, người phụ nữ này hẳn là có kế hoạch gì đó để Văn Bá tiết lộ tin tức sinh tử cho mình. Với sự hiểu biết của Ngô Minh đối với cô ta, đối phương nhất định đã có biện pháp đối phó với phiền toái này, rất có thể là để cho mình đáp ứng đối phương điều kiện nào đó mới nguyện ý trợ giúp. Chỉ có như vậy, Văn Bá xuất hiện ở đây mới thấy hợp tình hợp lý. Văn Bá gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Hiển nhiên là rất bội phục với phán đoán của Ngô Minh. Ta nói rồi, cảnh tình cừu hận rất lớn, cậu cũng nên biết kẻ thù của cô ta là ai. Cũng như vậy, chúng ta ngày đó đã làm sai chuyện. Đối với người khổng lồ kia ta cũng hận không kém cô ta, cho nên bị cảnh tình khống chế là ta cam tâm tình nguyện. Nhưng thực lực của độc nhãn cự nhân không kém hơn bát tí cự nhân là bao, đó là một tồn tại bất khả chiến bại. Hiện tại, chúng ta và cậu như đang đi trên lớp băng mỏng, chúng ta có cùng một kẻ thù, tại sao chúng ta không liên hợp cùng nhau? Văn Bá bị Ngô Minh cắt ngang trước khi nói xong, liên hợp. Người phụ nữ đó đã bí mật gieo hạt giống lên người ta, nếu như ta không có chút tài năng, e rằng bây giờ ta đã trở thành con rối của người phụ nữ đó, không phải sao? Đối với sự kiện dấu ấn cự nhân lần trước, Ngô Minh đã thấy rõ, muốn kích hoạt dấu ấn Phẫn Nộ Chi Vương cự nhân này tất nhiên cần ký chủ đặc biệt. Rõ ràng mình là thân thể ký sinh thích hợp nhất, nếu không cảnh tỉnh sẽ không tìm mình, tự thân gieo một dấu ấn lên người mình. Những gì cô ta đã lên kế hoạch, sợ rằng cô ta sẽ đợi cho đến khi dấu ấn được kích hoạt, sau đó mình sẽ bị nuốt chửng ý thức và trở thành công cụ của cô ta. Nhưng ai có thể ngờ rằng mình không bị dấu ấn điều khiển, ngược lại, phong ấn được dấu ấn vào trong hồn thể. Cự nhân, với sự trợ giúp của đại sư Dylan và lão con mình đã hoàn toàn khống chế được dấu ấn của Phẫn Nộ Chi Vương. Cho nên đối với nữ nhân cảnh tình này, Ngô Minh không hề có một chút hảo cảm nào, cho dù đối phương là vì báo thù. Ta biết cậu có thành kiến với cô ta. Nhưng hiện tại cô ta có thể giúp cậu giải vây, nhưng trước tiên cần cậu giúp cô ta một chuyện, lựa chọn như thế nào là tùy cậu, nếu muốn thì theo ta, nếu không muốn, coi như ta chưa từng tới. Văn Bá nói xong chuẩn bị rời đi, Ngô Minh cau mày, trầm giọng nói, Văn Bá, sao ngươi không hỏi tình hình hiện tại của Đỗ Uy? Lúc này, Văn Bá thân thể chấn động dừng bước chân, có điều ông ta không quay đầu lại mà cưỡng bách mình tỉnh táo lại, cất giọng nói, hắn thế nào? Hắn rất tốt, cũng rất nhớ ngươi. Ngô Minh nói đúng sự thực, Văn Bá bị cảnh tình khống chế, hiện tại cũng coi như là đứng ở phía đối lập với Ngô Minh, thế nhưng việc không có gì tuyệt đối, Ngô Minh chưa hẳn không có cách đem Văn Bá kéo trở về. Một trong những thủ đoạn của Ngô Minh là phương pháp ngưng tụ hồn thể và bí pháp phong ấn dấu ấn vào hồn thể, Ngô Minh định xem thái độ của Văn Bá như thế nào, nếu đối phương vẫn là Văn Bá thì Ngô Minh sẽ dùng hai thủ đoạn vận dụng bí pháp này, truyền cho ông ta, để ông ta nghĩ cách khống chế dấu ấn trong cơ thể mình. Nhưng nếu là một thể xác mà mình không quen thuộc, như vậy Ngô Minh sẽ không suy nghĩ thêm điểm này. Câu nói vừa rồi là lời kiểm tra của Ngô Minh, hiển nhiên Văn Bá như cũ là bản thể của ông ta chiếm cứ chủ đạo, nếu không sẽ tỏ thái độ như thế này. Nghe nói Đỗ Uy vẫn ổn, Văn Bá thở dài một cái, sau đó dứt khoát kiên quyết đi ra ngoài. Ngô Minh lập tức gọi cận vệ quân của mình, nhanh chóng dặn dò vài câu rồi cùng Văn Bá rời đi. Lần này, Ngô Minh phải cắn miếng mồi do đối phương ném ra dù anh biết đó là bẫy. Bởi vì việc quan hệ đến lãnh địa của mình và hàng triệu con người, nên chuyện này phải được giải quyết. Tam đại cổ cự nhân chi vương, với đội quân hơn 300.000 cự nhân, nếu lực lượng như vậy thực sự đến thì sẽ là một thảm họa cho lãnh thổ của mình. Ngô Minh không thể chịu được kết cục như vậy, cho nên anh ta nhất định muốn đi theo xem cảnh tình này, đến tột cùng có tính toán gì. Văn Bá tốc độ rất nhanh, mặc dù là hành tẩu, thế nhưng trong nháy mắt liền đi xuống núi đi tới bên ngoài Ngô Thành. Tốc độ của Ngô Minh cũng không chậm, duy trì khoảng cách 50 mét theo sát, cứ như vậy một đường ra khỏi Ngô Thành. Bên ngoài Ngô Thành, Văn Bá kích hoạt một thẻ bài và cưỡi một con ưng giác thú dài 5 mét bay lên, trong khi Ngô Minh thúc giục ngũ trảo kim long cũng bay theo. Đoạn đường này cứ như vậy một trước một sau tiến lên, Ngô Minh không biết mình đi chỗ nào, chỉ bất quá anh ta cũng không sợ hãi, thực lực hiện tại của anh ta, cho dù cảnh tình có muốn bày mưu ám hại cũng phải ước lượng một chút, huống chi nếu như đối phương có ý đồ xấu gì thì Ngô Minh, lần này tuyệt đối sẽ không khách khí. Rất nhanh, Ngô Minh liền phát hiện một vấn đề. Lúc này, hóa ra bọn họ đang bay về hướng Vũ Thành, lúc đầu Ngô Minh còn nghĩ là trùng hợp, nhưng ngay sau đó, phế tích của Vũ Thành đã xuất hiện ở chân trời phía trước, mà phương hướng bọn họ đang bay chính là hướng Vũ Thành. Sau thảm họa nguyên khí, các thành phố của thế giới cũ đã trở thành cấm địa người sống chớ tiến vào, và quy tắc này cũng được áp dụng cho dị tộc nhân. Về phần Vũ Thành, mặc dù ban đầu nơi đây đầy rẫy những quái vật khác nhau, bao gồm cả trùng nhân, bao gồm cả sinh vật đột biến và quái thú của nguyên khí thế giới, nhưng theo thời gian trôi qua, cấu trúc và lãnh thổ ở đây cũng đã thay đổi. Trong năm qua, Ngô Thành đã cử người theo dõi Vũ Thành, kết quả phát hiện nơi này trùng nhân nhất tộc đã phát triển lớn mạnh và đánh đuổi tất cả những con quái vật khác ra khỏi phế tích của Vũ Thành. Sau 2 năm tiến hóa và đột biến sau thảm họa, những trùng nhân này hiện là một bộ tộc cực kỳ khổng lồ, và nhận thức về lãnh thổ của chúng đặc biệt mạnh mẽ, bình thường sẽ không bước ra khỏi phạm vi trùng xào của bọn chúng, và tất nhiên những sinh vật khác không được phép tiến vào. Khi phát hiện ra kẻ xâm nhập, những trùng nhân này sẽ phát động tấn công mãnh liệt nhất. Ngô Thành và Sư Thành cũng cử người đi kiểm tra những trùng nhân mới này và nhận thấy bọn chúng rất mạnh mẽ, nhưng chúng không bao giờ rời khỏi phạm vi của Vũ Thành, cho nên cũng không có bị xem thành uy hiếp, chỉ phái người không ngừng giám thị. Ngô Minh đã nghe báo cáo về thông tin này, cho nên nhìn thấy Văn Bá đi về hướng về Vũ Thành tự nhiên là ngạc nhiên cực kỳ. Tốc độ bay rất nhanh, chỉ chốc lát đã tiến vào khu vực Vũ Thành, có thể nhìn thấy toàn bộ mặt đất Vũ Thành từ trên xuống dưới, lúc này có một tầng dày đặc giống như nấm leo, đây chính là phạm vi trùng xào của bọn chúng. Ở trung tâm thành phố, có một số tháp trùng khổng lồ. Những tòa tháp trùng này hẳn là kiến trúc được hình thành sau khi những tòa nhà ban đầu được vô số chất hữu cơ bao bọc, vỏ ngoài có vô số lỗ thủng, một ít mạch lạc thô to giống như mạch máu không ngừng phun trào. Ngô Minh đã tính toán sơ bộ, ở đây có ít nhất 10 tháp trùng, và có hàng trăm trùng nhân phi hành tuần tra xung quanh mỗi tháp trùng. Những trùng nhân phi hành này phi thường mạnh mẽ, lớp giáp xác cứng rắn, và gai nhọn của chúng chính là áo giáp và vũ khí lợi hại nhất, từng con đều đạt tới cấp độ nguyên khí cấp 4. Trên mặt đất lại có rất nhiều trùng nhân bôn tẩu. Trùng nhân ngày nay không còn là dạng ký sinh cơ bản của 2 năm trước nữa. Ở thời điểm này trùng nhân đã tiến hóa thành một loại sinh vật mới. Sau quá trình sinh sản và tiến hóa, trên thực tế, chúng giống côn trùng hơn nhưng hình dạng khác nhau. Ngô Minh đã từng thấy con côn trùng lớn nhất, với chiều dài cơ thể hơn 30 mét, giáp xác màu đen toàn thân giống như sắt thép, đánh giá coi như là trải qua đạn pháo nguyên khí cải tiến đánh tới cũng không oanh phá được tầng trùng giáp này. Thực lực của hắc giáp trùng khổng lồ này cũng đã đạt tới nguyên khí cấp 4, hơn nữa còn là nguyên khí cấp 4 đỉnh phong. Đến gần một trong những tháp trùng lớn nhất, Văn Bá dường như không sợ những trùng nhân phi hành chút nào, trực tiếp bay thẳng lướt qua, những trùng nhân phi hành kia nhìn chằm chằm Văn Bá, nhưng lại không có bất kỳ động tác công kích nào, tựa hồ chỉ là đề phòng. Ngô Minh hơi nhướng mày, thầm nói nếu đây là một cái bẫy, như vậy không hề nghi ngờ thủ đoạn này quá mức vụng về, cho rằng mấy trăm con trùng nhân đạt tới nguyên khí cấp 4 này có thể làm gì được mình sao? Mặc dù không biến thân, Ngô Minh dựa vào lực chiến bản thể cũng có thể ung dung ứng đối, phải biết thực lực hiện tại của Ngô Minh còn lợi hại hơn bí thuật sư cao cấp. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Ngô Minh, đây không giống như một cái bẫy, hơn nữa Văn Bá làm sao lại mang mình đi tới Vũ Thành, thậm chí những phi trùng lãnh huyết hung tàn này cũng không công kích ông ta, Ngô Minh một bụng nghi hoặc chỉ có thể cất bước đi theo đi qua. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Văn Bá bay vào một cái lỗ trên tháp trùng lớn, Ngô Minh vội vàng bay tới, khi đi ngang qua đám phi trùng, Ngô Minh có thể rõ ràng cảm giác được đám trùng nhân này đang nhìn mình chằm chằm, nhưng rõ ràng có một loại sức mạnh ước thúc bọn chúng, ngăn không cho chúng tấn công mình. Ngô Minh hiểu rằng một khi sức mạnh khống chế đó biến mất, những trùng nhân này sẽ tấn công mình không chút do dự. Không phải lần đầu tiên Ngô Minh đến loại trùng xào quỷ dị khủng bố này, nhưng anh ta không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn gợi lại rất nhiều ký ức cho Ngô Minh. Lúc bắt đầu, cũng tại Vũ Thành, Ngô Minh có được hai cộng sự quan trọng nhất khi bắt đầu thảm họa, Tuy rằng hai cộng sự này không có trí tuệ, thậm chí sau khi mình đạt đến nguyên khí cấp 4 cũng đã bỏ đi không cần, nhưng điều này không có nghĩa là Ngô Minh đã quên chúng. Lúc trước cũng tại bên trong trùng xào, Ngô Minh đã nhận được Răng Hàm và Nhị Nha. Vốn dĩ, khi Ngô Minh tấn thăng đến nguyên khí cấp 4, anh ta cũng đã nghĩ đến việc để hai trùng nhân là Răng Hàm và Nhị Nha ký sinh trên cơ thể nguyên khí cấp 4, thậm chí là nguyên khí cấp 5, thế nhưng hiển nhiên chuyện này đã thất bại. Trước hết, dựa theo sự hiểu biết của Ngô Minh về nguyên khí, đẳng cấp sinh vật rất nghiêm ngặt, từ nguyên khí cấp 1 đến nguyên khí cấp 3 thì không có việc gì, nhưng một khi đạt đến nguyên khí cấp 4 thì chính là chất biến rồi. Nói cách khác, bản thể của Răng Hàm và Nhị Nha chỉ là một con bọ ký sinh nguyên khí cấp 1, và nó không thể ký sinh trong cơ thể của nguyên khí cấp 4. Sau đó, Ngô Minh đã làm một thí nghiệm, và thủ thuật này quả nhiên không thể thực hiện được. Khả năng miễn dịch mạnh mẽ của những sinh vật nguyên khí cấp 4 trực tiếp chống lại sự kiểm soát cơ thể của bọ ký sinh. Nếu không phải lúc đó Ngô Minh ra tay đúng lúc, Răng Hàm và Nhị Nha thậm chí đã bị sinh vật nguyên khí cấp 4 mạnh mẽ diệt sát. Vì vậy, Ngô Minh chỉ có thể phong ấn hai cộng sự đã đồng hành với mình trong giai đoạn đầu của thảm họa trong tạp giới, một đường gian khổ, giờ lại đi vào trùng xào khiến Ngô Minh lại nhớ đến hai cộng sự này. Văn Bá đi phía trước nhìn thấy Ngô Minh theo sau, liền tiếp tục đi về phía trước. Trong tháp trùng này đã hình thành một bức tường thịt, giống như ruột của một loại sinh vật khổng lồ nào đó. Nếu một người nhát gan bước vào đây có khả năng sợ phát điên, nhưng Ngô Minh thì không hề sợ hãi. Trên đường đi, Ngô Minh đã đem bí pháp hồn thẻ và phương pháp khống chế dấu ấn vào thẻ dưới dạng thông điệp ý thức, sau đó tìm cơ hội vung tay ra ném tới trước mặt Văn Bá. Văn Bá vừa bắt lấy thẻ, nghi hoặc nhìn Ngô Minh, hiển nhiên không biết Ngô Minh ném ra thẻ gì. Có điều đây là công cụ Ngô Minh thuyết phục ông ta, tự nhiên không cần nói quá rõ ràng, chỉ cần Văn Bá có chút tâm tư không muốn bị khống chế, chỉ cần còn bận tâm đến Đỗ Uy thì ông ta nhất định sẽ dùng biện pháp khống chế dấu ấn của mình, đến lúc đó nữ nhân cảnh tình này liền thiếu một cánh tay đắc lực. Nhìn thấy Ngô Minh không nói gì, Văn Bá suy nghĩ một chút, trước đem tấm thẻ thu vào cẩn thận, sau đó tiếp tục dẫn đường. Hai người một trước một sau, hành tẩu trong trùng xào quanh có khúc khuỷu mười mấy phút, cuối cùng cũng đi tới trung tâm trùng xào. Sàn nhà ban đầu của nơi này đã bị ăn mòn, bởi một loại chất lỏng côn trùng nào đó ăn mòn, hiện ra một bố cục rỗng với chiều cao gần 100 mét. Trong khu vực trũng còn có một tháp trùng khổng lồ có đường kính ít nhất là chục mét, tháp trùng này lan rộng lên trên theo hình xoắn ốc, và được nối hết với tháp trùng bên ngoài. Và trên tháp trùng hình xoắn ốc này, thậm chí còn lóe lên một thứ ánh sáng sinh vật nào đó, có hàng chục kén thịt khổng lồ treo trên đó. Mỗi kén thịt có kích thước vừa với một chiếc xe tải lớn, lúc này có thể nhìn thấy những bóng hình cuộn tròn mờ mờ trong kén thịt, nhưng bởi vì nguyên nhân khoảng cách và ánh sáng nên xem cũng không rõ ràng. Ngoài tháp trùng kỳ quái này, Ngô Minh nhìn thấy cảnh tình, nữ nhân này đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm trùng tháp tựa hồ là đang xuất thần. Mà một bên khác, Ngô Minh nhìn thấy một vài trùng nhân to lớn. Những chủng nhân to lớn này nhất định là chủng tộc phi thường cao cấp. Đẳng cấp nguyên khí của chúng thậm chí còn vượt qua nguyên khí cấp 4, và đạt đến nguyên khí cấp 5. Trong số đó, có một chủng tử nhìn giống như bọ cạp nhưng thân thể lại trong suốt như pha lê, đạt đến nguyên khí cấp 6. Trong đám chủng nhân, nguyên khí cấp 6 là thực lực mạnh nhất mà Ngô Minh từng thấy. Hiển nhiên, nếu như chủng nhân trong toàn bộ Vũ Thành đều có đầu lĩnh, thì không thể nghi ngờ chính là con bọ cạp to lớn trong suốt này. Cảnh tượng trước mắt có chút kỳ quái. Cảnh tình này sao có thể xuất hiện trong tháp trùng này, còn tháp trùng có nhiều kén thịt ở khu vực trung tâm theo hình xoắn ốc hướng lên trên, thì sao? Có rất nhiều câu hỏi, nhưng Ngô Minh tin rằng mình sẽ sớm có câu trả lời, bởi vì cảnh tình đã tìm mọi cách để mình đến được đây, nhất định là có chuyện cần dùng đến mình. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, cảnh tình nhìn lại, Văn Bá hướng đối phương gật đầu, sau đó lui sang một bên không tiếp tục nói nữa. Ngô Minh, trước hết, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của ta. Dấu ấn lần trước là sai lầm của ta, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi cũng đã được lợi rất nhiều. Nói đúng ra, ta đã gián tiếp giúp đỡ ngươi. Cảnh tình cười với Ngô Minh nói, nhìn dáng vẻ của cô ta, không thể liên tưởng cô ta với nữ nhân lòng dạ độc ác tính kế mình kia. Nhưng Ngô Minh lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, bà cô này nhìn qua ôn nhu đẹp đẽ, thế nhưng khi tính kế người khác nhất định sẽ không mềm lòng chút nào, thời điểm nên xuống tay ác độc, so với ai khác đều tàn nhẫn hơn. Vì vậy, Ngô Minh cười nói, vậy ta phải cảm ơn ngươi. Nói đi, ngươi gọi ta đến có chuyện gì? Thời gian của ta rất quý giá. Ngô Minh dự định lùi một bước để tiến hai bước. Nếu đối phương sốt ruột đi tìm mình, vậy thì để đối phương bày tỏ ý định trước. Cảnh tình sắc mặt khẽ thay đổi, cô ta nhìn chằm chằm Ngô Minh nói, Trác Văn Bình hắn hẳn đã nói cho ngươi biết tình hình rồi đúng không? Ngươi biết thân phận của ta, ta có thể nắm được kế hoạch mới nhất của cự nhân. Tin ta đi, sau ba ngày, mấy thế lực kia của ngươi, cả vùng loạn lưu hải, sẽ bị những gã khổng lồ công phá. Mọi thứ ngươi khổ tâm kinh doanh hết thảy đều trôi theo dòng nước, số phận của các bạn nhỏ kia sẽ rất khốn khổ. Có thể ngươi sẽ tránh được một kiếp, thế nhưng lúc ấy, ngươi có thể làm cái gì? Ngô Minh sau khi nghe lời này mỉm cười, nhưng lại thờ ơ nói, đó là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Một câu, trực tiếp nghẹn đến Cảnh Tình có chút ngây người. Cô ta vốn tưởng rằng Ngô Minh sẽ khẩn trương, sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn. Đến lúc đó cô ta liền có thể mượn cơ hội, để đối phương thay mình làm một chút sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, Ngô Minh này so với cô ta tưởng tượng còn muốn khó chơi hơn một chút. Chẳng lẽ ngươi thật sự định ngồi chờ chết sao? Nếu quả như thật là như thế, ngươi cũng sẽ không theo Trác Văn Binh đến đây rồi. Cảnh Tình không cam lòng lại hỏi một câu, đồng thời đôi mắt sáng của cô nhìn chằm chằm Ngô Minh, muốn qua nét mặt của Ngô Minh lên nhìn ra vài thứ. Nhưng cô ấy thất vọng, Ngô Minh vẫn tỏ ra thờ ơ. Ta nói rồi, đó là chuyện của ta, nhưng ta cũng muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta dùng phương pháp gì khống chế dấu ấn cự nhân ngươi chồng trong cơ thể ta sao? Ngô Minh hỏi một câu, quả nhiên, Cảnh Tình biến sắc mặt, rõ ràng là cô ấy khá tò mò về vấn đề này. Cô ta nghĩ đến chuyện này rất lâu, nhưng không nghĩ ra kết quả. Theo cô ta hiểu được, dấu ấn cổ cự nhân chi vương là cường đại nhất. Một khi đặt ở trong cơ thể đối phương nhất định cũng sẽ bị khống chế. Không nói tới việc Ngô Minh chỉ là tồn tại nguyên khí cấp 5, coi như là nguyên khí cấp 6, thậm chí là nguyên khí cấp 7, bị dấu ấn cổ cự nhân khống chế cũng là chuyện bình thường. Nhưng lại lần này liền gặp phải quái thai Ngô Minh này, dấu ấn cổ cự nhân chi vương không những không khống chế được đối phương, ngược lại còn bị đối phương khống chế. Trên thực tế Cảnh Tình không xa lạ gì, với việc có thể điều khiển dấu ấn cổ cự nhân, chính cô ta cũng có một dấu ấn cổ cự nhân chi vương trong cơ thể mình, Đao Phong chi vương. Cô cũng đồng dạng dùng một chút thủ đoạn khống chế được nguồn sức mạnh này, nhưng Cảnh Tình biết kinh nghiệm của bản thân rất kỳ lạ, toàn bộ quá trình hầu như không thể nào phục chế. Thế nhưng Ngô Minh lại là dùng phương pháp gì? Mặc dù Cảnh Tình không biết, nhưng cô có thể chắc chắn phương pháp của Ngô Minh nhất định khác với cô, nhưng kết quả là giống nhau, đó là bọn họ trở thành chủ nhân của dấu ấn. Thấy Cảnh Tình không lên tiếng, Ngô Minh ha hả cười nói, đương nhiên đây không phải là trọng điểm là, sau khi ngươi cấy dấu ấn cự nhân lên người ta, ta tình cờ tiến vào thế giới dưới lòng đất, sau đó phát sinh rất nhiều chuyện thú vị, khống chế dấu ấn chỉ là một trong số đó. Thú vị nhất là bây giờ thế giới dưới lòng đất đã trở thành vườn sau của ta, nếu ngươi có thời gian, ta thậm chí có thể mời ngươi đến đó làm khách. Ngô Minh dĩ nhiên không phải thật sự mời đối phương đi đến làm khách, chỉ là dùng phương thức này nói cho Cảnh Tình, mình đã có đường lui. Thế giới dưới lòng đất rộng gấp trăm lần lãnh thổ do Ngô Minh làm chủ, dung chứa người hiện tại cũng không thành vấn đề, có thể nói Ngô Minh không sợ cự nhân tấn công. Cảnh Tình lúc này cuối cùng cũng biến sắc, cô ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó nhìn chằm chằm Ngô Minh dĩ nhiên là cười khúc khích, lộ ra dáng vẻ quyến rũ mê người của một cô gái nhỏ. Được rồi, lần này liền tính ngươi thắng một ván. Ta có thể giúp ngươi giải quyết rắc rối cự nhân tấn công lần này, nhưng ta cần ngươi giúp đỡ, và chúng ta cũng có thể thành lập một liên minh để cùng nhau đối kháng cự nhân, nội ứng ngoại hợp. Thành thật mà nói, ngươi là người thú vị nhất và cũng là nam nhân khó dây dưa nhất. Thật lòng mà nói, khi Cảnh Tình tỏ ra biểu hiện cô gái nhỏ bé đó, Ngô Minh cho dù có bình tĩnh cỡ nào cũng không khỏi có chút thất thần. Không thể không nói, Cảnh Tình này thật sự rất có mị lực, loại kia mị lực không phải tới từ lộ liễu thân thể, mà là một loại nữ tính mị lực đặc hữu. Tuy nhiên, Ngô Minh rất nhanh đã khôi phục lại, và mục tiêu của anh ta đã đạt được, đó là nói với đối phương anh ta không phải là không có hậu chiêu, cũng không cần thiết phải nhờ Cảnh Tình giúp vượt qua nguy cơ. Mặc dù Ngô Minh cũng biết, nếu như đại quân cự nhân thật sự xâm lấn, thì thực sự không thể di chuyển hết hàng triệu con người xuống thế giới dưới lòng đất. Phải biết ngoại trừ con người, còn có những căn cứ quy mô lớn, cơ sở vật chất bên trong Ngô Minh không thể di chuyển đi được, bằng không Ngô Minh cũng sẽ không nghĩ tất cả biện pháp muốn tấn thăng đến trận pháp sư cấp 4. Nhưng hiện tại Ngô Minh bị chặn tại bình cảnh không thể tiến lên, bằng không có trận pháp phòng ngự cấp 4, thì áp lực Ngô Minh đối mặt cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Trong lòng suy nghĩ một chút, ngoài mặt, Ngô Minh vẫn mang phong thái lãnh đạm đó. Trước tiên nói một chút về dự định của ngươi làm sao có thể giúp ta. Ngô Minh không có hỏi trước đối phương muốn mình hỗ trợ cái gì, trái lại hỏi trước đối phương có thể giúp mình cái gì. Điều này rõ ràng cho thấy một loại sách lược, chính là muốn làm cho đối phương ra điều kiện trước. Như vậy nếu như đối phương có điều gì muốn che giấu thì sẽ rất bị động, bởi vì điều kiện nói ra dù sao cũng phải rất hấp dẫn, lúc đó Ngô Minh mới tiếp tục lựa chọn. Dường như nhìn ra được tâm tư của Ngô Minh, Cảnh Tình khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu lại nói một tiếng xa lạ với con bọ cạp trong suốt, sau đó con bọ cạp trong suốt kêu một tiếng, vài trùng nhân nhiều chân mang theo một người xuất hiện ở đây. Ngô Minh quay đầu lại nhìn, đồng tử lập tức co rút lại, nếu không phải Ngô Minh mạnh mẽ áp chế nguyên khí bản thân, có lẽ vừa rồi anh ta đã mất bình tĩnh. Bởi vì anh đã nhận ra người bị trùng nhân mang theo. Người bị trói trên lưng trùng nhân mặc một chiếc áo choàng trắng bị xé rách, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, mái tóc vàng càng lộ rõ thân phận. Đây là Tinh Toa, nữ tử hoàng kim nhất tộc có chút quan hệ với Ngô Minh. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nàng ở lâu đài Aki, Ngô Minh đã cứu nàng. Nàng ta cho Ngô Minh một nụ hôn, lần thứ hai là ở thế giới dưới lòng đất. Đối phương cứu hai lơ hoàng kim nhất tộc, lúc đó Ngô Minh mới biết tên của nàng, cũng biết nàng là một trận pháp sư cấp 4, và đây là lần thứ ba bọn họ gặp nhau. Điều khá gay cấn là bọn họ gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, nhưng hiển nhiên lúc này Tinh Toa đã hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, Ngô Minh biết lực chiến bản thể Tinh Toa không mạnh, nàng mạnh mẽ ở chỗ bản thân nàng là một trận pháp sư cấp 4. Trận pháp sư cấp 4 đã rất gần với giới hạn của trận pháp sư cấp 5 huyền thoại, có thể nói là trận pháp sư mạnh nhất trong nguyên khí thế giới. Đối với trận pháp sư cấp 5 huyền thoại, chỉ có trong truyền thuyết mới xuất hiện. Nhưng làm thế nào mà Tinh Toa, bản thân là một trận pháp sư cấp 4, lại bị cảnh tình bắt ở đây? Đây là điều mà Ngô Minh không thể hiểu được. Trong nháy mắt, trong lòng Ngô Minh lóe lên rất nhiều ý nghĩ, lại là không tự chủ được ngẩn người, lập tức thầm nghĩ không tốt, cảnh tình gian xảo này nhất định sẽ nhận ra sự khác thường của mình. Rõ ràng lúc này cô ta không biết mình quen biết Tinh Toa, nếu biết thì nhất định sẽ dùng chuyện này để tống tiền mình. Ngô Minh tuy chỉ gặp qua Tinh Toa 3 lần, nhưng nếu như đối phương có chuyện gì thì Ngô Minh khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn, cho dù Tinh Toa là người của Hoàng Kim nhất tộc. Ở thật lâu trước kia, Tinh Toa để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Ngô Minh. Nếu phải tìm ra lý do, hẳn là Ngô Minh cảm thấy mình nợ đối phương một chút. Quả nhiên, sự quan sát của cảnh tình rất tỉ mỉ, cô ta lập tức nhận ra vẻ mặt sững sờ của Ngô Minh. Đại não của Ngô Minh xoay chuyển thật nhanh, anh ta lập tức nghĩ ra biện pháp, lộ ra bộ dạng nhìn thấy mỹ nữ, một lát sau mới bừng tỉnh hoàn hồn che giấu một tia xấu hổ. Những biểu hiện này tự nhiên không hề ngoại lệ lọt vào tầm quan sát của cảnh tình. Cô ta đảo mắt, tựa hồ đang nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của Ngô Minh, bất quá Ngô Minh biểu hiện ngược lại cũng bình thường. Nữ tử hoàng kim nhất tộc này quả thực là một tuyệt sắc hiếm có trên đời, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng đều thất thần. Cho nên tạm thời cảnh tình bỏ xuống một tia hoài nghi trong lòng. Sau đó nói, đây chính là thứ ta muốn giúp ngươi. Ngô Minh ha hả cười, cố ý nói, chẳng lẽ, ngươi đang định gả cho nữ nhân này cho ta? Bất quá đáng tiếc, nữ nhân này tuy rất đẹp, nhưng những cự nhân kia sợ là sẽ không thương hương tiếc ngọc. Đương nhiên không phải như vậy. Chẳng qua ngươi có biết thân phận nữ nhân này hay không? Cảnh tình ra tiếng hỏi. Ngô Minh tự nhiên là giả bộ hồ đồ lắc đầu một cái, nàng là ai? Cảnh tình cười nhẹ, nàng là tộc nhân hoàng kim nhất tộc, xem ra thân phận cũng không thấp. Ta đã bỏ rất nhiều công sức mới có bắt được nàng ta, cứ tưởng tượng xem, nếu như chặt đầu nàng ta rồi để mấy cự nhân đem về cho Hoàng Kim nhất tộc thì sao? Hoàng Kim nhất tộc tất nhiên sẽ cho rằng đây là cự nhân khiêu khích với bọn họ. Trước đó Hoàng Kim nhất tộc cũng không hề ra tay, mà Bát Tý cự nhân và Độc Nhãn cự nhân cũng không dám đơn giản trêu chọc Hoàng Kim nhất tộc, song phương chỉ quan sát lẫn nhau đạt đến một trạng thái cân bằng. Chính vì vậy cự nhân mới rút ra một phần sức mạnh để đối phó với ngươi. Nhưng nếu Hoàng Kim nhất tộc phát hiện nữ nhân này bị cự nhân giết chết, tất nhiên sẽ nổi giận, đến lúc đó nhất định sẽ cùng cự nhân phát sinh chiến tranh toàn diện, đến lúc đó cự nhân, nhất tộc như thế nào lại có công phu đi tiến công Ngô Thành của ngươi. Đây chính là kế hoạch của ta, gắp lửa bỏ tay người, để cho bọn họ song phương chiến đấu, ngươi và ta liền có thể ngồi yên ngư ông thủ lợi. Không thể không nói, kế hoạch của cảnh tình khá thâm hiểm. Nếu nó thực sự được thực hiện như lời cô ta nói, thì Hoàng Kim nhất tộc nhất định sẽ có một trận chiến sinh tử với cự nhân nhất tộc, đến lúc đó cự nhân nhất tộc cần chuyên tâm đối phó Hoàng Kim nhất tộc, tự nhiên là không có khả năng phân ra ba cổ cự nhân vương, cùng 300 vạn quân tấn công mình, lúc đó có thể đối phương chỉ phái một ít quân nhỏ yếu, thậm chí trực tiếp từ bỏ tiến công, như vậy nguy cơ bên mình sẽ được giải trừ. Ngay cả Ngô Minh cũng nghĩ rằng kế hoạch này khá thông minh, nhưng vấn đề là Ngô Minh không muốn Tinh Toa chết. Ngô Minh không biết gì về nữ tử Hoàng Kim nhất tộc này. Thế nhưng cho dù như vậy anh ta cũng không muốn nàng chết, nếu như nhất định phải tìm một lý do, Ngô Minh sẵn sàng nghĩ rằng Tinh Toa còn có tác dụng lớn đối với mình. Cũng giống như lần trước khi nàng mang hai lơ đi, Hoàng Kim nhất tộc không truy đuổi và tấn công mình nữa, rõ ràng là Tinh Toa đã đóng một vai trò nào đó, có Tinh Toa ở đó, nàng ấy có thể ngăn cản Hoàng Kim nhất tộc thay cho mình. Hơn nữa Ngô Minh cũng có thể xác nhận nếu như lúc này đảo ngược vai trò, Tinh Toa đang kiểm soát sinh tử của mình, thì nàng ấy cũng sẽ không để mình chết. Đây là cảm giác của Ngô Minh, bởi vì Ngô Minh có dòng máu của Tinh Toa, trong người nên cảm giác này rất có sức thuyết phục. Trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, lúc này, Ngô Minh lắc đầu nói với cảnh tình, kế hoạch của ngươi xem ra rất tốt, nhưng rủi ro quá lớn. Một khi bị bại lộ, vậy chúng ta đắc tội không chỉ cự nhân nhất tộc mà còn có Hoàng Kim nhất tộc, đến lúc đó ta chỉ có thể làm rùa rụt cổ trong thế giới dưới lòng đất không ra. Về phần ngươi, ta sợ rằng toàn bộ nguyên khí thế giới cũng không có chỗ cho ngươi dung thân. Ngô Minh nói lời này không phải lừa gạt, đối phương, chuyện này thật sự có khả năng, dù sao hoàng kim nhất tộc không phải là dễ gạt như vậy, cự nhân cũng không phải kẻ ngốc, một vở diễn sướng này nhất định là một thử thách cực kỳ khó khăn. Cảnh tình vừa nghe cũng gật gật đầu, thập phần khen ngợi nhìn Ngô Minh nói, người lo lắng cũng không phải không có lý, nhưng ta tin tưởng lấy thủ đoạn của ta, khả năng cao chúng ta có thể hoàn thành việc này, cho dù hoàng kim nhất tộc hay cự nhân nhất tộc có thể phát hiện, nhưng nhất định sẽ phải mất rất nhiều thời gian, đến lúc đó ta không cần sợ bọn họ nữa, ngược lại đến lúc đó, bọn họ nên sợ là ta. Nói tới chỗ này, cảnh tình lộ ra khuôn mặt đẹp không phối hợp với khuôn mặt dữ tợn của cô ta, hiển nhiên cừu hận đối với độc nhãn cự nhân khá là mãnh liệt. Chỉ là Ngô Minh ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng lại rất lo lắng, nhất định phải cứu Tinh Toa không để đối phương nghi ngờ, hơn nữa cũng phải thay Ngô Thành giải quyết nguy cơ. Lúc này lực chú ý của Ngô Minh tập trung chưa từng có, trong đầu anh ta hiện lên vô số ý nghĩ, ngay sau đó, Ngô Minh liếc mắt nhìn Tinh Toa, nhưng trong nháy mắt, anh ta đã thấy xung quanh đối phương có dao động nguyên khí rất nhỏ, dao động nguyên khí này chính là do tồn tại thẻ trận gây ra, chỉ có một trận pháp sư như Ngô Minh mới có thể phát hiện ra nó, còn cảnh tình tuyệt đối không phát hiện được. Ngay lập tức Ngô Minh lấy ngựa chết làm ngựa sống, lập tức làm ra vẻ tìm được thứ gì đó, trực tiếp đi về phía trước. Ngươi làm cái gì vậy? Cảnh tình sửng sốt, rõ ràng hành động đột ngột của Ngô Minh khiến cô ta không khỏi nghi ngờ. Không làm cái gì, chỉ là ta phát hiện một ít gì đó. Ngô Minh vẫn duy trì trạng thái của mình, anh ta vươn tay nắm lấy một luồng nguyên khí cường đại, ngay lập tức, ngón tay Ngô Minh chụp lấy từ không trung chỉ cách Tinh Toa vài tấc, một thẻ trận lóe lên kim quang xuất hiện. Trong tích tắc, một trận pháp nhỏ xuất hiện. Hóa ra trận pháp này là trận pháp mà Ngô Minh chưa từng thấy, có hơn chục chiếc tạp giới và hàng chục tạp sách được cất giấu trong đó. Những thứ này trôi nổi trong trận pháp ở dạng rất nhỏ, nó dường như là một loại không gian lưu trữ. Dù Tinh Toa đi đâu, nàng ấy cũng có thể sử dụng năng lực trận pháp sư của mình, để lấy mọi thứ ra khỏi nó. Giờ phút này, tuy rằng Ngô Minh phá vỡ một ít, nhưng khả năng phòng ngự của trận pháp lập tức phát huy tác dụng, đẩy Ngô Minh bật ra, những thứ đó một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Giống như cánh cửa không gian đã bị đóng lại. Nhưng chỉ cần khoảnh khắc này là đủ. Còn có chuyện như vậy. Cảnh tình lập tức sửng sốt. Cô đến nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng không phát hiện được gì. Đành phải vội vàng nhìn về phía Ngô Minh nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Ngô Minh vào lúc này đã có một kế hoạch. Mặc dù kế hoạch này không tốt lắm, nhưng ít nhất nó cũng có thể cứu được mạng sống của Tinh Toa. Vì vậy, Ngô Minh giả bộ bi thương, tinh thần uể oải nói, người biết ta là một trận pháp sư, vừa nãy ta cảm giác được một tia chấn động nguyên khí, cho nên lấy thẻ trận trên không trung ra, kết quả phát hiện đó là không gian lưu trữ. Ta biết, đây là trận pháp cao minh nhất, với trận pháp này thì không cần phải mang theo bất kỳ tạp giới nào, mà khi cần thì có thể lấy từ không gian đó ra ở bất cứ nơi đâu. Ta nghĩ nữ tử hoàng kim nhất tộc này hẳn là một trận pháp sư, chỉ cần nữ tử này chết đi, không ai có thể mở không gian lấy đồ vật bên trong ra. Ngô Minh nói ra không có một chút nào sơ hở. Nhưng anh ta chỉ nói vậy là đủ, bởi vì nếu tính toán của Ngô Minh là đúng, cho dù bây giờ mình có yêu cầu cảnh tình giết người, cô ta cũng sẽ không đồng ý. Ngô Minh lợi dụng chính là một chữ tham. Tạp giới và tạp sách trong trận pháp vừa rồi được giấu trong không gian ẩn nấp, tuy rằng phần lớn Ngô Minh cũng không nhận ra, nhưng rõ ràng là chỉ có một số ít Ngô Minh đã nghe nói đến nó. Tất cả đều là tạp giới và tạp sách cấp cao nhất, chính mình mới vừa đến đều tâm động không ngừng, càng không cần phải nói cảnh tình rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Câu cuối cùng của Ngô Minh chỉ là nói bậy, thật ra thì Ngô Minh không biết trận pháp ẩn không gian có biến mất hoàn toàn sau khi giết chết Tinh Toa hay không, nhưng rõ ràng là có một câu nói, chỉ cần cảnh tình có tâm nhòm ngó những thứ đó sẽ không bao giờ giết Tinh Toa nữa. Ngô Minh linh cơ vừa động thì đã nghĩ ra kế hoạch này, không biết có thành công được không nhưng ít nhất Ngô Minh tin rằng khả năng thành công vẫn rất cao. Một khi con người có lòng tham, hành động của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi lợi ích và hành động sẽ có kiêng kỵ. Vốn dĩ cảnh tình định dùng nữ tử hoàng kim nhất tộc này để kích động cuộc chiến giữa hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc, nhưng khi nhìn thấy trận pháp không gian ẩn lúc nãy, cô ấy lập tức từ bỏ kế hoạch trước đó của mình. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cô ta đã nhìn thấy rất nhiều tạp giới và tạp sách vô cùng quý giá, hiển nhiên thẻ bài bên trong cũng sẽ không tầm thường, trước mắt cô ta cần chính là những thứ đồ này, mà cô ta lại không hiểu trận pháp. Theo như lời Ngô Minh nói, nếu như bởi vì nữ tử hoàng kim nhất tộc này tử vong mà dẫn đến những bảo vật bên trong không cách nào lấy ra được, nhất định sẽ là một lãng phí rất lớn. Đương nhiên, cảnh tình cũng nghĩ tới một khả năng, đó là Ngô Minh đang gạt mình. Chỉ là mọi chuyện đều có lý do, Ngô Minh hiển nhiên không cần thiết phải làm như vậy, muốn nói đối phương bởi vì nữ nhân mỹ lệ này mà động lòng trắc ẩn, thì cũng gần như không có khả năng như vậy. Nếu như Ngô Minh đúng là loại người ham muốn nữ sắc, làm sao lại có thể có được thành tựu như ngày hôm nay? Nói như vậy, tạm thời vẫn chưa thể giết nàng rồi. Cảnh Tình lập tức nói, cho dù Ngô Minh muốn giết nữ nhân này, cô ta cũng sẽ không đồng ý. Ngô Minh trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài mặt lại là kinh ngạc nói, vậy ta đây làm sao bây giờ? Nếu không thể kích động chiến tranh giữa Hoàng Kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc, thế lực của ta không phải bị nguy hiểm sao? Mặc dù ta tránh được, nhưng sẽ tổn thất rất nhiều. Ngô Minh đồng ý kế hoạch kích động chiến tranh giữa Hoàng Kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc này, bà cô Cảnh Tình này tính kế người là nhất lưu, nghĩ đến khiến cô ta nghĩ ra một biện pháp khác cũng không quá khó. Quả nhiên, Cảnh Tình gật đầu nói, Ngô Minh, ngươi đừng có gấp, cho dù ta không giết nữ nhân này, ta vẫn có thể khơi mào chiến tranh giữa Hoàng Kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc, nhưng ta nhất định phải trả giá khá nhiều. Vốn dĩ ban đầu không cần, nhưng nếu ta có thể lấy được tất cả những thứ ẩn giấu của nữ nhân này, như vậy cho dù ta đánh đổi một số thứ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ta biết một số cứ điểm bí ẩn của Hoàng Kim nhất tộc, bên trong cũng có tộc nhân Hoàng Kim nhất tộc, cũng như đại lượng bảo vật mà họ thu thập được. Nếu có cự nhân đi vào tiến công, giết sạch bọn chúng, đây có phải là lời tuyên chiến với Hoàng Kim nhất tộc hay không? Có điều tất cả những binh sĩ cự nhân của ta hiện tại có thể huy động đều nghe theo lệnh của các cổ cự nhân vương, để bọn chúng làm chuyện như vậy bọn chúng tuyệt đối sẽ không đi làm. Vì vậy ta cần sự giúp đỡ của ngươi trong vấn đề này, bởi vì không có ngươi, ta liền không có cách nào nắm giữ hoàn toàn quân đội nghe theo lệnh của ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cảnh Tình đem chuyện cần làm kế tiếp cùng lợi ích của Ngô Minh vững vàng quấn lấy nhau, mà Ngô Minh thì như trước biểu thị trực tiếp giết chết nữ tử Hoàng Kim nhất tộc này không phải là xong hết mọi chuyện, còn thể hiện một cách tinh vi hơn muốn phân một phần chiến lợi phẩm trước khi đồng ý. Đây là phản ứng bình thường, nếu như Ngô Minh không nói gì mà trực tiếp đồng ý với đề nghị của Cảnh Tình, thì sẽ khiến bà cô đa nghi này lập tức nghi ngờ. Bất quá trải qua bị Ngô Minh quấy nhiễu như thế, Cảnh Tình vẫn đúng là bị lừa gạt rồi. Đem nàng dẫn đi, trông giữ cẩn thận. Cảnh Tình dặn dò mấy trùng nhân lớn, những trùng nhân có thể hiểu được lời nói của người ta liền kéo tinh toa đi. Đối với cái này Ngô Minh cũng không vội, bởi vì vừa rồi ngay khi rút thẻ trận ra, anh ta đã lặng lẽ cắm một thẻ trận của mình vào, nên tinh toa bị mang tới nơi nào thì Ngô Minh cũng có thể cảm nhận được. Bà cô Cảnh Tình rất lợi hại, mặc dù Ngô Minh chưa bao giờ nhìn thấy thực lực chân chính của đối phương, nhưng Ngô Minh biết ngay cả Nham Thạch Chi Vương cũng chưa chắc mạnh hơn cô ấy. Ngoài ra, anh ta và Cảnh Tình cũng là đồng minh tạm thời, cho nên hiện tại không thể cứu người. Tiếp theo, Cảnh Tình chỉ vào tháp trùng xoắn ốc ở trung tâm và nói, đây là tháp trùng sản sinh mà ta và Thủy Tinh Trùng Vương cùng nhau xây dựng. Nó có thể kết hợp các đặc tính của nhiều sinh vật khác nhau, có thể sử dụng nó để thúc đẩy trùng chiến. Ở Vũ Thành còn có 27 tháp trùng quy mô như thế này, mỗi tháp trùng có thể sản sinh hơn 3.000 trùng chiến trong 3 ngày, nhưng ngay cả việc sản sinh cũng cần năng lượng nguyên khí mạnh mẽ. Hơn nữa Thủy Tinh Trùng Vương cũng biết mặc dù trùng chiến sản sinh ra mạnh hơn rất nhiều so với trùng nhân ban đầu, nhưng vẫn kém hơn nhiều so với một số thế lực cường đại, chẳng hạn như ngươi và ta có thể dễ dàng tiêu diệt hàng nghìn trùng chiến, vì vậy ta đã kết thành đồng minh với Thủy Tinh Trùng Vương, còn đội quân cự nhân cường đại thực sự thuộc về ta và tuân theo mệnh lệnh của ta, cũng sẽ từ đây sinh ra. Ngô Minh nghe đối phương giảng giải, trầm mặt không nói gì, hiển nhiên Cảnh Tình vẫn chưa nói hết. Nhưng để tạo ra một đội quân cự nhân cường đại tuyệt đối, như vậy thì phải cần một số thứ, ví dụ như máu của cổ cự nhân Chi Vương, càng nhiều nhóm máu thì những chiến binh cự nhân do ta tạo ra càng mạnh. Nếu chỉ có ta thì chỉ có thể cho chúng một loại huyết dịch cự nhân Chi Vương, như vậy chế tạo ra cự nhân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn không đạt tới yêu cầu của ta, cho nên ta mới tìm tới ngươi. Cảnh Tình nhìn chằm chằm Ngô Minh, trong mắt lóe lên tia sáng không thể giải thích được. Ngươi muốn máu của ta. Ngô Minh lúc này mới hiểu được, để tạo thành một đội quân cự nhân cường đại, Cảnh Tình cần huyết dịch Phẫn Nộ Chi Vương trong cơ thể mình. Đúng, thế nhưng không riêng gì ngươi, còn có huyết dịch Nham Thạch Chi Vương. Ta biết rằng gã khổng lồ cổ đại ngu ngốc đã bị ngươi giết chết, thi thể của nó là một thứ tốt, và ta chỉ cần một chút máu của nó, hẳn không có vấn đề chứ. Cảnh Tình cười nói, sau đó cô ta vung tay lên, một con bọ cổ quái bò qua từ cực dương mực. Con bọ này được nối với một đường ống dài và được kết nối với tháp trùng xoắn ốc, ở trung tâm. Chỉ cần ngươi cho nó máu của ngươi và Nham Thạch Chi Vương. Nó có thể vận chuyển máu đến tháp trùng đang sản sinh. Chỉ trong vài giờ nữa, mẻ đầu tiên của những cự nhân cường hóa mạnh mẽ sẽ ra đời. Nói tới chỗ này, trên khuôn mặt Cảnh Tình lộ ra một chút cuồng nhiệt. Ngô Minh không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm đối phương, trong đầu nghĩ đến được mất của chuyện này. Rõ ràng, Cảnh Tình này ngay từ đầu là gián điệp của người khổng lồ, nhưng cô ta không có khả năng báo thù, vì vậy cô ta đã lên kế hoạch xây dựng đội quân cự nhân của riêng mình. Rõ ràng cô ta đã lên kế hoạch từ lâu. Vì vậy cô ấy nói đã liên minh với Thủy Tinh Trùng Vương, ở Vũ Thành chắc chắn không phải ngày một ngày hai. Thủy Tinh Trùng Vương hẳn là con bọ cạp gần như trong suốt, hơn nữa đối phương thế nhưng có loại tháp trùng có thể nhanh chóng sản sinh ra sinh vật. Đây cũng có thể coi là năng lực đặc thù của trùng tộc trong nguyên khí thế giới. Vì vậy, có nên thành lập liên minh với đối phương hay không chắc chắn là một vấn đề cần được cân nhắc. Tình hình hiện tại rất nguy hiểm, Ngô Minh đã kiến thức qua cự nhân nhất tộc cường đại, ngay cả lực lượng hùng hậu của Bình Đài Bí Thuật Sư cũng bị bốn cổ cự nhân Chi Vương tiêu diệt, trừ bỏ Nham Thạch Chi Vương đã bị mình xử lý, đối phương còn có bảy cổ cự nhân Chi Vương khác, thực lực này quả thực nằm ngoài khả năng chống đỡ của mình. Càng không cần phải nói, trước mắt Bát Tý cự nhân đã theo dõi thế lực của mình, làm sao hóa giải đối phương sắp đến tấn công, đây mới chính là việc cấp bách mình phải suy tính. Vì vậy, kết thành liên minh với Cảnh Tình, mặc dù là bảo hộ Lột Da nhưng là lựa chọn duy nhất lúc này, nếu không, mình chỉ có thể dẫn mọi người lui về thế giới dưới lòng đất. Một lúc sau, Ngô Minh đưa ra quyết định, gật đầu nói, ta đồng ý với kế hoạch của ngươi, nhưng nếu đã thành lập liên minh thì ngươi nên tuân thủ giao ước, bằng không ngươi không riêng gì phải đối phó cự nhân nhất tộc và hoàng kim nhất tộc, còn phải thừa nhận lửa giận Ngô Minh ta. Câu cuối cùng, Ngô Minh đã phóng ra tất cả sát khí của mình. Ngay khi luồng sát khí này xuất hiện, sắc mặt của Cảnh Tình đối diện khẽ thay đổi, tất cả trùng nhân ở đây đều giống như đại địch, mấy trùng chiến không có trí tuệ trong tháp trùng càng thêm sợ hãi, điên cuồng lao ra khỏi tháp trùng. Đây là Ngô Minh thể hiện ra sức mạnh, cũng là một sự uy hiếp. Cũng may, luồng sát khí này đến rồi nhanh chóng tiêu tan, sau đó Ngô Minh cắt ngón tay của mình, một ít máu chảy vào bên trong khí quan thu nhận trên lưng con bọ, đồng thời lấy ra một thẻ hóa huyết dịch Nham Thạch Chi Vương kích hoạt, máu của Nham Thạch Chi Vương cũng được đổ vào nó. Những thứ này đều không đủ, chỉ có đủ cho tháp trùng này thôi. Cảnh Tình lập tức nói. Hiện tại chỉ có vậy thôi. Ngươi phải tập kích một tiểu cứ điểm của Hoàng Kim nhất tộc. Cự nhân do tháp trùng này tạo ra là đủ rồi. Trong một lúc ta cũng không thể cho ngươi quá nhiều máu. Ngô Minh trực tiếp từ chối. Mà Cảnh Tình nghe xong tuy rằng có chút không vừa ý, nhưng cô ta cũng biết chuyện này không có vấn đề gì. Nếu là mình, cô ta cũng sẽ làm như vậy. Tiếp theo. Tất cả sự chú ý của cô ta đều tập trung vào tháp trùng sản sinh xoắn ốc. Ngô Minh lúc này cũng hỏi, thứ bên trong là gì? Là người. Cảnh Tình nói một tiếng, để Ngô Minh cảm thấy toàn thân lạnh toát. Anh ta không ngờ bên trong kén thịt thực sự là một con người, nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường. Muốn tạo ra cự nhân cường hóa, tự nhiên cần nguyên hình thể, mà nhân loại cùng cự nhân có rất nhiều chỗ tương tự, cho nên đem nhân loại thả vào. Lại nhìn vào tháp trùng sản sinh xoắn ốc này, có ít nhất 70-80 kén thịt treo trên đó. Tức là có gần 80 người sống ở đây, theo như lời Cảnh Tình nói, cùng một tháp trùng sản sinh xoắn ốc còn có thêm 27 cái nữa. Rốt cuộc, số người còn sống bị bắt cùng một lúc lên đến hơn 2.000 người. Hơn 2.000 người sống bị coi như vật thí nghiệm, mặc dù Ngô Minh biết đây là tân thế giới, đây chính là mạnh được yếu thua, nhưng cũng không nhịn có chút chấn động. Nhưng Ngô Minh không thể cứu họ, không phải Ngô Minh tàn nhẫn, mà là chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta. Ngô Minh lúc này mới nhìn ra trùng nhân trong trùng xào. Chủ yếu chia ra làm hai loại, một loại là đầu lĩnh trùng tộc giống như thủy tinh trùng vương, những trùng nhân này, rõ ràng là có trí khôn nhưng sức chiến đấu cũng không phải mạnh nhất, còn lại là loài trùng chiến, đặc biệt chịu trách nhiệm chiến đấu, nắm giữ giáp xác kiên cố và vũ khí trùng chi sắc bén. Tất nhiên, loài trùng chiến này không có nhiều trí thông minh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngô Minh cảm giác được mấy trùng chiến này là nguyên khí cấp 4, một số lại là nguyên khí cấp 3. Lúc này Ngô Minh đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Hiển nhiên trùng tộc thăng cấp khác với tất cả mọi người, Ngô Minh không biết mấu chốt trong đó, nhưng rõ ràng là có liên quan đến tháp trùng. Như vậy, tại sao mình không đem Răng Hàm và Nhị Nha lén lút thả ra, để chúng nghĩ cách tiến vào trùng xào này? Chỉ cần có thể để Răng Hàm và Nhị Nha cũng tấn thăng đến đẳng cấp nguyên khí nhất định, nói không chừng có thể ký sinh được nguyên khí cấp 4, thậm chí là sinh vật nguyên khí cấp 5. Ngô Minh nghĩ đến liền làm, mà thủ pháp của anh ta cực kỳ cao minh. Đầu tiên đặt một trận pháp nhỏ ẩn phía sau, hầu như không có dao động nguyên khí, sau đó liền bí mật ném Răng Hàm và Nhị Nha vào trận pháp ẩn, đến lúc đó bọn chúng có thể tự mình tìm kiếm con đường lên cấp cùng tiến hóa. Răng Hàm và Nhị Nha rõ ràng đã lâu không xuất hiện, chúng rất hiếu động ngay khi vừa chui ra, chúng nhanh chóng phát hiện ra đây là trùng xào, sau đó chúng trượt dài chui vào trong thảm khuẩn ngầm ở chính giữa. Ở đây hình thể bọ đều rất lớn, tương đối mà nói, Răng Hàm và Nhị Nha tuyệt đối xem như tiểu nhân vật. Hơn nữa đây là một trùng xào, cho nên hai con bọ có vẻ ngoài kín đáo này, hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của con khác, thậm chí ngay cả thủy tinh trùng vương. Tổ chức cơ cấu trùng tộc là hướng lên, nghĩa là trùng tộc cấp thấp phải quen thuộc với trùng tộc cao hơn chúng, nhưng trùng tộc cấp cao không quen với tất cả các trùng tộc cấp thấp. Đối với chúng, trùng tộc cấp thấp thực sự giống như những con kiến dưới chân của chúng, như vậy những trùng tộc cấp cao này mặc dù phát hiện con kiến, như thế nào lại đi lưu ý? Ngay sau đó... Hai anh gia hỏa Răng Hàm và Nhị Nha đã thích nghi với môi trường mới, nhưng sau đó hai anh gia hỏa này đã làm một điều mà Ngô Minh không ngờ tới. Bọn chúng thậm chí còn lén đến hai trùng chiến. hai trùng chiến có kích thước hơn 2 mét, có 4 trùng chi dùng để di chuyển, và 2 trùng chi dùng để chiến đấu. Bề ngoài che lấp từng tầng trùng giáp kiên cố, chỉ có một số bộ phận không có trùng giáp bao phủ. Ngoài các chi sắc nhọn như răng cưa của mũi đao, chúng còn có hàm răng với lực cắn đáng sợ, sắc bén, nhỏ vụn, ước tính có thể từ từ cắn nát cả sắt thép. Đây là hai con trùng chiến đã đạt đến nguyên khí cấp 3, có nhiệm vụ tuần tra cách đó 30 mét, chúng cũng không để ý tới Răng Hàm và Nhị Nha đang đến gần. Đúng lúc này, Răng Hàm và Nhị Nha đột ngột tăng tốc và leo lên người của hai con trùng chiến. Đối phương chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng khoan vào khe hở mềm mại của con trùng chiến. Tốc độ cực nhanh. Thực lòng mà nói, Ngô Minh suýt chút nữa đã phát hoảng khi nhìn thấy cảnh này. Anh ta chỉ muốn bọn chúng tìm cơ hội tiến hóa và thăng cấp ở đây. Không ngờ hai gia hỏa này lại bạo gan đến thế, trực tiếp tìm trùng chiến để ký sinh. Có điều, bọn có thể ký sinh trùng tử không? Có lẽ có thể, nếu không Răng Hàm và Nhị Nha cũng sẽ không làm như thế. Ngô Minh không dám có dị động gì. Nhưng anh ta đã một mực quan tâm đến hai con trùng chiến. Lúc đầu, bọn chúng giằng co một hồi, nhưng ngay sau đó không có động tĩnh gì, chỉ có thủy tinh trùng vương tựa hồ có phát giác. Tuy nhiên, nó nhìn một chút cũng không tiếp tục quan tâm, rõ ràng là không tìm thấy điều gì khác lạ. Trái tim của Ngô Minh lệch một nhịp, thầm nghĩ Răng Hàm và Nhị Nha lá gan rất lớn nha, hơn nữa cũng rất lợi hại. Vậy mà lại ký sinh dưới mí mắt của nhiều cao thủ, bất quá nói đi cũng phải nói lại, chúng nó bên trong trùng xào cũng như một giọt nước ném xuống biển. Ban đầu nếu không để ý thì sau đó sẽ không cảm thấy có gì bất thường. Và Ngô Minh cũng phát hiện ra một điều thú vị, trùng sao này đã trải qua 2 năm tiến hóa đã không còn con bọ ký sinh nào như trùng sao đầu tiên, có thể nói đối với loài trùng nhân mới này, Răng Hàm và Nhị Nha xem như là lão tiền bối trong số bọn chúng rồi, có lẽ đây là mấu chốt mà trùng tộc không phát hiện. Ngay cả trùng tộc cũng không có phát hiện, càng không cần phải nói là cảnh tình rồi. Lúc này cô ta đang tập trung vào tháp trùng ấp xoắn ốc. Sau khi nhìn thấy máu của ba cổ cự nhân chi vương trộn lẫn vào trong đó, đợt đầu tiên của những cự nhân cường hóa do con người tạo ra sẽ là cái dạng gì? Đột nhiên, một số kén thịt trên tháp trùng ấp xoắn ốc bắt đầu ngừng vặn vẹo, biểu bì bắt đầu vẩn đục, cứng lại, sau đó bịch một tiếng nứt ra, từng cái thân ảnh khổng lồ rơi xuống từ trên không. Lúc đầu có 7-8 bóng người ngã xuống, khi đứng thẳng lên, mỗi người đều cao hơn 10 mét, thập phần tráng kiện to lớn, khi ở trần, bắp thịt trên người quả thực giống như sắt thép. Ngô Minh nhìn một chút, quả thực so với người khổng lồ xanh hắc trong truyện tranh thế giới cũ thậm chí còn hung tàn hơn. Trong số 7 hoặc 8 cự nhân rơi xuống đầu tiên, có một người đặc biệt cường tráng. Lớp da trên cơ thể của hắn ta hóa ra có hình dạng vảy rồng, và lớp da giống vảy rồng này thực sự có thể diễn sinh thành kết cấu đá cứng rắn. Trừ cái này ra, 10 ngón tay của cự nhân này rất sắc bén, giống như lưỡi dao vậy, vừa xuất hiện đã phát ra dao động nguyên khí cực kỳ mạnh mẽ, mấy gã cự nhân xung quanh cũng không dám tranh phong với hắn. Sau khi hắn xuất hiện, hắn ta liếc nhìn mọi người xung quanh sau đó hướng về cảnh tình quỳ lại. Nguyên khí cấp 6, tốt, rất tốt. Cảnh tình rất vui mừng khi nhìn thấy một cự nhân nhân tạo mạnh nhất, mấy cự nhân nhân tạo khác thì có nam có nữ, giờ khắc này đều thuận theo đứng qua một bên. Sau đó, ngày càng nhiều kén thịt trở nên đổi màu, cứng lại và vỡ ra, và hàng chục cự nhân nhân tạo mạnh mẽ lần lượt rơi xuống. Hình thể chúng nó có lẽ không vượt qua cự nhân 20 mét, thậm chí cự nhân cao lớn 30 mét. Nhưng thực lực lại là tuyệt đối không thể khinh thường. Ngô Minh tính toán, có tổng cộng 80 cự nhân, vừa rồi cự nhân mạnh nhất đạt tới nguyên khí cấp 6, những người còn lại nhìn chung đều là nguyên khí cấp 5, còn lại đều là nguyên khí cấp 4 đỉnh phong. Một cỗ sức chiến đấu có thể càn quét đệ tứ nguyên khí thế giới, hơn nữa một số thế lực đỉnh cấp cũng không thể tụ tập nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, Ngô Minh phát hiện ra rằng những cự nhân này có một năng lực vô cùng hung tàn. Đó chính là cuồng bạo. Cuồng bạo của những cự nhân rõ ràng là khả năng có được từ máu của phẫn nộ chi vương. Sau khi cuồng bạo, kích thước cơ thể của chúng sẽ tăng hơn gấp đôi, thậm chí gấp ba, cả người chúng được bao phủ những tảng đá cứng rắn. Đây là năng lực đạt được từ nham thạch chi vương, hơn nữa trên người sẽ mọc ra lưỡi dao sắc bén. Ngô Minh bây giờ biết rõ trong cơ thể cảnh tình nhất định phải có một dấu ấn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một trong hai cổ cự nhân chi vương, huyền thoại đã chết trong cuộc chiến thượng cổ cự nhân, đao phong chi vương. Một cái khác, chính là phẫn nộ chi vương trong cơ thể mình, không biết cảnh tình đến tột cùng đã nhận được thiên đại kỳ ngộ gì, vậy mà nhận được hai dấu ấn của cổ cự nhân chi vương, nếu không phải gặp mình, bị mình khống chế một cái trong đó, e rằng sức mạnh của cô ấy sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa. Ngay bây giờ, cô đã có đợt thứ nhất một đội quân cự nhân mạnh mẽ và trung thành, đội quân này sắp sửa đi tập kích cứ điểm hoàng kim nhất tộc khống chế, và sau đó kích hoạt một cuộc chiến giữa hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc. Ta ban cho ngươi danh tự mới, gọi là chiến nhận, về sau ngươi chính là quan chỉ huy của bọn chúng. Cảnh tình hướng về phía cự nhân nhân tạo mạnh nhất nói ra. người sau càng là thần phục. Tiếp theo, cảnh tình bố trí cho 80 cự nhân mặc giáp giống với cự nhân nhất tộc, áo giáp phong cách rất đặc biệt, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra bọn họ là thành viên của đại quân bát tí cự nhân. Là một điệp viên đã thâm nhập vào hang ngũ của kẻ thù, không khó để cảnh tình lấy được vũ khí và trang bị của những tên cự nhân này, xem ra cô ta đã sớm có chuẩn bị. Chẳng bao lâu nữa, đội quân chiến binh cự nhân nhân tạo đã được phái đi tiến hành cuộc tập kích, theo như lời cảnh tình, nói thì chậm nhất là ngày mai có thể trực tiếp tấn công cứ điểm Hoàng Kim nhất tộc. Lúc đó Hoàng Kim nhất tộc nhất định sẽ tức giận và sẽ tuyên bố chiến tranh toàn diện với cự nhân nhất tộc, đến lúc đó nguy cơ của Ngô Thành bên kia cũng được giải trừ. Tận đến giờ phút này, Ngô Minh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh ta cũng rất tò mò không biết cảnh tình dùng phương pháp gì để đạt được quyền chỉ huy những cự nhân nhân tạo này, nhưng hiển nhiên đây nhất định là bí mật trong bí mật, đối phương nhất định sẽ không nói cho mình. Để tạo ra một nhóm chiến binh cự nhân nhân tạo như vậy, không chỉ tốn máu của chúng ta mà còn tốn một lượng thẻ nguyên khí khổng lồ. Ngươi có biết cần bao nhiêu thẻ nguyên khí để duy trì tháp trùng sản sinh xoắn ốc này không? 1 triệu thẻ nguyên khí, cho nên lần này thay ngươi giải vây, ta đã thương gân động cốt rồi, cho nên lần sản sinh tiếp theo, ngươi phải cung cấp huyết dịch cho ta vô điều kiện. Cảnh tình nói, đối với một cao thủ cấp độ như Ngô Minh, năng lực tạo huyết dịch trong cơ thể đã đạt đến mức biến thái, cho dù mỗi ngày tiêu hao nhiều đại lượng máu tươi cũng có thể bù đắp lại. Hơn nữa, chuyện này là điều kiện bọn họ đã thỏa thuận từ trước, Ngô Minh còn không đến mức nói chuyện không đáng tin, cho nên anh ta gật đầu đồng ý, nhưng ngươi phải đợi đến ngày mai. Nếu như kế hoạch của ngươi thất bại, hoặc là cự nhân nhất tộc vẫn tiếp tục hướng về phía ta phát động tiến công, thì giao dịch của chúng ta sẽ vô hiệu, ta sẽ không cung cấp cho ngươi bất cứ thứ gì. Ngô Minh, ngay mặt thẳng, cảnh tình lúc này cười khúc khích nói, yên tâm, nhất định sẽ thành công, nhưng ngươi có thể đợi đến ngày mai. Ta cũng sẽ chuẩn bị một chút để bảo đảm Hoàng Kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc có thể ra tay chiến đấu. Nói xong, cảnh tình liền hướng về văn bá phía bên kia làm thủ thế, hai người trực tiếp rời khỏi tháp trùng, trước khi rời đi còn để lại một câu. Ngày mai ngươi tiếp tục tới đây, ta đã cùng Thủy Tinh Trùng Vương nói xong rồi, ngươi hiện tại là đồng minh của chúng ta, nó sẽ không ngăn cản ngươi tiến vào Vũ Thành, cũng không ngăn cản ngươi tiến vào trùng xào, nhưng ngươi tốt hơn hết đừng lại gần khu vực cấm của trùng tộc. Cảnh tình rời đi, văn bá lúc rời đi còn nhìn Ngô Minh một cái nhìn đầy ẩn ý, đánh giá là đang suy nghĩ bí pháp khống chế dấu ấn cự nhân mà Ngô Minh đưa cho ông ta trước đây, ông ta đã không nói ra khi gặp cảnh tình, điều này liền nói rõ trước đó Ngô Minh đã đánh cược đúng, có thể coi như anh ta đã đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh bà cô cảnh tình này. Sự việc đến đây đã kết thúc, nhưng Ngô Minh vẫn không ngừng quan tâm đến Răng Hàm và Nhị Nha. Sau khi Răng Hàm và Nhị Nha ký sinh vào hai con trùng chiến, chúng đã kiểm soát hoàn toàn hai con trùng chiến, mà không có trùng tộc nào khác phát hiện ra. Ngô Minh không biết hai gia hỏa này sẽ làm gì, nhưng Ngô Minh không định đưa chúng về, mà để bọn chúng tiếp tục lưu lại bên trong trùng xào, có lẽ, chúng có kế hoạch của mình. Ngô Minh liếc mắt nhìn những trùng tộc cấp cao khác ở đây, sau đó đứng dậy rời khỏi nơi này, nhưng Ngô Minh không có trực tiếp rời khỏi Vũ Thành, mà là bố trí trận pháp ẩn một cách khéo léo, sau đó ẩn thân trong đó, khoảng cách này anh ta có thể dễ dàng cảm ứng được tình trạng Răng Hàm và Nhị Nha. Rõ ràng là Ngô Minh muốn tìm hiểu xem hai gia hỏa này dự định làm cái gì. Lại nói, Răng Hàm và Nhị Nha sau khi ký sinh vào hai con trùng chiến lập tức lấy được phần lớn thông tin của trùng xào, thật ra thì Ngô Minh cũng không biết tình hình của trùng tộc. Trùng tộc là quần thể rất đơn giản nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, cũng giống như huyết tộc, những con mang gen trùng tộc cổ đại đương nhiên có địa vị cao trong trùng tộc. Trên thực tế, sau 2 năm tiến hóa và phát triển, hầu hết các loài bọ ký sinh cùng nhóm với Răng Hàm và Nhị Nha đều đã chết vì ký sinh trên cơ thể người bị phân hủy. Quá trình này kéo dài 1 năm. Loài bọ ký sinh dựa vào năng lực ký sinh để sinh tồn đã dần bị đào thải, và phát triển thành loài trùng tộc mới này. Loài trùng tộc mới này rõ ràng là có cấu trúc hợp lý hơn. Theo nhu cầu khác nhau, chúng đã phát triển thành các trùng tộc khác nhau. Một số là trùng công binh không có sức chiến đấu mạnh mẽ, và đặc biệt chịu trách nhiệm xây dựng những chiếc thảm khuẩn khổng lồ, phân bố chế nhầy, vận chuyển trứng trùng và xây dựng tháp trùng khổng lồ. Những trùng công binh này là nền tảng của trùng xào và cũng là số lượng nhiều nhất. Ngoài ra, còn có trùng chiến đặc biệt chịu trách nhiệm chiến đấu. Một số trùng chiến này có thể bay, một số giống như Răng Hàm và Nhị Nha ký sinh, chúng chỉ giỏi chiến đấu trên mặt đất, có một số trùng chiến hạng nặng thì giá trị chính là bảo vệ trùng xào. Đây chắc chắn là lực lượng mạnh nhất của trùng tộc. Số khác chính là đầu lĩnh trùng tộc có trí tuệ, giống như bọ cạp pha lê kia. Bọ cạp thực ra không phải làm bằng pha lê, có điều toàn thân nó trong suốt cho nên mới bị cảnh tình gọi như vậy. Con trùng này là chỉ huy của trùng tộc. Nếu vì toàn bộ trùng tộc là một cơ thể con người, thì những chỉ huy này chính là bộ não. Trùng tộc trong tháp trùng có địa vị cao nhất trong các trùng tộc, bởi vì đó là nơi mà tất cả các trùng tộc được sản sinh ra. Tất cả những thông tin này, đều được Răng Hàm và Nhị Nha nắm vững chỉ trong một phần nghìn giây, và nhờ đó, trí thông minh của chúng cũng được cải thiện. Ít nhất bây giờ, chúng hiểu được suy nghĩ đơn giản và biết phải làm gì tiếp theo. Đối với chủng tộc này, chúng không phải là một phần tử trong đó, vì vậy những gì chúng phải làm tiếp theo là giành quyền kiểm soát, đó là sự sống còn và bản năng của chúng. Hai con trùng chiến bị ký sinh bò nhanh, cố gắng đến gần tháp trùng sản sinh xoắn ốc nhưng chúng vẫn chưa tiếp cận được. Có một chủng tộc cấp chỉ huy đã đưa ra cảnh báo và mệnh lệnh để bọn chúng tránh xa. Vì trùng chiến thông thường không được phép đến gần tháp trùng. Răng Hàm và Nhị Nha cũng không cưỡng cầu mà nhanh chóng quay người rời đi, nhưng bọn chúng không chịu thua. Thay vào đó, chúng rời khỏi tháp trùng và leo lên một tháp trùng khác. Thảm khuẩn trùng tộc trên toàn thế giới có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của trùng tộc, đồng thời cũng có thể cung cấp chất dinh dưỡng và vật dụng mạnh mẽ cho trùng tộc bất cứ lúc nào. Ngô Minh đang trốn ở đâu đó trong không trung có thể nhìn thấy rõ ràng quá trình này. Hai thằng nhóc này định làm gì vậy? Bởi vì Răng Hàm và Nhị Nha là sủng vật của Ngô Minh, cho nên Ngô Minh có thể dễ dàng cảm nhận được vị trí của bọn chúng. Nhìn thấy hai gia hỏa này điều khiển trùng chiến leo lên tháp trùng khác, Ngô Minh cũng rất tò mò. Thành thật mà nói, Ngô Minh khá ngạc nhiên khi hai chúng nó thực sự có thể ký sinh vào cơ thể trùng tộc khác. Ít nhất trước giờ Ngô Minh không biết trùng tộc thực sự có thể ký sinh vào cơ thể của đồng tộc. Ngay sau đó, Răng Hàm và Nhị Nha leo lên một tháp trùng khác. May mắn thay, ở đây không có trùng tộc cấp chỉ huy, chỉ có một số trùng chiến và trùng công binh có nhiệm vụ canh gác bò tới bò lui xung quanh. Chỉ số thông minh của chúng rất đơn giản, chỉ mù quáng thực hiện mệnh lệnh của đầu lĩnh trùng tộc, tuyệt đối là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Ví dụ như bất kỳ dị tộc nhân xâm lược nào đều phải bị tấn công và tiêu diệt ngay lập tức, nhưng nếu người xâm lược không phải là dị tộc nhân thì chúng sẽ bỏ qua. Lúc này, Răng Hàm và Nhị Nha nghênh ngang bước vào bên trong tháp trùng, rồi tiến đến tháp trùng xoắn ốc. Lần này, không có trùng tộc nào chạy ra ngăn cản chúng. Như đã nói trước đó, loài trùng tộc là một tộc rất thống nhất, bất kỳ tộc nhân nào cũng không thể vi phạm mệnh lệnh đầu lĩnh, chứ đừng nói là làm những việc gây nguy hiểm cho trùng sào của chính chúng. Vì vậy nội bộ trùng tộc không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào, đây thực sự là một kẽ hở rất lớn. Răng Hàm và Nhị Nha hiển nhiên đã chiếm lấy kẽ hở này. Hai con trùng chiến bị ký sinh nhanh chóng bò lên trên trùng tháp xoắn ốc, sau đó dừng lại bất động ở vị trí trung tâm. Sau đó Răng Hàm và Nhị Nha phá tan thể xác bị ký sinh chui ra ngoài, kế tiếp trực tiếp chui vào bên trong tháp trùng xoắn ốc. Hóa ra bọn chúng muốn ký sinh tháp trùng. Nếu như Ngô Minh nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ sợ đến trợn mắt há hốc mồm, kêu to lá gan hai tiểu gia hỏa này so với mình còn lớn hơn. Thế nhưng Ngô Minh không biết, đối với Răng Hàm và Nhị Nha đây là chuyện bình thường, bởi vì nếu bọn chúng muốn sinh tồn nhất định phải tăng cao thực lực, mà cách duy nhất để nâng cao thực lực chính là dựa vào tháp trùng xoắn ốc này. Đây là hạch tâm của trùng tộc. Sau khi chui vào trong, nhiều kén thịt ban đầu treo trên tháp trùng xoắn ốc đột nhiên vỡ tung, giống như vô số bóng bay chứa đầy chất nhầy vỡ ra và rất nhiều chất nhầy rơi xuống. Đông đảo trùng tộc bên dưới cũng phải giật mình, nhưng tháp trùng đã sớm phát ra một dao động nhỏ để xoa dịu lũ trùng tộc này, và những kẻ thiểu não này nhanh chóng quên đi việc vừa rồi và làm lại việc của mình. Sau mười mấy phút, trên tháp trùng xoắn ốc xuất hiện một kén thịt, chỉ có một kén thịt, và kén thịt này hiển nhiên đã hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất của tháp trùng này. Không thể không nói, đầu lĩnh trùng tộc trưởng khống toàn bộ trùng sào. Sự bất thường của tháp trùng xoắn ốc này đã bị một số đầu lĩnh trùng tộc trong một tháp trùng khác phát hiện. Bọn nó lập tức tỏa ra chấn động nguyên khí đặc hữu trùng tộc đến xem xét tháp trùng đã xảy ra vấn đề. Nhưng ngay sau đó bọn nó đã nhận được hồi âm từ tháp trùng này. Tháp trùng số 7, chuyện gì xảy ra, vừa rồi biến động của ngươi phát sinh biến hóa, lập tức báo cáo. Chỉ là một tai nạn nhỏ, không có vấn đề gì. Trong trùng tộc, ngay cả tháp trùng cũng thực sự là một sinh mệnh riêng biệt, điểm này ngoại trừ trùng tộc thì những người khác không thể nào biết rõ. Hơn nữa vừa rồi, cũng trở lại bình thường nên một số trùng tộc cao cấp lập tức ngừng chú ý. Còn Ngô Minh đang nhàn rỗi ẩn núp trốn trên bầu trời phía trên Vũ Thành, tự nhiên không biết khúc nhạc đệm này. Đợi một lúc, anh ta cố gắng hạ đạt mệnh lệnh cho Răng Hàm và Nhị Nha, nhưng hai tên gia hỏa này thế nhưng nửa ngày không có phản ứng. Cùng lúc đó, trong tháp trùng số 7 xuất hiện một kén thịt nhỏ khác, kén thịt này mấp máy rất nhanh, chỉ trong 10 phút đã nở ra một con trùng chiến phi hành. Trùng chiến phi hành này cũng giống như các trùng chiến khác, chỉ khác là ở giữa đầu có hai vết giống như răng. Nó nhanh chóng bay ra khỏi tháp trùng, rồi bay về phía chỗ ẩn thân của Ngô Minh trên không. Khi Ngô Minh lần đầu tiên nhìn thấy con trùng chiến phi hành, anh ta tưởng nó chỉ tình cờ bay ngang qua, nhưng khi đối phương vọt vào trận pháp ẩn mà mình bố trí, Ngô Minh biết rằng mình đã nhìn lầm rồi. Chỉ là trùng chiến phi hành không hề tấn công mà ngược lại nói chuyện với Ngô Minh. Không sai, chính là nói chuyện, phát ra ngôn ngữ nhân loại, tuy rằng đông cứng, tuy rằng khàn khàn trầm thấp, nghe vào như là một loại âm thanh dị sinh vật tà ác nào đó phát ra, nhưng rõ ràng đó là ngôn ngữ mà Ngô Minh có thể nghe hiểu được. Răng hàm, nhị nha đang toàn diện khống chế tháp trùng số 7 mời vương thượng yên tâm, chậm nhất là 4 giờ là có thể triệt để khống chế tháp trùng số 7. Đây chính là lời trùng chiến phi hành nói ra, trực tiếp lôi Ngô Minh trợn mắt há hốc mồm, sững sờ một hồi. Một lúc lâu sau, Ngô Minh hỏi, ngươi làm sao có thể nói được? Đây là câu hỏi mà Ngô Minh rất quan tâm, nhưng trùng chiến phi hành lập tức nói, nhị nha đã điều khiển tháp trùng và thay đổi một số quy tắc sản sinh, đối với ta trọng điểm phát sinh tiến hành hệ thống rồi cải tạo, làm cho ta có thể phát ra thanh âm giống với nhân loại. Ngô Minh hiểu được một chút, nhưng anh ta vẫn hồ đồ như trước, bất quá rất nhanh từ trong miệng trùng chiến phi hành biết được chuyện đã xảy ra. Có thể nói chuyện này nói đến vô cùng đơn giản, răng hàm và nhị nha vì bản năng sinh tồn, nên đã lên kế hoạch ký sinh vào tháp trùng, và bọn chúng đã thành công. Tháp trùng này nhìn tuy có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất lại không thể chống lại của bọ ký sinh cấp thấp ký sinh. Sau khi ký sinh, trí tuệ răng hàm và nhị nha cũng đã được cải thiện chưa từng có, và chúng cũng biết những rắc rối mà bọn chúng đang gặp phải. Mặc dù chúng đã ký sinh trên tháp trùng, nhưng điều này cũng giống nhảy múa trên lưỡi dao, nếu không cẩn thận có khả năng vạn kiếp bất phục. Bởi vì một khi các chủng tộc khác biết chuyện này, nhất định sẽ lập tức đối bọn chúng triển khai công kích có tính chất hủy diệt, nhưng nguy hiểm cao sẽ có hồi báo cao. Một khi cái mông răng hàm và nhị nha ngồi vững vàng, triệt để nắm giữ một cái trùng tháp, như vậy đối với bọn chúng mà nói tuyệt đối là một chỗ tốt cực lớn. Hãy thử tưởng tượng, với một tháp trùng có thể sản sinh ra những con trùng chiến, đó là một vũ trang tư nhân chân chính. Sức chiến đấu của những con trùng chiến có thể không phải là mạnh nhất, nhưng chúng là những chiến binh thiện chiến nhất. Đối với Ngô Minh, đây cũng là một trợ lực rất lớn. Nghe vậy Ngô Minh vô cùng kinh ngạc, rất vui mừng, hiển nhiên hai đối tác của anh ta rốt cuộc đã có trí tuệ, không giống như trước đây hoàn toàn không thể nào cùng mình giao lưu, hơn nữa còn ký sinh một tháp trùng. Nói đúng ra, chính là nhị nha ở trong phụ trách điều khiển tháp trùng, còn răng hàm lại sản sinh thân thể qua tháp trùng, đương nhiên thu được năng lượng khổng lồ. Thực lực của răng hàm sản sinh ra lần này quả nhiên kinh thiên động địa. Đây là sự phân công lao động giữa răng hàm và nhị nha. Răng hàm sẽ tồn tại như một cá thể mạnh mẽ trong tương lai, còn nhị nha sẽ hoạt động như một tháp trùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất nhiên, sử dụng tháp trùng để sản sinh và tiến hóa cũng cần năng lượng nguyên khí cường đại. Năng lượng trực tiếp nhất có thể cung cấp cho tháp trùng là thẻ nguyên khí. Trùng chiến phi hành chính là xin thẻ nguyên khí của Ngô Minh, bởi vì răng hàm và nhị nha không có thứ này. Nếu như không có đầy đủ thẻ nguyên khí thì nhị nha muốn sản sinh ra chủng tộc cũng là một vấn đề. Biết được tình huống này, Ngô Minh tự nhiên không nói hai lời trực tiếp lấy ra một cái tạp giới. Chiếc tạp giới này chỉ là mặt hàng phổ thông do Ngô Minh trước đây khi giết kẻ thù mà có được. Ngô Minh có rất nhiều tạp giới giống như vậy. Giờ phút này, tài sản của Ngô Minh có thể nói là giàu có. Chỉ cần anh ta có nhiều căn cứ, những căn cứ này đều thuộc quyền quản lý của Ngô Thành, bọn họ đều phải nộp thuế. Loại thuế này chính là thẻ nguyên khí. Tuy có đôi khi thẻ nguyên khí có thể không đủ dùng, nhưng thẻ nguyên khí trong tay Ngô Minh nhất định là một con số lớn. Hiện tại thẻ nguyên khí trong tay anh ta đã lên tới 200.000, nhưng lúc này anh ta lại đã ném hết vào một tạp giới bình thường, và đưa nó cho trùng chiến phi hành. Người sau hướng về phía Ngô Minh hành một cái lễ cổ quái của trùng tộc, sau đó lập tức bay trở lại tháp trùng số 7. Ngô Minh vẫn ở nguyên chỗ cũ, nếu răng hàm và nhị nha cần thẻ nguyên khí, như vậy mình sẽ cung cấp hết khả năng có thể, bởi vì Ngô Minh biết lần này mình gặp vận may lớn. Không nghĩ tới lần này bà cô cảnh tình, giảo hoạt lại gián tiếp giúp mình một đại lễ như vậy, để cho mình tiến vào tháp trùng. Chính nhờ vậy mà mình có thể thả ra răng hàm và nhị nha, mới có thể khám phá ra năng lực tiềm tàng của răng hàm, và nhị nha có thể ký sinh vào cơ thể trùng tộc mới. Nếu kế hoạch của răng hàm và nhị nha có thể thành công, như vậy Ngô Minh không thể nghi ngờ là đã nhận được một tiềm lực to lớn giúp đỡ. Tuy lúc này bọn chúng còn rất nhỏ yếu, thế nhưng Ngô Minh tin tưởng, chỉ cần cho hai tiểu gia hỏa này thời gian, nói không chừng về sau thắng lợi sẽ bởi vì sự tồn tại của bọn nó, mà triệt để nghiêng về chính mình. Cho nên cấp ra 200.000 thẻ nguyên khí, thì tuyệt đối là một bút mua bán ổn kiếm không bồi. Sau khi lấy được một lượng lớn thẻ nguyên khí này, tháp trùng số 7 vốn đã có phần ngừng hoạt động, lại bắt đầu sản sinh. Do nhị nha điều khiển tháp trùng, nên mục đích chính lúc này là sản sinh ra một trùng vương có sức chiến đấu và trí tuệ, đó chính là răng hàm, chỉ có như vậy bọn chúng mới năng lực tự bảo vệ, khi đó nhị nha triệt để khống chế trùng tháp. Sau đó diễn sinh thành mẫu trùng. Đây là nguyên mẫu của tháp trùng. Chỉ cần có mẫu trùng thì sau này có thể thành lập tháp trùng ở bất cứ đâu. Hiển nhiên là nhị nha hiện đang điều khiển tháp trùng số 7 biết rằng bọn chúng không thể ở mãi chỗ này, bởi vì đây không phải là lãnh địa của chúng, xung quanh đều là những trùng tộc cường đại. Tại thời điểm này, nhị nha thậm chí còn biết số lượng và thực lực của những con trùng tộc này. Chỉ nói tới trùng chiến, bao gồm trùng chiến phi hành và trùng chiến lục hành thì số lượng đã được 1 triệu. Số lượng trùng tộc khổng lồ này không thể nhìn thấy từ bên ngoài, tất cả chúng đều ẩn giấu trong các trùng xào. Một khi những trùng tộc này phát hiện bọn chúng xâm nhập và ký sinh, ngay cả khi chúng khống chế một tháp trùng, sản sinh hàng trăm trùng chiến để bảo vệ, cũng không thể đối kháng lại hàng triệu trùng chiến khác tấn công, đến lúc đó chúng nó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy, nhị nha sẽ chọn tự mình diễn sinh thành mẫu trùng, mà mẫu trùng thì không có cách nào chiến đấu. Vì vậy, sự lựa chọn tốt nhất là để răng hàm diễn sinh thành một trùng vương chiến đấu trước, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Với 200.000 thẻ nguyên khí, tất cả những điều này đều có thể thực hiện được, mà cần có chỉ là thời gian mà thôi. Sau đó thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngô Minh lơ lửng trong trận pháp ẩn trên không trung chờ tin tức, chuyện này đối với anh ta cũng có ý nghĩa rất lớn. Một khi kế hoạch của răng hàm và nhị nha thành công, thì anh ta sẽ có được một nguồn trợ lực chưa từng có. Rất nhanh, 6 tiếng trôi qua, kén thịt sản sinh răng hàm bắt đầu cứng lại và đổi màu, sau đó răng hàm bùng phát bên trong chui ra. Răng hàm lúc này đã khác hoàn toàn so với trước đây, bây giờ nó hơi giống hình người, nhưng rõ ràng phần lớn nó vẫn ở hình thái côn trùng, chẳng hạn như trùng giáp cứng rắn, gai nhọn sắc bén và một cặp vỏ đen kéo dài phía sau lưng, có thể mở ra, lộ ra hai cánh của côn trùng. Ngoài ra, dọc theo sống lưng có một cái đuôi đầy gai nhọn, cái đuôi này do trùng cốt cấu thành, dài đến 4 mét trở lên, mũi nhọn thập phần sắc bén, sau khi quất đuôi chính là vũ khí lợi hại nhất. Đầu của răng hàm được bọc trong một bộ giáp trùng rắn chắc, giống như đội một chiếc mũ bảo hiểm hình côn trùng, thập phần uy vũ. Sau khi xuất hiện, nó toát ra nguyên khí mãnh liệt, hóa ra nó là tồn tại nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, cũng là tồn tại hàng đầu trong trùng tộc. Sau đó, tháp trùng sản sinh do nhị răng khống chế lại vặn vẹo, và một kén thịt xuất hiện, kén thịt này chính là bản thể của nhị nha, cũng là nó sẽ diễn sinh thành mẫu trùng. Sau khi răng hàm xuất hiện, nó không rời đi mà chỉ canh giữ ở chung quanh, những trùng chiến và trùng công binh cấp thấp khác bên trong tháp trùng đều hướng về răng hàm thần phục, bởi vì răng hàm là trùng vương cấp hàng thật giá thật. Mà bên trong tháp trùng số 1 phía xa, thủy tinh trùng vương như con bọ cạp vào lúc này phát ra một tiếng rít. Lại sinh ra một con trùng vương. Lực lượng thật lớn, nhưng nó vẫn phải đầu hàng ta. Ta là đệ nhất danh sách trùng vương, bất kỳ trùng vương nào sinh ra sau đó chỉ có thể tuân theo lệnh của ta. Bất quá nó mới vừa sinh ra không lâu, để nó làm quen với trùng xào trước, làm quen với nguyên khí thế giới. Sau khi thủy tinh trùng vương nói xong, nó ra lệnh cho hàng trăm trùng công binh mang theo từng cái kén thịt nhỏ leo lên tháp trùng thứ 7. Những kén thịt nhỏ này là một loại dinh dưỡng dành riêng cho trùng tộc. Dù sao trùng tộc cần rất nhiều năng lượng để sinh sôi nảy nở, nguồn năng lượng chính là thẻ nguyên khí, nhưng thẻ nguyên khí của trùng tộc cũng rất hạn chế, về cơ bản sẽ không chủ động tiêu hao sản sinh trùng vương, cho nên thủy tinh trùng vương nhận định lúc này trùng tháp số 7 sản sinh trùng vương chỉ là ngẫu nhiên, mà bởi vì lúc sản sinh năng lượng truyền vào quá ít, cho nên vừa bắt đầu đều rất suy yếu nên phải cần đại lượng chất dinh dưỡng. Sau khi nhìn thấy hàng trăm trùng công binh mang theo chất dinh dưỡng leo vào, răng hàm cũng biết ý định của đối phương, lại là phát ra một tiếng cười lạnh. Tuy nhiên, nó không từ chối mà còn hưởng thụ những chất dinh dưỡng này. Nếu thủy tinh trùng vương biết được nó lần này là bánh bao thịt đánh chó, có lẽ nó sẽ tức điên lên mất. Lại là 6 tiếng nữa trôi qua. Trời đã vào đêm, Ngô Minh trước đó đã cảm nhận được răng hàm. Nhưng anh ta không để răng hàm ra gặp mình. Anh biết tốt nhất không nên khinh cử vọng động trước khi nhị nha diễn sinh thành mẫu trùng. Hơn nữa mặc dù là diễn sinh thành mẫu trùng thì làm sao rời khỏi nơi này, cũng là một vấn đề nan giải. Đến lúc đó chính mình sẽ hiệp trợ răng hàm và nhị nha. Và Ngô Minh còn một việc nữa phải làm, đó là giải cứu tinh toa bị trùng tộc chuyển đến một trùng xào dưới lòng đất. Bất kể như thế nào, Ngô Minh cũng không muốn tinh toa này chết. Ngô Minh cùng Cửu Trảo nghiên cứu trận pháp, tuy rằng có chút tiến bộ, nhưng vẫn còn thiếu chút nữa mới có thể đột phá trận pháp sư cấp 4. Nếu có thể giải cứu được tinh toa, sau đó hỏi dò nàng, khi đó nói không chừng có thể đạt được đột phá không thể tưởng tượng được. Khi Ngô Minh nghĩ tới đây, đến lúc kết thúc nghỉ ngơi, thời gian chậm rãi trôi qua, trùng tộc cũng cần được nghỉ ngơi. Khi đến ban đêm, một số trùng tộc cũng đi nghỉ ngơi, một số vẫn bận rộn như cũ. Cái kén thịt trong tháp trùng số 7 vặn vẹo hơn 7 tiếng đồng hồ cuối cùng, cũng chậm lại rồi dừng lại bất động hoàn toàn. Sau đó, một cái lỗ được mở ra từ kén thịt, và rất nhiều chất nhờn được tiết ra, có một thân hình mũm mĩm hiện ra từ đó. Đây là mẫu trùng, một trùng tộc đặc biệt có thể biến thành tháp trùng. Hiển nhiên đây không phải là trùng tộc chiến đấu cho nên nguyên khí không cao, chỉ là nguyên khí cấp 3, cũng vì vậy mà không thu hút sự chú ý của các trùng tộc khác. Mẫu trùng này thực chất là bản thể của nhị nha, nhưng hiện tại tháp trùng số 7 vẫn thuộc quyền quản lý của nhị nha, đây là một hình thái cộng sinh kỳ diệu. Mặc dù có rất nhiều thẻ nguyên khí dùng để sản sinh răng hàm và nhị nha, nhưng 200.000 thẻ nguyên khí do Ngô Minh đưa vẫn còn rất nhiều, trí tuệ của nhị nha vốn đã khá kinh người, nó có thể tiếp thụ mệnh lệnh và ý nghĩ của Ngô Minh. Vì vậy ngay lập tức kích hoạt và sử dụng hàng chục nghìn thẻ nguyên khí còn lại, sau đó sản sinh trùng chiến càng nhiều càng tốt. Quá trình sản sinh trùng chiến sẽ nhanh hơn một chút, do có đủ thẻ nguyên khí để cung cấp nên trong vòng chưa đầy 3 giờ, một con trùng chiến lục hành trắng và 50 con trùng chiến phi hành đã được sản sinh ra. Tại thời điểm này, tất cả các thẻ nguyên khí đã cạn kiệt. Tất cả chuyện này đều nằm trong tầm kiểm soát của Ngô Minh. Trong mấy giờ qua, Ngô Minh không hề nhàn rỗi, đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Thứ nhất, để Giang Hàm và Nhị Nha rời khỏi trùng tộc ở Vũ Thành. Thứ hai, anh ta cũng có thể giải cứu tinh toa bị ẩn giấu. Ngô Minh đã nắm được vị trí của tinh toa thông qua thẻ trận mà anh ta đã cài vào trước đó. Sau một canh giờ, đã là đêm khuya gần rạng sáng. Tổng cộng có 150 con trùng chiến với 2 vết răng trên cơ thể phân tán rải rác, từ tháp trùng số 7 đi ra, sau đó tập trung lại một nơi, đó là tháp trùng thứ 18. Tinh toa được giấu ở đây. Có 100 con trùng chiến trong trùng xào khoảng 50 mét dưới lòng đất. Có thể là chúng đã dùng thủ đoạn nào đó nên tinh toa một mực hôn mê bất tỉnh. Ngô Minh cho rằng loài trùng tộc không có thủ đoạn đó, có khả năng là cảnh tình giở trò quỷ. Nếu muốn lẻn vào tháp trùng thứ 18, dĩ nhiên mình thực hiện cũng được, nhưng điều đó rõ ràng sẽ tiết lộ thân phận của mình. Cho dù chính mình ngụy trang rất tốt, sau đó bị bà cô cảnh tình này biết thì 100% sẽ liên tưởng đến trên người mình. Trước mắt, để đối phó cự nhân nhất tộc thì còn cần cùng nữ nhân này tạm thời kết minh, vì vậy tốt nhất là không nên làm điều gì phá vỡ giao ước. Do đó, Ngô Minh không thể thực hiện hành động, ngay cả những sủng vật của Ngô Minh, chẳng hạn như cốt long, hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt cũng không thể, bởi vì điều này cũng sẽ lộ ra sơ hở. Như vậy để trùng tộc ra tay liền không có vấn đề, đến lúc đó coi như là cảnh tình muốn bể đầu, cũng không nghĩ đến sẽ là kiệt tác của mình. Tất nhiên, cô ta cũng có thể nghi ngờ điều đó, nhưng cô ta hoàn toàn không có bằng chứng, đến lúc đó mình làm bộ làm tịch đẩy 2-5-6 là được. Hơn nữa, bọn họ đều là trùng tộc nên có thể nói lẻn xuống bên dưới, cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên, việc này cũng có những rủi ro nhất định, nên lần này chính là Giang Hàm tân sinh trùng vương dẫn đội, và mẫu trùng do Nhị Giang diễn sinh ra đã bí mật di chuyển đến một địa phương. Ngô Minh trực tiếp đem mẫu trùng Nhị Nha thẻ hóa thu vào trong tạp giới, lúc này mới coi như là chân chính an toàn. Đúng lúc này, Ngô Minh đang đợi ở khu vực hơn 10 km bên ngoài Vũ Thành, ước chừng một giờ sau liền nhìn thấy một đám đội ngũ trùng tộc nhanh chóng bò tới. Trên lưng vài con có cõng một người. Bên dưới tháp trùng thứ 18 là một trùng xào khổng lồ, nhưng hiện tại lại là thây chất đầy đồng. Hàng trăm con trùng chiến có nhiệm vụ canh giữ, ở đây đã bị tàn sát hầu như không còn. Những thi thể trùng chiến này bị phá thành mảnh nhỏ, rõ ràng công kích địch nhân của bọn nó phi thường mạnh mẽ và hung tàn. Ngoài xác của những con trùng chiến này, còn có xác của một số con trùng chiến khác. Những con trùng chiến này hầu như không thể phân biệt được với những xác trùng chiến khác, nhưng trên cơ thể chúng có 2 dấu răng chéo. Thủy Tinh Trùng Vương nhận được tin tức liền dẫn hàng ngàn con trùng chiến lập tức đến, chỉ thấy người bị giam giữ ở đây đã biến mất. Đuổi theo, kẻ thù không thể trốn thoát. Chúng cũng là trùng tộc như chúng ta, nhưng chúng là kẻ phản bội. Nếu người này được cứu đi, đồng minh của chúng ta sẽ không cao hứng, chúng ta cần đồng minh đó vì trùng tộc quật khởi. Mệnh lệnh Thủy Tinh Trùng Vương ngay lập tức được thi hành không chút do dự, vô số trùng chiến phô thiên cái địa từ bên trong trùng xào bay ra ngoài, hướng về 4 phương 8 hướng tản đi. Còn có một phần phân ra sông về hướng trùng tháp số 7. Là một vương giả toàn bộ trùng xào, thủy tinh. Trùng vương hiển nhiên đã biết đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề. Rõ ràng, kẻ tấn công thuộc hạ của nó và cướp đi người phụ nữ là trùng vương và trùng chiến sản sinh ra từ tháp trùng số 7 ngày hôm nay. Nó muốn biết kết quả này rất dễ dàng. 27 tháp trùng sản sinh ra trùng tộc phải được sự đồng ý của nó. Và tháp trùng số 7 sản sinh khi không được phép, đó rõ ràng là có vấn đề. Trùng chiến xông đến tháp trùng số 7 đã bị kháng cự rất mạnh. Ít nhất 100 trùng chiến dựa vào địa hình để chống lại sự xâm nhập của các trùng chiến khác. Khi Thủy Tinh Trùng Vương nhận được tin tức lập tức huy động vài trùng vương mạnh đến dẫn dắt, hàng ngàn trùng tộc tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ. Cuối cùng, tháp trùng số 7, bao gồm cả 100 con trùng chiến canh giữ đã bị phá hủy, không để lại một con nào sống sót nào. Cùng lúc đó, Ngô Minh, Giang Hàm và 50 con trùng chiến phi hành đã mang theo tinh toa, cách xa hàng nghìn km. Đây là một thành phố đổ nát khác, cũng có những tòa nhà chọc trời quy mô không thua kém gì Vũ Thành, điều khác biệt là vẫn có đủ loại quái vật chiếm giữ nơi này. Lúc này, Giang Hàm đã có khả năng ngôn ngữ, hơn nữa trí thông minh của nó chắc chắn không còn như trước. Nó nói với Ngô Minh rằng mẫu trùng mà Nhị Nha diễn sinh thành cần một khu vực tương đối an toàn để sản sinh thành tháp trùng, sau đó sẽ dần dần hình thành lực lượng trùng xào của riêng họ. Ngô Minh đồng ý với đề nghị này, nên đưa bọn nó tới đây. Đây là Viêm Thành trước kia, vị trí hẻo lánh, chung quanh không có cường giả tụ tập, mặc dù có rất nhiều loại quái vật, nhưng không có một loại quái vật nào có thể mạnh hơn các sủng vật khác của mình, cho nên nói nơi này là địa phương thích hợp nhất cho Giang Hàm và Nhị Nha phát triển thế lực. Đương nhiên bọn chúng cũng cần rất nhiều thẻ nguyên khí. Ngô Minh đã định quay lại bàn bạc với đám người Lý Hạ, dùng ngân khố của Tân Hoa Quốc, chi tiêu thẻ nguyên khí để hỗ trợ sự phát triển của Giang Hàm và Nhị Nha. Yêu cầu của Ngô Minh không cao, chỉ cần Giang Hàm và Nhị Nha có thể phát triển trùng xào không kém cho mình, có hàng vạn quân trùng chiến hùng hậu là được. Đôi khi, tác dụng của những trùng quân này có thể khá ấn tượng. Hơn nữa, Cảnh Tình có thể dựa vào tháp trùng sản sinh xoắn ốc để tạo ra cự nhân cường hóa đặc biệt và mạnh mẽ. Chính mình vì sao không thể? Phải biết bên mình công nghệ khoa học kỹ thuật sinh học này nhất định mạnh hơn bên Cảnh Tình. Một mình Ngô Minh có rất nhiều chuyên gia về sinh học, đến lúc đó không thể tin được là không thể so với Cảnh Tình. Bên rìa phế tích Viêm Thành, Ngô Minh lấy ra thẻ bài mẫu trùng mà Nhị Nha đã biến thành để kích hoạt và thả Nhị Nha ra, trong khi Giang Hàm một thân ăn mặc trùng giáp giống như chiến thần bảo vệ ở một bên. Các ngươi cần phát triển địa bàn, vậy thì tuyển ở nơi này đi. Nó cách Vũ Thành ít nhất 1.000 km, bọn nó không thể phát hiện nơi này, buông tay đi làm đi. Các ngươi cần gì thì gửi trùng chiến của các ngươi đến Ngô Thành để yêu cầu. Ta sẽ giao phó những điều này khi ta quay lại. Ngô Minh nói, nhìn Giang Hàm và Nhị Nha, hai gia hỏa này đã hoàn toàn khác với trước đây. Cả hai gật đầu, lần này có 50 con trùng chiến phi hành theo sau chúng. Trong giai đoạn đầu, chúng nó và Giang Hàm sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ việc sản sinh và thành lập tháp trùng mới. Về phần Tinh Toa vẫn đang hôn mê, Ngô Minh không có ý định đánh thức nàng ấy ngay lập tức, bởi vì Ngô Minh phải đến Vũ Thành gặp Cảnh Tình. Đối phương có thể phái đội quân cự nhân cường hóa đầu tiên tới tấn công cứ điểm của Hoàng Kim Nhất Tộc, khơi mào cuộc chiến toàn diện giữa Hoàng Kim Nhất Tộc và cự nhân Nhất Tộc. Vấn đề này đối với Ngô Minh cũng là một vấn đề rất quan trọng, liên quan đến an nguy đến thế lực và địa bàn của mình. Đương nhiên là rất quan tâm đến chuyện đó nên chỉ có thể giao sự an toàn của Tinh Toa cho Giang Hàm và Nhị Nha. Trong thời điểm hiện tại, ngay sau khi tháp trùng được thành lập, trùng xào dưới lòng đất sẽ được xây dựng ngay lập tức. Đến lúc đó, trước tiên dàn xếp Tinh Toa ở bên trong liền không thành vấn đề. Sau khi mọi chuyện được giao phó xong, Ngô Minh chào tạm biệt Giang Hàm và Nhị Nha, sau đó trở về Ngô Thành trước, nghỉ ngơi, ở Ngô Thành một lúc mới nghênh ngang rời khỏi Ngô Thành và nhanh chóng chạy đến Vũ Thành. Đã trải qua thời gian nửa ngày, quân trùng tộc ở Vũ Thành vẫn như gặp phải đại địch, chúng canh phòng nghiêm ngặt, có trùng chiến tuần tra khắp nơi, cả phi hành lẫn lục hành, cho dù muốn lẻn vào cũng không được. May mà hôm qua Thủy Tinh Trùng Vương đã sớm giao phó cho Ngô Minh, vì vậy trùng chiến tuần tra khắp nơi, cũng không làm gì Ngô Minh mà để cho anh ta tiến vào. Ngô Minh trong lòng cười thầm, thầm nghĩ nếu đám trùng tộc này biết nguyên nhân của vụ hỗn loạn tối hôm qua là do mình, bọn chúng sẽ không khách khí như vậy. Hôm nay, thời gian đến của Ngô Minh cũng giống như ngày hôm qua, đây cũng là lúc anh ta và Cảnh Tình đã hẹn trước. Vừa bước vào tháp trùng, Ngô Minh đã nhìn thấy Cảnh Tình với vẻ mặt âm trầm, hiển nhiên cô ta đã biết chuyện Tinh Toa được cứu đêm qua rồi. Nhìn thấy Ngô Minh đi vào, Cảnh Tình lập tức đưa mắt nhìn sang, đúng như Ngô Minh đã đoán, bà cô này trước tiên hoài nghi lên mình. Anh ta từ trong mắt đối phương là có thể nhìn ra được, điều này cũng không hồ là Cảnh Tình sắc sảo, thật sự là hai việc quá mức trùng hợp rồi. Ngô Minh chân trước vừa đi, buổi tối nữ tử Hoàng Kim Nhất Tộc đã bị mang đi. Nếu không phải vì Thủy Tinh Trùng Vương, khẳng định một trùng vương mới đã gây ra cuộc nổi loạn ở đây, Cảnh Tình gần như có thể chắc chắn Ngô Minh là kẻ tình nghi. Nhưng bây giờ, cô ta không chắc chắn lắm, bởi vì cô ta không thể hiểu được hai vấn đề. Một là nếu Ngô Minh làm tất cả những điều này, làm thế nào anh ta có thể xúi dục một trùng vương trong trùng tộc nổi loạn? Phải biết mặc dù trùng vương là một sinh vật thông minh, nhưng cũng tuyệt đối trung thành với toàn bộ tộc nhân, ngay cả bản thân cô ta cũng không thể làm được việc này chỉ trong vài giờ, chuyện này căn bản là không thể nào. Hai là Ngô Minh cũng không có lý do gì để làm như vậy, nếu như bởi vì nữ tử Hoàng Kim Nhất Tộc cất giấu không ít bảo vật trong trận pháp thì cũng có thể, nhưng Cảnh Tình cho rằng những bảo vật này tuy trọng yếu, nhưng so với giao ước cùng mình, so với cùng nhau đối phó cự nhân Nhất Tộc mà nói căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Vì vậy cô ta liếc nhìn Ngô Minh, muốn xem đối phương có vấn đề gì không, nhưng hiển nhiên không nhìn ra được gì, nên cô ta chỉ có thể đè nén nghi ngờ trong lòng xuống. Xảy ra chuyện gì? Ngô Minh vừa tiến vào liền mặt trầm xuống, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc chất vấn trước tiên. Ngô Minh biết mình vào lúc này nên có phản ứng gì, chỉ có cách này, thì mối nghi ngờ của bà cô này mới có thể hoàn toàn bị xua tan. Không có gì. Cảnh Tình nhàn nhạt nói một câu. Nhưng Ngô Minh không có ý định từ bỏ dễ dàng như vậy, ngược lại anh cau mày nói, không có gì. Không thể nào, ngươi cho rằng ta mù sao? Kế hoạch tập kích ngày hôm qua đã thất bại sao? Nếu là như vậy thì thỏa thuận trước đây của chúng ta không được tính. Ngô Minh cố ý đem chủ đề nói đến kế hoạch của ngày hôm qua, lúc này thể hiện sự quan tâm của anh ta, Cảnh Tình cũng không nghi ngờ gì nữa, ngược lại nói, kế hoạch ngày hôm qua rất thành công, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, Hoàng Kim Nhất Tộc gần như chắc chắn sẽ trả thù cự nhân Nhất Tộc. Và toàn bộ nguyên khí thế giới sẽ tham gia vào cuộc chiến khủng khiếp này, ngươi và ta có thể nhân cơ hội lấy hạt rẻ từ trong lò lửa và củng cố bản thân. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, vẻ mặt Ngô Minh rốt cuộc cũng thả lỏng. Đối với anh ta mà nói, có thể tạm thời giải trừ nguy cơ Ngô Thành cũng là đại sự hàng đầu, chuyện này giải quyết xong tự nhiên là tốt nhất. Sau đó anh ta lộ ra vẻ mặt không thèm để ý những chuyện khác chút nào. Vậy tại sao phòng ngự của ngươi lại nghiêm ngặt như vậy, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn. Ngô Minh cố ý. Đúng là có việc, nữ tử hoàng kim nhất tộc đã được cứu ngày hôm qua. Cảnh Tình nhìn chằm chằm vào Ngô Minh và nói, nhưng lại nhìn thấy Ngô Minh sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ đáng tiếc. Cảnh Tình thầm nghĩ, chẳng lẽ Ngô Minh đang tiếc nuối bảo vật mà nữ tử kia cất giấu. Quên đi, nữ tử đó không biết kế hoạch của chúng ta nên sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Bây giờ là lúc thực hiện lời hứa của ngươi. Cảnh Tình hiển nhiên không có ý định tiếp tục thảo luận chuyện này, nếu không có quan hệ gì với Ngô Minh, như vậy nói cái gì cũng vô dụng. So với vấn đề này, điều quan trọng nhất là tiếp tục tạo ra đội quân cự nhân cường hóa mới là chuyện quan trọng nhất. Ngày hôm qua cô ta tham gia toàn bộ quá trình tập kích, thứ nhất là khống chế cục diện, thứ hai là kiểm nghiệm năng lực thực chiến những cự nhân cường hóa này. Mà kết quả là làm cho cô ta phi thường hài lòng, sức chiến đấu của những cự nhân cường hóa này khá ấn tượng, ít nhất là gấp đôi những cự nhân bình thường. 80 cự nhân đã phá hủy cứ điểm của Hoàng Kim nhất tộc, tin rằng nếu số lượng nhiều hơn một chút, thì hoàn toàn có thể phát động chiến tranh trực diện chống lại cự nhân nhất tộc, nếu trải qua một số kế hoạch, giết độc nhãn cự nhân để báo thù cũng không phải là không thể. Nghĩ đến sự việc này, Cảnh Tình liền cảm thấy cấp bách, nghĩ đến những người yêu, bạn bè đều bị tên độc nhãn cự nhân này ăn tươi nuốt sống, lòng căm hận cứa vào tim cô ta như những móng vuốt sắc bén, muốn hóa giải đau thương này thì phải giết chết độc nhãn cự nhân mà thôi. Ngô Minh cũng không từ chối, bây giờ nguyên khí thế giới hiển nhiên sắp trải qua đại loạn, tuy thực lực của anh ta không yếu, tại đệ tứ nguyên khí thế giới cũng tuyệt đối thuộc về thế lực đỉnh cấp, nhưng so với một số thế lực ở đệ nhị và đệ tam nguyên khí thế giới, thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Để tồn tại trong sự hỗn loạn này, phải củng cố sức mạnh của mình và cũng cần có những đồng minh mạnh mẽ. Bà cô Cảnh Tình, này tuy xảo trá nham hiểm, nhưng trước mắt không thể nghi ngờ là một lựa chọn minh hữu vô cùng tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Các thế lực lớn trong nguyên khí thế giới được phân chia theo quyền lực. Và sự hỗn loạn của những cự nhân chỉ ảnh hưởng đến đệ tứ nguyên khí thế giới và đệ ngũ nguyên khí thế giới của nhân loại lúc bắt đầu, không đả động đến lợi ích của thế lực cấp cao hơn, cho nên những cường giả cao cao tại thượng kia sẽ không đi quản chuyện vô bổ, dù sao thì gã bát tí cự nhân cũng không phải là dễ trêu. Nhưng khi thực lực của cự nhân nhất tộc ngày càng mạnh mẽ, giải phóng ngày càng nhiều cổ cự nhân chi vương, sau đó trực tiếp phá hủy bình đài bí thuật sư, những thế lực cường đại không có ý định can thiệp vào vấn đề này, ngay lập tức cảm thấy nguy cơ. Hiển nhiên lần này bát tí cự nhân là muốn báo thù, trả thù cuộc chiến thượng cổ cự nhân năm đó. Hoàng Kim nhất tộc không thể nghi ngờ là đứng mũi chịu sào, chính lúc chủng tộc kiêu ngạo này đang cân nhắc khi nào nên can thiệp để đối phó với những cự nhân, thì một cứ điểm mà họ thiết lập ở đâu đó, trong đệ tam nguyên khí thế giới đã bị những cự nhân phá hủy. Có rất nhiều người trung thành với Hoàng Kim nhất tộc trong cứ điểm này, cũng như có rất nhiều vật tư trọng yếu. Mỗi một quãng thời gian Hoàng Kim nhất tộc sẽ thu thập một lượng lớn thẻ nguyên khí từ một số thế lực. Cứ sau vài tháng cứ điểm này sẽ giao nộp các nguyên liệu và thẻ nguyên khí khác nhau cho Hoàng Kim nhất tộc. Sau khi cứ điểm này bị những cự nhân phá hủy, không chỉ có nhiều người chết, mà lượng lớn nguyên liệu và hàng triệu thẻ nguyên khí được cất giữ ở đây đều bị bốc hơi. Đối với Hoàng Kim nhất tộc mà nói, điểm tổn thất này quả thực là bé nhỏ không đáng kể, nhưng cự nhân nhất tộc hành xử đối với Hoàng Kim nhất tộc như vậy chính là một cái tát trần trụi vào mặt, đã tương đương với việc tuyên chiến. Xác định là cự nhân nhất tộc làm sao? Đúng vậy, người của chúng ta tận mắt chứng kiến, đích thật là chiến sĩ tinh nhuệ cự nhân nhất tộc, trước mắt chỉ có bát tí nắm giữ cấp bậc cự nhân chiến sĩ này. Ta biết rồi, tuy chuyện này quấy rầy kế hoạch ban đầu của chúng ta, thế nhưng nếu tên bát tí kia dám động thủ, ta sẽ cho hắn biết hậu quả chọc giận Hoàng Kim nhất tộc, cũng đến thời điểm cùng cự nhân nhất tộc tiến hành chiến tranh toàn diện rồi. Tuy nhiên, nếu đây là một cái bẫy thì sao? Nếu ai đó cố tình khơi mào cuộc chiến giữa chúng ta và cự nhân nhất tộc, đương nhiên có khả năng như vậy. Nhưng chúng ta không thể để cho cự nhân nhất tộc lớn hơn nữa. Tên bát tí trước đó chưa từng chọc giận chúng ta, chỉ là không muốn cho ta có cơ hội đối phó với bọn chúng mà thôi. Mà lần này không phải là một cơ hội sao? Ngay cả khi có người cố tình làm điều này cũng không thành vấn đề. Chúng ta trước đó không đi đối phó bát tí cũng là bởi vì không nắm chắc, dù sao gã đó cũng đã đạt đến nguyên khí cấp 8. Ngoại trừ ta, không một ai trong Hoàng Kim nhất tộc chúng ta là đối thủ của hắn. Nếu như chỉ có chúng ta đối phó bát tí thực sự có chút thế đơn lực bạc, tên bon kia đã trở thành kẻ thù với chúng ta cho nên không thể hy vọng, còn những thế lực ngu xuẩn khác đều là một đám nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Bây giờ có thế lực sử dụng một lực lượng mạnh mẽ, mà chúng ta không hề biết đi hãm hại cự nhân nhất tộc. ngươi không nghĩ đây là một điều rất thú vị sao? Ít nhất, trên mặt trận chống lại những cự nhân, chúng ta có một hoặc một vài đồng minh không liên kết. Bọn họ làm như vậy, thứ nhất là có thể kéo chúng ta xuống nước, thứ hai không phải vì trong loạn đoạt lợi sao? Nếu cự nhân tấn công chúng ta, gã Bát Tý chắc chắn sẽ không lấy nguyên liệu và thẻ nguyên khí trong cứ điểm của chúng ta, chuyện này chỉ có thể là do người khác làm. Bọn họ lấy những thứ này làm gì? Tự nhiên là muốn phát triển lớn mạnh, như vậy chúng ta tại sao không giúp người thành đạt? Dù sao cự nhân mân mê đã là sự thật không thể chối cãi. Đúng, ngài nói rất đúng. Ngoài ra, có tin tức gì của tinh toa không? Cái này vẫn không có. Tiếp tục tra, nàng là trận pháp sư cấp 4 duy nhất của chúng ta, và đã đạt đến đỉnh cao trận pháp sư cấp 4. Chỉ cần lại cho nàng một ít thời gian và sự hỗ trợ, nàng ấy rất có khả năng đột phá đến cảnh giới huyền thoại trận pháp sư cấp 5. Một khi nàng ấy đột phá đến trận pháp sư cấp 5, nàng ấy sẽ phối hợp với ta để giết Bát Tý cự nhân và những cổ cự nhân chi vương, khác chính là chuyện rất dễ dàng rồi, cho nên không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải tìm được nàng. Tuân mệnh, đi xuống đi, hãy ra lệnh cho quân đội của chúng ta toàn diện khai chiến với bọn khổng lồ. Ở một nơi nào đó trong đệ nhị nguyên khí thế giới, trong cung điện xanh vàng lộng lẫy, một người mặc áo choàng vàng đứng chắp tay sau lưng nói xong, và một người mặc áo choàng trắng bên cạnh cúi đầu lui ra ngoài. Người đàn ông mặc áo choàng vàng nhìn qua rất trẻ tuổi, với mái tóc vàng che đi khuôn mặt điển trai và một đôi mắt tỏa ra kim quang nhu hòa. Trong hoàng kim nhất tộc, tóc vàng là đặc thù dễ dàng phán đoán nhất, thế nhưng có thể có một đôi trong mắt màu vàng óng tuyệt đối là cường giả, và cao tầng bên trong hoàng kim nhất tộc mà có thể một thân mặc áo bào vàng, bên trong toàn bộ hoàng kim nhất tộc cũng chỉ có 3 người. 3 người này đều là cao tầng chân chính, theo thứ tự là đại trưởng lão, thủ tịch tế ti, còn có tộc trưởng đương nhiệm hoàng kim nhất tộc. Đã bao nhiêu năm, tên Bát Tý kia thật sự lại giết trở về rồi. Xem ra suy luận của lão tổ tông là đúng, nhưng chuyện này có chút khó tin, ngay cả ta cũng không đoán ra được mấu chốt. Người thanh niên áo choàng vàng tự lẩm bẩm một mình, rồi lắc đầu, lại nói, nhưng dù thế nào đi nữa, nên phải giải quyết phiền phức thủy chung là phải giải quyết. Ngô Thành, dưới sự sắp xếp của Ngô Minh đã thiết lập một truyền tống trận bí mật dẫn đến thế giới, dưới lòng đất, và chỉ một vài người biết sự tồn tại của truyền tống trận này. Dù sao khi gặp phải phiền phức, chỗ cuối cùng có thể lánh nạn, thì tầm quan trọng của thế giới dưới lòng đất căn bản không cần nhiều lời. Trong thời gian này, Lý Hạ và những người khác đang bận rộn lập kế hoạch và quản lý thế giới dưới lòng đất. Đầu tiên là thống nhất các thế lực chủng tộc khác nhau trong thế giới dưới lòng đất. Chuyện này nói đến rất khó, bởi vì ngay cả Hoàng Kim nhất tộc cũng chưa hoàn toàn chinh phục được các chủng tộc trong thế giới dưới lòng đất. Nhưng rõ ràng là khi nói đến đùa bỡn chính trị trên tay, Hoàng Kim nhất tộc đi sau nhân loại cả nghìn dặm. Là một kẻ già đời, Tần Lực Đông và một số quan chức cũ đã đề xuất một giải pháp tốt, đó là khu tự trị. Khu tự trị là gì? Nghĩa là để cho các thế lực dị tộc nhân này tự quản lý, nhưng cần thiết phải có sự phối hợp quản lý của khu vực trung tâm, tương đương với việc ngầm thừa nhận chủ quyền tối cao của khu vực trung tâm. Mà theo thời gian trôi đi và thẩm thấu, muốn thống nhất thế giới dưới lòng đất chỉ là vấn đề thời gian. Quan trọng nhất là, đây là cách dễ dàng và hòa bình nhất. Không cần phải hỏi, gợi ý này đã được thông qua và thực hiện nhanh chóng. Về cơ bản không gặp phải rắc rối nào. Sau khi nghe tin họ vẫn nắm quyền, các thủ lĩnh của các thế lực trong thế giới dưới lòng đất đã vui vẻ đồng ý với điều này. Điều này đối bọn chúng mà nói là một quyết định không đau không ngứa, nhưng không ai biết, đây là một quả trứng luộc trong nước ấm, nhưng đáng tiếc là thậm chí không có một người nào có thể nhìn thấu điểm này. Thế giới dưới lòng đất là một biến cách như một quả trứng luộc, trong khi nguyên khí thế giới trên mặt đất đã trải qua một thảm họa và hỗn loạn lớn. Hoàng Kim nhất tộc cuối cùng cũng bắt đầu tấn công cự nhân nhất tộc. Hơn nữa, vừa ra tay chính là lôi đình kích, trực tiếp nhổ bật nhiều cứ điểm của cự nhân nhất tộc, giết hàng ngàn chiến binh của cự nhân nhất tộc, và những chủng tộc dị tộc nhân gắn liền với cự nhân nhất tộc càng là tử thương nặng nề. Đương nhiên, sự tham gia của Hoàng Kim nhất tộc đã hoàn toàn kích hoạt những thùng thuốc nổ. Không một thế lực vừa và nhỏ nào có thể may mắn thoát nạn, tất cả mọi người nhất định phải lựa chọn đội ngũ, hoặc là thần phục với cự nhân nhất tộc, hoặc là gia nhập một tổ liên quân với Hoàng Kim nhất tộc, bất kể đó là bên nào cũng có thể nhận được một số bảo vệ. Tất nhiên, cũng có một số thế lực dị tộc nhân không lựa chọn tìm nơi nương tựa, giữ thái độ trung lập, lợi ích của việc làm đó rất rõ ràng, bọn họ có thể mượn gió bẻ măng bất cứ lúc nào, và nếu cần thì có thể tham gia bất cứ bên nào. Nhưng bất kể như thế nào, phần lớn các thế lực dị tộc nhân tất yếu sẽ tham gia vào trận đại chiến nguyên khí thế giới này. Những người bên Ngô Minh đều giám sát chặt chẽ, phòng chiến lược, ở Ngô Thành mới thành lập đã thu thập được rất nhiều chuyên gia chiến lược trong giới nhân loại. Tiếp tục thu thập tin tức tình báo và phán đoán tình hình chiến sự, ngược lại là bớt cho Ngô Minh không ít chuyện. Vào lúc này, Ngô Minh đang đứng trong đống đổ nát của một thành phố, nhìn một kén thịt khổng lồ cao hơn 20 tầng không ngừng vặn vẹo, huyết mạch trên đó dày đặc và bao phủ bởi chất nhầy. Xung quanh Ngô Minh có hư vô hành giả Hoàng Kim, Nguyễn Trùng Hủy Diệt, còn có A Mỗ, kỵ sĩ Cốt Long đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, và trên không trung, Giang Hàm dẫn đầu 50 con trùng chiến phi hành xung quanh, bảo vệ những kẻ thù có thể gây hại cho tháp trùng sản sinh. Khí tức khi sản sinh tháp trùng có thể lan ra hàng trăm dặm, một số quái vật và quái thú yếu sẽ sợ hãi bỏ chạy, trong khi một số con mạnh mẽ sẽ đến, để loại bỏ kẻ thù tiềm tàng, chúng thậm chí sẽ tấn công khi tháp trùng suy yếu nhất. Lúc này, sức mạnh của việc canh giữ tháp trùng sẽ có ích. Nhưng bây giờ, có Ngô Minh tọa trấn ở đây, ngay cả quái vật đạt tới nguyên khí cấp 4, nguyên khí cấp 5 cũng sợ không dám tới gần. Sau đó mấy tên không sợ chết xông lên liền bị Giang Hàm cùng hư vô hành giả Hoàng Kim bọn chúng đánh giết. Ngô Minh nhìn tháp trùng sản sinh khổng lồ một ngày đêm, trong lòng cũng vô cùng phấn khởi. Đây là tháp trùng đầu tiên mà Nhị Nha sắp sản sinh. Chỉ cần tháp trùng này sản sinh, lúc đó Giang Hàm và Nhị Nha sẽ đứng vững ở đây. Trên thực tế, để bảo vệ trùng tộc tân sinh rất yếu ớt này, Ngô Minh rất kín tiếng và không nói cho ai biết. Dù sao thì Ngô Minh cũng không biết cảnh tình có sắp xếp gián điệp vào Ngô Thành hay không, cho nên tất cả cẩn thận vẫn hơn. Lại nói, sức chiến đấu của Giang Hàm và Nhị Nha vẫn chưa thực sự thành hình. Đợi bọn chúng chân chính xây dựng lên một tháp trùng và kiểm soát tàn tích của thành phố, thì dù cảnh tình và thủy tinh trùng vương có biết chuyện cũng sẽ không sợ hãi. Vì vậy, ở giai đoạn đầu này, khi đến lúc điệu thấp thì phải điệu thấp. Tháp trùng sản sinh tiêu tốn ít nhất 100.000 thẻ nguyên khí, đồng thời cũng cần máu thịt của hàng trăm quái vật. Quá trình này không thể xáo trộn, quan trọng nhất là ngay cả Ngô Minh, ngay cả Giang Hàm, cũng không biết trùng tháp này lúc nào có năng lực sản sinh tốt. Trong khoảng thời gian này, một số quái vật mạnh mẽ đã đến quấy rối. Ngô Minh đã giải quyết từng con một, giống như vừa rồi. Một con mục thác thú có kích thước hơn 30 mét và có thể bay tới, muốn dùng cái miệng khổng lồ của nó cắn nuốt tháp trùng sản sinh. Tại thời điểm đó, tuy Giang Hàm xông lên trước tiên, nhưng mục thác thú này lại có năng lực chấn động khí tức đặc biệt, tuy chỉ là nguyên khí cấp 5 đỉnh phong, nhưng có thể chấn động Giang Hàm nguyên khí cấp 6 văng ra ngoài cách xa hơn chục mét. Vào thời khắc mấu chốt, Ngô Minh trực tiếp nhảy lên, giết chết quái thú to lớn bằng vạn thú kiếm được gia trì hủy diệt nguyên khí. Mục thác thú là quái vật độc nhất vô nhị ở đệ tam nguyên khí thế giới, thập phần cường đại, cũng là bởi vì nguyên khí thế giới đang hỗn loạn, cho nên gần đây quái vật cấp độ này cũng đã chạy ra ngoài lãnh thổ của chúng. Nếu không, trong tình huống bình thường, loại quái vật này sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Sau khi giết chết con mục thác thú, Ngô Minh tiến lên kiểm tra thì phát hiện đó chỉ là ấu thể. Ngô Minh cũng đã từng nghe Cửu Trảo nói chi tiết về con quái vật quý hiếm này, giống như con mục thác thú này đã bị mình giết chết, nó đã tồn tại từ rất lâu. Thậm chí còn lâu hơn cả loài rồng và người khổng lồ, chúng không cần ăn thịt các sinh vật khác để duy trì sự sống, thứ chúng thu vào là đủ loại năng lượng nguyên khí, có lẽ là do Nhị Nha sản sinh tháp trùng đã tỏa ra một luồng dao động nguyên khí mạnh mẽ, vì vậy ấu thể mục thác thú này đã bị thu hút. Cửu Trảo từng nói rằng có rất nhiều quái vật mạnh mẽ trong nguyên khí thế giới cổ đại, thậm chí một số đã tuyệt chủng hàng trăm nghìn năm. Loại mục thác thú này tuy không là loại quái vật đặc biệt hy hữu, nhưng tuyệt đối cũng coi như hiếm thấy. Điều quan trọng nhất là các mục thác thú trưởng thành càng lớn càng mạnh, chúng có những khả năng đặc biệt nhất định, dù có gặp phải tồn tại mạnh hơn chúng cũng không sợ. Đương nhiên nếu gặp phải kẻ biến thái như Ngô Minh thì lại khác rồi. Bởi vì mục thác thú hút năng lượng nguyên khí tinh khiết nhất, nên máu thịt của chúng cũng rất bổ dưỡng, loại dưỡng chất này không thể lãng phí. Chuyện này không cần Ngô Minh nói, bên kia Giang Hàm cũng đã bắt đầu phân công rồi, dẫn theo 50 con trùng chiến phi hành lao vào xác của mục thác thú, và bắt đầu dùng những chiếc răng trùng sắc nhọn để phân chia thi thể. Những con trùng chiến này động tác rất nhanh, tuy mục thác thú có vỏ ngoài cực kỳ cứng cỏi, thế nhưng những trùng chiến này, đặc biệt là Giang Hàm cũng không phải ăn chay, vẫn cứ dùng hàm răng trùng sắc bén, và trùng gai đem thi thể to lớn phân cách thành từng khối khối thịt, sau đó ôm bay lên, ném vào trong một cái lỗ trên đỉnh tháp trùng. Nội tạng máu thịt rơi xuống như mưa đều bị tháp trùng nuốt chửng, có chất dinh dưỡng như vậy thì việc sản sinh tháp trùng là điều chắc chắn, cuối cùng tháp trùng cũng sản sinh trong 2 giờ. Một tháp trùng khổng lồ sừng sững. Bên trong tháp trùng cũng đã hình thành tháp trùng sản sinh xoắn ốc, bắt đầu sản sinh ra những trùng công binh cơ bản nhất, chỉ cần vài ngày là có thể sản sinh ra một lứa trùng chiến thủ vệ, như vậy Giang Hàm và Nhị Nha quật khởi sẽ là không thể ngăn cản. Ngô Minh thấy vậy cũng an tâm, không thể nghi ngờ thực lực tiềm ẩn của mình cuối cùng cũng có chỗ đứng vững chắc, kế tiếp chỉ cần chờ nó từ từ phát triển. Ngô Minh phân phó cho Giang Hàm và Nhị Nha một chút, sau đó quay trở lại Ngô Thành. Dù sao thế cục bây giờ vô cùng hỗn loạn, rất nhiều chuyện đều cần Ngô Minh đi xử lý. Chỉ vài ngày trước, 5.000 kỵ sĩ còn lại, và hàng ngàn quý tộc của Kiếm Thuẫn Đế Quốc đã chạy đến Ngô Thành, trong đó còn có bạn cũ Lâm Kỳ của Ngô Minh. Một tháng trước, Kiếm Thuẫn Đế Quốc đã bị những cự nhân công phá, thành trì vỡ tan, thương vong nặng nề. Gần 10.000 người của Kiếm Thuẫn Đế Quốc cũng đã phải trải qua một số khó khăn, trước khi chạy đến Ngô Thành. Trước đó, họ cũng đã từng nhờ vả qua một thế lực dị tộc nhân khác. Nhưng không may, thế lực này cũng đã bị những cự nhân chinh phục. Mấy ngày nay, Ngô Minh ngày nào cũng để ý đến chuyện của Giang Hàm và Nhị Nha, cho nên cũng không đến gặp Lâm Kỳ và những người còn lại của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, ngay lập tức, mà sắp xếp hàng chục nghìn người định cư ở một khu vực phía tây bên ngoài Ngô Thành. Vì nguyên khí thế giới đại chiến, nhiều người dị tộc nhân vô gia cư và tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn, vì vậy Ngô Thành từ lâu đã trở nên quá đông đúc, ngay cả bên ngoài Ngô Thành là tấc đất tấc vàng. Trong một căn lều lớn nơi đóng quân của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, hơn chục quan chức cấp cao của Kiếm Thuẫn Đế Quốc đang thảo luận. Trong đó, một thanh niên mặc áo giáp sang trọng, dáng vẻ quý tộc giơ tay đập bàn hung tợn, vẻ mặt không hài lòng giống lên, Ngô Minh này là có ý gì? Kiếm Thuẫn Đế Quốc chúng ta đến nương nhờ vào hắn, hắn vậy mà lẩn trốn đã vài ngày rồi. Hừ, hắn tính là gì, một kẻ hèn ở thế lực đệ ngũ nguyên khí thế giới mà thôi, nếu không phải vì những tên cự nhân chết tiệt đó đã phá vỡ và chiếm đóng thành phố của chúng ta, thì làm sao chúng ta lại tìm đến với hắn? Lâm Kỳ, không phải ngươi nói ngươi có quan hệ với Ngô Minh này sao? Ngươi giải thích chuyện này cho ta. Tên thanh niên hoa quý này một mặt căm tức, hắn là người thừa kế thứ nhất của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, Vương tử Glenn, thân phận quyền quý, vốn là bám vào dưới thế lực nhân loại đã có chút khó chịu, bởi vì mấy ngày nay đi gặp Ngô Minh, không có kết quả cho nên giờ phút này là thẹn quá hóa giận, theo hắn đây là nhân loại và Ngô Minh khinh thường, còn tôn nghiêm của hắn bị xúc phạm. Lâm Kỳ lúc này cũng ở trong lều lớn, anh ta lắc đầu nói, Glenn, người của Ngô Thành không có bỏ mặc chúng ta. Ngươi cũng có thể thấy được trong chiến tranh nguyên khí thế giới thảm khốc này, bao nhiêu thế lực đều bị liên lụy sụp đổ, có ít nhất 300.000 người tị nạn dị tộc nhân bên ngoài Ngô Thành, nghe nói bên Sư Thành còn có nhiều người tị nạn hơn, con số này đã lên tới gần 1 triệu người. Mặc dù vậy, Ngô Thành đã đặc biệt phân chia một khu vực cho chúng ta. So với những người tị nạn khác, chúng ta đã là rất tốt rồi. Hỗn trướng, ngươi thân là một thành viên hoàng gia của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, ngươi dám nói điều đó và so sánh chúng ta với những người tị nạn đó. Vương tử Glenn lập tức giận dữ, nhưng những người khác trong lều đều có sắc mặt quái lạ. Dù không nói ra nhưng mọi người đều biết họ thực ra cũng là những người tị nạn, nhưng họ không muốn thừa nhận mà thôi. Muốn nói nhân số, còn có 20.000 nhân mã khác từ một quốc gia lớn bên ngoài Ngô Thành. Người ta so với Kiếm Thuẫn Đế Quốc còn lợi hại hơn, nhưng vẫn điệu thấp khi sinh hoạt xung quanh Ngô Thành. Bởi vì ở đây mới có thể nhận được sự bảo vệ của Ngô Thành, đó là điều quan trọng nhất. Lâm Kỳ cũng nở nụ cười gượng, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Thật ra ở đây mấy ngày so với ở bên ngoài còn tốt hơn nhiều, chí ít có tiếp tế đầy đủ, cũng không cần lo lắng bị đại quân cự nhân công kích. Ta không quan tâm, Lâm Kỳ, ngươi kêu Ngô Minh đến gặp ta ngay lập tức. Chúng ta thân là hoàng chữ Kiếm Thuẫn Đế Quốc, thân phận cao quý cỡ nào, ngươi yêu cầu hắn thu xếp hành cung cho ta. Còn có, không nên dùng những đồ vật hạ nhân ăn kia đến lừa gạt ta. Trong tương lai chúng ta sẽ khôi phục lại Kiếm Thuẫn Đế Quốc, sẽ không thiếu được chỗ tốt cho hắn. Vương tử Glenn lúc này vênh váo sung thiên nói. Đúng lúc này, một giọng nói từ ngoài lều truyền đến. Ngươi muốn gặp ta thì có thể, nhưng hành cung thì đừng nghĩ tới. Đồ ăn cũng chỉ là bình thường nhất, cảm thấy không thoải mái có thể rời đi. Có rất nhiều người muốn ở lại đây. Theo âm thanh, một mình đi vào chính là Ngô Minh, mà theo anh ta tới còn có 100 cận vệ quân Ngô Thành, binh lính của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, ở bên ngoài bị khí thế vô cùng cường đại của Ngô Minh kinh sợ, làm cho bọn họ không dám ra tay ngăn cản. Ngoài ra còn nhìn thấy một ít các quan chức cấp cao trong Ngô Thành. Thậm chí còn sợ đắc tội thế lực mà họ cần dựa vào lúc này. Ngay cả những binh lính thủ vệ cũng biết điều này, nhưng một số người không thể hiểu được. Ngô lão đại, Lâm Kỳ rất phấn khích khi nhìn thấy Ngô Minh. Trước đó anh ta đã buột miệng gọi tên Ngô Minh, nhưng anh ta nhanh chóng cười khổ một tiếng. Vừa rồi vương tử điện hạ nhà mình nói ra thập phần ngốc nghếch, nếu như đắc tội đến Ngô Minh, bọn họ sợ rằng sẽ phải thu dọn đồ đạc rời đi ngay lập tức. Hiện tại nguyên khí thế giới đang có chiến tranh. Rất khó có thể tìm được một nơi như Ngô Thành không bị chiến tranh rửa tội. Lâm Kỳ, mấy ngày nay ta có chuyện rất quan trọng phải giải quyết, cho nên ta đến muộn. Ngô Minh nói ngắn gọn, anh ta biết Lâm Kỳ, đối phương cũng là loại người thẳng thắn như mình. Lời nói một câu là có thể, không cần thiết rong dài. Ta biết, Ngô lão đại, lần này chúng ta tới đây để quấy rầy anh. Lâm Kỳ còn chưa kịp nói xong, Ngô Minh đã xua tay nói, nếu là huynh đệ thì đừng nói khách khí. Lâm Kỳ sau khi nghe lời này lập tức cao hứng. Anh ta đương nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của Ngô Minh. Sau khi nói xong, Ngô Minh quay đầu nhìn về phía bên kia với vẻ khó chịu. Vương tử Glenn trước mặt đang chuẩn bị phát biểu. Một vài hộ vệ cấp cao của Kiếm Thuẫn Đế Quốc đang định ngăn anh ta lại. Nhưng họ nhìn thấy Lâm Kỳ ở một bên nháy mắt ra dấu. Hai hộ vệ này cũng là do dự một chút không có tiến lên. Dù sao thì Lâm Kỳ cũng là thành viên của Hoàng tộc Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Tuy thân phận không bằng Glenn nhưng có một số điều mà họ không thể can thiệp vào. Đối với các quý tộc khác của Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Giờ khắc này cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ, Vương tử Glenn này chỉ đơn giản là một tên ngốc não phẳng, nếu như không phải lão quốc vương hy sinh thân mình cho đứa con trai này, của ông ta đào tẩu, đối phương sợ là căn bản sống không tới hiện tại. Đối với loại vương tử quý tộc không có năng lực lãnh đạo này, bọn họ cũng có chút khó chịu, cho nên hiện tại không ai lên tiếng. Vương tử Glenn không yếu, nguyên khí cấp 4, áo giáp trên người càng là tinh phẩm, chí ít theo Ngô Minh đều thuộc về thứ tốt. Nhưng dưới áp lực của Ngô Minh, vương tử Glenn liền cảm thấy hắn ta đang đối mặt là một đầu mãnh thú hồng hoang. Mặc dù mãnh thú hồng hoang này không có lộ ra răng nanh vuốt sắc của nó, nhưng trong nháy mắt đã ép tới hắn thở không nổi. Cũng may, cổ uy thế kinh khủng này chỉ thoáng cái mà qua, Ngô Minh đã nhanh chóng thu hồi uy thế, sau đó nói, ngươi có thể ở lại đây là vì Lâm Kỳ huynh đệ của ta, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Theo ta được biết, Kiếm Thuẫn đế quốc đã diệt vong, hoàng thất cũng bị chia cắt, nếu như không có những người trung thành như Lâm Kỳ huynh đệ ta vẫn ủng hộ ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở tại đây hô to gọi nhỏ sao? Nói xong, anh ta không tiếp tục để ý vương tử Glenn đang sững sờ như bị sét đánh, gật đầu với các quý tộc và quan chức cấp cao khác của Kiếm Thuẫn đế quốc, sau đó nói với Lâm Kỳ, Lâm huynh đệ, ngươi đi theo ta. Chờ cho đến khi Ngô Minh và Lâm Kỳ đi ra ngoài, vương tử Glenn mới phục hồi tinh thần lại, chỉ bất quá hắn phảng phất bị người cảnh tỉnh, tỉnh táo lại đột nhiên ngồi ở trên ghế. Những người khác cũng đều là âm thầm lắc đầu, vương tử Glenn này lớn lên trong nhà kính, cũng nên có một ít ngăn trở, bọn họ khó có thể nói ra những lời vừa rồi, Ngô Minh nói là thích hợp nhất. Kỳ thực Kiếm Thuẫn đế quốc đã không còn tồn tại, bọn họ muốn sinh tồn thì không thể bày ra tư thái như lúc trước. Cũng là một thành viên hoàng thất của Kiếm Thuẫn đế quốc, Lâm Kỳ biểu hiện không thể nghi ngờ là ưu tú hơn. Ngoài liều lớn, Lâm Kỳ chỉ đơn giản kể chuyện Kiếm Thuẫn đế quốc bị cự nhân hủy diệt, thật ra thì không có gì để nói, dưới sức mạnh của cự nhân, sức phản kháng của Kiếm Thuẫn đế quốc hiển nhiên không có hiệu quả gì. Bị hủy diệt cũng là chuyện bình thường. 100.000 kỵ sĩ ưu tú của Kiếm Thuẫn đế quốc và lão quốc vương của Kiếm Thuẫn đế quốc đồng thời cùng cự nhân huyết chiến, cuối cùng toàn bộ chết trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến đây, Lâm Kỳ hiển nhiên có chút thổn thức không ngớt, trong thần sắc có một tia bi thương. Lúc này Ngô Minh mới biết lão quốc vương tử trận chính là chú của Lâm Kỳ. Yên tâm đi, thù khẳng định là phải báo, ta sẽ giúp ngươi xây dựng lại Kiếm Thuẫn đế quốc, ai bảo ngươi là huynh đệ của ta. Ngô Minh vỗ vai đối phương để an ủi một phen. Khi đó lãnh chúa Enromach đang truy sát mình, chính Lâm Kỳ là người không ngần ngại ra tay giúp đỡ, Ngô Minh ghi nhớ phần ân tình này. Lâm Kỳ cũng gật đầu, thành thật mà nói, sau khi Kiếm Thuẫn đế quốc bị diệt vong, anh ta cảm thấy tương lai vô cùng mờ mịt, thậm chí còn không thấy hy vọng gì nữa. Nguyên bản anh ta nghe nói cự nhân cũng phái đại quân đến tấn công Ngô Thành, anh ta lúc đó có tâm trợ giúp nhưng căn bản không thể ra sức. Nhưng sau đó anh ta nghe tin đội quân cự nhân đến xâm phạm Ngô Thành, đã hoàn toàn bị diệt sạch, hơn nữa không chỉ một lần, ba cuộc tấn công của đội quân cự nhân vào Ngô Thành đều bị tan rã, một lần cuối cùng còn có một cổ cự nhân chi vương ngã xuống. Trong số những người tị nạn chạy trốn khắp nơi, Tân Hoa Quốc, thánh địa của nhân loại, đã trở thành địa phương người người hướng tới. Ai cũng biết Ngô Thành là thủ đô của Tân Hoa Quốc nhân loại, chỉ cần đến đó thì không cần phải lo lắng về sự an toàn. Lâm Kỳ và Ngô Minh cũng đã lâu không gặp nhau. Biết được Ngô Minh đã tấn thăng nguyên khí cấp 6, Lâm Kỳ tự nhiên cực kỳ kinh ngạc. Vào buổi tối, Ngô Minh mời Lâm Kỳ và các quan chức cấp cao khác của Kiếm Thuẫn đế quốc đến làm khách tại Ngô Thành. Khi tiệc rượu đang tiến hành hơn phân nữa, khu vực bên ngoài cách Ngô Thành mấy chục km có một thú binh cưỡi một đầu lang, thú đang ra sức chạy nhanh, phía sau thú binh có mấy kỵ binh đen như bóng ma đuổi theo, khoảng cách giữa hai bên chỉ tầm 30 mét. Huyết Nhận là một thú nhân có ý thức cao về danh dự. Và cũng là một chiến binh nổi tiếng trong đế quốc thú nhân. Chính vì Huyết Nhận dũng mãnh, cho nên hắn mới có thể đột phá tầng tầng trận địa của kẻ thù, và trốn thoát đến vùng lân cận của Ngô Thành, giữa rất nhiều binh lính đang truy đuổi. Hắn đến đây chỉ với một mục đích, đó chính là cầu cứu. Mặc dù Huyết Nhận cũng không nghĩ rằng, thế lực lượng kẻ hèn nhân loại này có thể cứu được toàn bộ quân đoàn cự thú, nhưng đây là mệnh lệnh của vương tử Mặc Thác, cho nên Huyết Nhận vẫn thi hành không chút do dự. Trên đường đi, bốn tọa kỵ của hắn chạy trối chết, chính hắn cũng bị trọng thương, con lang thú cao nguyên thuần chủng hắn cưỡi cũng đã đến cực hạn, thế nhưng Huyết Nhận không dám dừng lại để đổi thú cưỡi, bởi vì những truy binh phía sau kia sẽ không cho hắn cơ hội này. Hơn 10 ngày trước, thành trì biên giới của đế quốc thú nhân đã bị tấn công, đây là một thành trì rất quan trọng của đế quốc thú nhân, vì vậy đế quốc thú nhân đã cử một quân đoàn cự thú hùng mạnh nhất tới canh giữ. Chỉ không ngờ tất cả những điều này là một âm mưu của những cự nhân. Các vu sư thú nhân cao cấp ở thành trì biên giới đã bị mua chuộc và thần phục với cự nhân nhất tộc. Mục đích chính là dụ quân đoàn cự thú nhuệ nhất của đế quốc thú nhân đi tới, sau đó vây hãm, dự định triệt để khống chế toàn bộ quân đoàn cự thú. Lần này quan chỉ huy chính là vương tử Mặc Thác, và người sau đã bị sập bẫy. Sau khi tất cả bọn họ bị đối phương dùng trận pháp khổng lồ bao vây, trước tiên phái người đi cầu viện. Chỉ là cự nhân và vu sư thú nhân nổi loạn đã bố trí một số lượng lớn quân đội để bao vây họ, đặc biệt là con đường dẫn đến đế quốc thú nhân. Không thể vượt qua, nên không có chiến binh thú nhân nào được cử đi báo tin thành công. Bởi vì nguyên nhân trận pháp, nguyên khí bên trong cũng bị giam cầm, cho nên thẻ liên lạc cũng không thể sử dụng được. Tương đương với việc nói toàn bộ quân đoàn cự thú đã bị bao vây, đây rõ ràng là âm mưu của kẻ địch. Quân đoàn cự thú được mệnh danh là quân đoàn lục hành mạnh nhất đệ tứ nguyên khí thế giới, quả nhiên mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là cự nhân một chọi một cũng không phải là đối thủ của cự thú, nhưng quân đoàn cự thú cũng có một điểm yếu, đó là trí thông minh của chiến binh cự thú không cao, mà trí lực không cao thực dễ dàng bị lừa gạt. Vu sư thú nhân đầu hàng kẻ thù có địa vị rất cao trong đế quốc thú nhân, đã bí mật lừa một số thú nhân uống máu độc được trải qua nguyên khí ma pháp điều chế để có thể hoàn toàn kiểm soát bọn chúng. Hiện tại quân đoàn cự thú đã lâm nguy, không chỉ bị bao vây mà còn bị ăn mòn từ bên trong nội bộ, không thể thông báo cho đại bản doanh đế quốc thú nhân bên kia. Ngay cả khi họ được thông báo thì cũng không thể giúp được gì, bởi vì cự nhân nhất tộc đã lợi dụng quân đoàn cự thú bị bao vây nên phái một đội quân cự nhân đến bao vây nhiều thành trì của đế quốc thú nhân, hiển nhiên là muốn một lần ăn tươi toàn bộ đế quốc thú nhân. Nếu như cự nhân nhất tộc thực hiện thành công, bọn chúng có thể sử dụng một số thú nhân phục tùng để kiểm soát hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu thú nhân. Đây là đội quân hùng mạnh nhất trong nguyên khí thế giới, đến lúc đó sẽ có đầy đủ binh lực đối phó hoàng kim nhất tộc rồi. Chính vì như thế, Mặc Thác mới mệnh lệnh huyết nhận phá vòng vây, hướng về Ngô Thành bên này báo tin cầu cứu. Huyết nhận cưỡi lang thú tiếp tục chạy như điên một hồi, cuối cùng lang thú cũng kiệt sức ngã vật xuống đất, huyết nhận lập tức nhảy lên, phòng ngừa cùng lang thú đồng thời ngã xuống đất, mà hắn vừa mới đứng dậy, mấy binh sĩ truy sát hắn một đường truy binh đã đến phụ cận. Đây là những kỵ sĩ địa tinh, một trong những thế lực đầu tiên nương nhờ cự nhân. Những con địa tinh xảo quyệt và hung dữ này cũng là kẻ thù truyền kiếp của thú nhân. Lần này, chúng đi đầu trong cuộc tấn công vào đế quốc thú nhân, điều đó đủ để thấy được sự căm ghét của chúng đối với thú nhân. Một kỵ sĩ địa tinh ở phía trước lao tới, thanh loan đao trên tay xẹt qua một đạo hàn quang, thẳng hướng huyết nhận, mà người sau không hổ là dũng sĩ bên trong thú nhân, vươn tay liền đem song thủ phủ tạo hình thô cuồng sau lưng lấy xuống. Sau khi hạ xuống, lưỡi rìu của chiếc song thủ phủ này có hình răng cưa với các cạnh sắc nhọn trên dưới, như thể nó đã được nhúng vào máu. Trên mũi rìu dĩ nhiên là một mảnh huyết hồng, tản ra một trận huyết khí. Chiếc chiến phủ này là một vũ khí rất nổi tiếng trong đế quốc thú nhân, danh tự chính là huyết nhận, hiển nhiên người nắm giữ nó mới có tư cách gọi danh tự này. Huyết nhận đối mặt với công kích của kỵ sĩ địa tinh này cũng không trốn không né, trực tiếp một lưỡi rìu bổ tới, mặc dù bị loan đao đối phương mở ra một lỗ máu trên người, nhưng kỵ sĩ địa tinh cũng bị chém thành hai khúc. Một chọi một, huyết nhận không sợ bất kỳ kỵ sĩ địa tinh nào. Nhưng lũ địa tinh đáng khinh này chưa bao giờ sẽ đơn đà độc đấu. Lần này truy đuổi, hắn có tới hơn 20 kỵ sĩ địa tinh, tuy dọc theo đường đi trải qua mấy lần chiến đấu, đã bị huyết nhận chém giết 7-8 tên, nhưng trước mắt như trước có hơn 10 tên, mà huyết nhận đã sớm bị trọng thương. Tuy giết được một địch nhân, nhưng lại để những kỵ sĩ địa tinh còn lại tạo thành vòng vây. Những kỵ sĩ địa tinh này mặc áo giáp và đội mũ sắt, một đôi mắt ác độc từ kẽ hở trên mũ thở hổn hển. Rõ ràng, đoạn đường này truy sát cũng khiến bọn chúng thập phần khó chịu, nhưng bọn chúng sẽ không để cho thú nhân này trốn thoát. Thấy vậy, huyết nhận có chút tuyệt vọng, chỉ cần kiên trì một hồi là có thể chạy đến Ngô Thành, nhưng hiện tại dùng thể lực của hắn cũng không thể làm được điểm này. Nếu tin nhắn cầu cứu không được đưa qua, như vậy hết thảy đều toi công. Chết đi! Một kỵ sĩ địa tinh rít lên, và khi nó lấy ra một lá bài để kích hoạt phép tấn công, đầu của nó với chiếc nón sắt trực tiếp phanh một tiếng, nổ tung. Thẳng đến nó ngã quỵ trên mặt đất, nơi xa mới truyền đến một tiếng súng vang. Sau đó, thanh âm phanh phanh tiếp tục vang lên, và một nửa số kỵ sĩ địa tinh đã bị giết, những tên còn lại cũng hoảng sợ vội vàng bỏ chạy. Nhưng bọn chúng không thể trốn thoát. Những kỵ sĩ địa tinh này, vừa bỏ chạy được vài trăm mét đã nhanh chóng bị mấy sinh vật phi hành đuổi theo, từ vũ khí màu đen kỳ lạ cài trên sinh vật phi hành, những viên đạn như mưa phun ra, đám kỵ sĩ địa tinh này lập tức bị bắn nát thành thịt vụn. Ngay cả những tảng đá ở khu vực đó cũng bị vỡ vụn, bùn đất như bị đảo lộn. Huyết nhận cầm trong tay chiến phủ, một mặt trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên vừa mới xuất thủ chính là thế lực nhân loại đệ ngũ nguyên khí thế giới. Huyết nhận cũng biết đó là một vũ khí gọi là súng, nhưng hắn chưa từng thấy một khẩu súng hung tàn như vậy bao giờ. Bộ giáp của địa tinh rất nổi tiếng trong nguyên khí thế giới, nhưng lúc này nó trở nên vặn vẹo và biến dạng như một cái giỏ giấy bị vỡ, thủng lỗ chỗ. Trải qua liên tiếp đại chiến, Ngân Nguyệt Thành bên kia cũng tiếp tục cải tiến và tối ưu hóa súng đạn, uy lực đương nhiên cũng mạnh hơn trước. Đây là sức mạnh của con người sao? Huyết nhận chợt hiểu tại sao Vương Tử Mặc Thác hạ lệnh cho hắn không tiếc bất cứ giá chạy đến Ngô Thành để cầu cứu. Cứ huyết nhận chính là lính phi hành tuần tra của Ngô Thành. Đây là sức mạnh của Ngô Thành, ngoài ra đa nguyên khí, thì cũng cần có lính phi hành tuần tra. Những lính phi hành tuần tra này được trang bị giá đỡ đặc biệt để đặt vũ khí. Nói chung, pháo máy hạng nhẹ là trang bị tiêu chuẩn, thứ vừa rồi đã giết các kỵ sĩ địa tinh, với uy lực tuyệt đối là một loại pháo máy hạng nhẹ. Huyết nhận nhanh chóng được cứu viện, nghe nói đối phương là Mặc Mặc Thác đế quốc thú nhân phái tới cầu cứu, lính tuần tra của Ngô Thành không chút do dự lập tức mang về Ngô Thành. Bên trong lâu đài, khi một số cận vệ quân mang theo một thú nhân cao hơn 2 mét và đầy máu đi vào, Ngô Minh liền biết xảy ra vấn đề rồi. Thú nhân máu me khắp người này tự nhiên là huyết nhận, lúc này thân thể cường tráng đầy vết thương, áo giáp trên người cũng bị tổn thương nghiêm trọng, nếu thay vào đó là một con người bị thương nặng như vậy thì không thể sống sót, thế nhưng thú nhân đệ tứ nguyên khí thế giới chỉ bị thương nặng. Vài phút sau, Ngô Minh đã biết rõ tình huống, sau đó gọi người đem huyết nhận khiêng xuống đi trị liệu. Vốn dĩ, Ngô Minh không có ý định lập tức cùng cự nhân nhất tộc phát sinh đối kháng, bởi vì anh ta cần phải tích lũy lực lượng ở đây, nhưng bây giờ Ngô Minh không thể không cân nhắc tham chiến. Nếu để cho cự nhân nhất tộc chinh phục đế quốc thú nhân, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường binh lực cự nhân cực lớn, càng không cần phải nói anh ta cũng có giao tình với Mặc Mặc Thác. Lý Hạ và những người khác được gọi khẩn cấp để thương nghị, và kết quả là họ đồng ý giải cứu đế quốc thú nhân. Đại hiền giả Arizo càng là làm ra tiên đoán, nếu như đế quốc thú nhân bị chinh phục, như vậy cự nhân đem đạt được số lượng binh lực trên mặt đất đầy đủ, điều này hiển nhiên không phải là một chuyện tốt. Sau cuộc họp khẩn cấp đêm đó, Ngô Minh liền đem theo huyết nhận sử dụng tia chớp đen, bay đến thành trì biên giới mà huyết nhận nói tới, phía sau anh ta có 2 chiến hạm lớn nhỏ nhân vương hào cũng được trang bị đầy đủ, mang theo đủ vũ khí, đạn dược lập tức bay tới chiến trường. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngô Minh sử dụng tia chớp đen phóng tới với tốc độ nhanh nhất, lúc rạng sáng cuối cùng cũng tới nơi Mặc Mặc Thác bọn họ bị bao vây, vết thương của huyết nhận trong cabin cũng đã khôi phục 8 thành. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại phi hành khí này, tự nhiên là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói rằng thứ này nhanh hơn, gấp mấy lần so với lôi đình chiến ưng nhanh nhất trong đế quốc thú nhân. Mặc Mặc Thác tên kia vẫn tốt chứ? Ngô Minh sau khi nhìn thấy huyết nhận không việc gì mới lên tiếng hỏi, lần này Ngô Minh vội vàng chạy tới như vậy, trên thực tế cũng là bởi vì Mặc Mặc Thác, giống như Lâm Kỳ, Ngô Minh cùng Mặc Mặc Thác quan hệ tuyệt đối sắt son, bằng không Mặc Mặc Thác gia hỏa này gặp phải nguy cơ sống còn, cũng sẽ không bỏ gần cầu xa, chuyên môn hướng về Ngô Minh cầu cứu rồi. Huyết nhận nghe Ngô Minh xưng hô với vương tử Mặc Mặc Thác như vậy, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Trong đế quốc thú nhân, Mặc Mặc Thác là niềm tự hào của toàn bộ thú nhân nhất tộc, bởi vì đó là bí thuật sư đầu tiên trong đế quốc thú nhân, cộng thêm thân phận vương tử của Mặc Mặc Thác, càng là không có ai không tôn kính anh ta. Mà Ngô Minh này vậy mà lại gọi là tên kia, nhưng huyết nhận không nói gì cả. Hắn mặc dù là một tên thú nhân đại quê mùa, nhưng cũng có một chút thông minh. Thời điểm Ngô Minh xưng hô tên kia cũng không hề có gì xem thường hay không tôn kính. Ngược lại, nó giống như nói về một người anh em với giọng điệu, mà chỉ những người có mối quan hệ rất tốt mới nói với giọng điệu này. Mặt khác, huyết nhận bây giờ trông cậy vào việc Ngô Minh giải cứu vương tử Mặc Mặc Thác và quân đoàn cự thú, dù đối phương có nói xấu cũng phải chịu đựng. 2 ngày trước lúc tôi rời đi còn không có vấn đề, nhưng bất cứ điều gì có thể xảy ra trong 2 ngày. Lời nói của huyết nhận đầy lo lắng. Ngay sau đó, Ngô Minh đã nhìn thấy tình hình bên ngoài qua mạn tàu. Khu vực này bị mây đen kéo dài hàng trăm km bao phủ, sấm chớp xen lẫn trong mây đen, trước mặt hiện ra một bức tường sương mù khổng lồ. Bức tường sương mù này hiển nhiên dày hơn mây đen trên bầu trời, bao phủ một vùng rộng lớn giống như một khối chất lỏng đen sền sệt. Đó là trận pháp do cự nhân và đại vu sư thiết lập, bao vây toàn bộ quân đoàn cự thú. 2 ngày trước, tôi cũng đã tốn rất nhiều công sức, cùng một số thẻ bài quý giá mới có thể thoát khỏi nó. Huyết nhận nhìn thấy bức tường sương mù nơi xa run rẩy nói, hiển nhiên bức tường sương mù màu đen kia mang theo ký ức đáng sợ. Ngô Minh đã biết đại vu sư trong miệng huyết nhận là kẻ phản bội thú nhân nhất tộc. Địa vị của các vu sư trong đế quốc thú nhân rất đặc biệt, họ có thành trì và thủ lĩnh độc lập nhưng lại thuộc hoàng tộc của đế quốc thú nhân, phản bội lần này thực sự là bộ tộc phù thủy của đế quốc thú nhân thống trị. Họ sử dụng các vu thuật hùng mạnh, bố trí trận pháp cạm bẫy bao vây quân đoàn cự thú tinh nhuệ nhất trong đế quốc thú nhân. Tia chớp đen không tiếp tục đến gần. Thay vào đó, đã dừng lại ở khu vực hơn 10 km phía trước bức tường sương mù màu đen, bởi vì Ngô Minh cảm giác được nguy hiểm, nếu tiếp tục tới gần, nhất định sẽ xảy ra chuyện trong sương mù dày đặc hòa cùng mây đen xung quanh. Vẫn chưa tìm hiểu tình hình bên trong, cũng không biết hiện trạng Mặc Mặc Thác bọn họ như thế nào, Ngô Minh không có dự định mạo hiểm, cũng không có dự định kinh động kẻ địch. Ở độ cao cách mặt đất 5 km, Ngô Minh yêu cầu Trúc mở cửa khoang của tia chớp đen, và một cơn gió dữ dội thổi tới ngay lập tức. Chỉ là, loại gió này không có tác dụng gì đối với Ngô Minh, coi như là huyết nhận cũng không sợ. Ngươi đi không? Ngô Minh quay lại nói với Huyết Nhận, hắn ta lập tức tháo xong thủ phủ sau lưng ra rồi gật đầu, nhìn thấy đối phương tỏ thái độ, Ngô Minh đưa tay nắm lấy áo giáp của Huyết Nhận, sau đó nhảy ra khỏi cửa khoang. Huyết Nhận hiển nhiên không ngờ Ngô Minh lại nhảy xuống đột ngột như vậy, phải biết tuy là cao thủ đã đạt nguyên khí cấp 5, nhưng nếu rơi từ độ cao như vậy xuống sẽ bị thương rất nặng. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là Ngô Minh thực sự đã kéo đầu Huyết Nhận xuống rồi xả xuống với tốc độ rất nhanh. Nếu không phải Huyết Nhận có tâm lý coi như cứng rắn, e rằng sẽ hét to. Đối với những chiến binh thú nhân vốn chỉ giỏi chiến đấu trên mặt đất, nỗi sợ hãi khi rơi xuống độ cao như vậy, thực sự không khác gì những con người bình thường. Trong nháy mắt, Ngô Minh cách mặt đất không đến 10 thước, sau đó Ngô Minh đột nhiên thúc giục ngũ trảo kim long, sau đó mạnh mẽ ổn định thân hình, về phần Huyết Nhận thì mắt nổ đom đóm, hai mắt si ngốc, có chút chưa có lấy lại tinh thần được. Ngô Minh nhìn xung quanh rồi ném Huyết Nhận xuống, khoảng cách 10 mét đối với Huyết Nhận mà nói không đáng kể chút nào, nhưng có thể bị kích thích mạnh, cho nên lúc này phát thông một tiếng ngã lăn ra đất, lúc lắc đầu đứng dậy thì Ngô Minh đã đứng bên cạnh rồi. Ngươi, Huyết Nhận chỉ vào Ngô Minh nửa ngày nhưng không nói được lời nào, đang muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Ngô Minh đưa tay ra làm động tác im lặng, sau đó ném ra một vài thẻ bố trí một trận pháp ẩn, để che giấu anh ta và Huyết Nhận trong đó. Một lúc sau, đằng xa có mấy tên kỵ sĩ địa tinh cưỡi tấn mãnh long đến kiểm tra, hiển nhiên vừa rồi Ngô Minh mang theo Huyết Nhận hạ xuống, tuy động tác bí mật nhưng vẫn bị phát hiện. Những kỵ sĩ địa tinh này đều mặc áo giáp toàn thân, cầm trong tay loan đao và trường mâu, cưỡi một đầu tấn mãnh long. Loại tọa kỵ này khác với ngựa chiến ở chỗ chúng có lực bộc phát và sức bền mạnh hơn, đồng thời hung dữ hơn. Hàm răng sắc nhọn của chúng có thể xé nát áo giáp kiên cố, lúc cần thiết, bọn nó cũng có thể hiệp trợ chủ nhân tiến hành chiến đấu. Ẩn mình trong trận pháp nhìn những kỵ sĩ địa tinh càng lúc càng gần, Huyết Nhận nắm chặt chiến phủ trong tay, đồng thời thì thào, cẩn thận, những tên đê hèn này đều có thể đưa tin có thể kích hoạt nhanh chóng. Một khi gặp phải kẻ địch, bọn nó sẽ lập tức cảnh báo đưa tới càng nhiều địch nhân. Ý tứ chính là nói cho Ngô Minh, nếu như muốn động thủ, thì không thể để những kỵ sĩ địa tinh này có cơ hội truyền tin. Ngô Minh gật đầu, sau đó lấy ra một ít thẻ trận ném ra ngoài. Có hơn 20 lá bài trong thẻ trận điệp ra này, lập tức tạo thành hai trận pháp. Một là trận pháp ẩn bao bọc các kỵ sĩ địa tinh, và một là trận pháp tấn công, lấy hỏa diễm mạnh mẽ đốt thiêu địch nhân. Trước đó, Ngô Minh đã kích hoạt lôi bộ lao ra nhanh như một tia chớp, trong nháy mắt quay trở lại, trong tay anh ta đã kéo sẵn hai con kỵ sĩ địa tinh đang ngất xỉu, và hai tấn mãnh long. Về phần các kỵ sĩ địa tinh khác đã bị trận pháp công kích phóng thích ra liệt diễm, khủng bố trong nháy mắt thiêu chết, bọn chúng thậm chí còn không có cơ hội để kích hoạt thẻ liên lạc. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy 2 giây. Huyết Nhận nhìn kỵ sĩ địa tinh và tấn mãnh long thú nằm trên mặt đất, cũng như kỵ sĩ địa tinh bị cháy thành than bên ngoài, hắn đột nhiên cảm giác mình cầm trong tay chiến phủ muốn chiến đấu dáng vẻ đặc biệt ngốc. Thẩm vấn hai con địa tinh này một chút, sau đó chúng ta mặc trang bị của bọn chúng trà trộn đi vào xem chúng ta có thể đột phá hay không. Ngô Minh phân phó một tiếng, Huyết Nhận theo bản năng gật gật đầu, mặc dù chỉ mới tiếp xúc thời gian một chút, nhưng hắn đã theo thói quen tiếp thu Ngô Minh ra lệnh, quan trọng nhất là hắn dĩ nhiên không hề có một chút chống cự, hết thảy đều là thuận lý thành trương. Ngô Minh lấy thẻ bài và trang bị của hai kỵ sĩ địa tinh, buộc chặt chúng bằng dây thừng, kích hoạt thẻ bài và dội một quả cầu nước lạnh băng trực tiếp lên hai tên địa tinh. Ngô Minh không tham gia vào phần còn lại, để cho Huyết Nhận thực hiện thẩm vấn hai tên địa tinh. 10 phút sau, Huyết Nhận dùng chiến phủ giải quyết hai tên bị bắt, sau đó nói với Ngô Minh, tình hình bên trong vẫn ổn, Vương Tử Mặc Mặc Thác bọn họ vẫn còn đang kháng cự, hai tên địa tinh này không biết chuyện khác. Ngô Minh gật đầu, chỉ cần Mặc Mặc Thác bọn họ hiện tại hoàn hảo là được, anh ta cùng Huyết Nhận nhanh chóng đổi thành áo giáp của hai kỵ sĩ địa tinh, hai tên địa tinh có kích thước tương đương với Ngô Minh và Huyết Nhận, cho nên hai bộ áo giáp vẫn vừa vặn, sau khi đôi nón lên thì có nhìn gần cũng không thể thấy được vấn đề. Sau khi đánh thức hai đầu tấn mãnh long thú, hai con thú nhớ rõ mùi trên áo giáp nên không phát hiện ra gì, ngay lập tức Ngô Minh và Huyết Nhận cưỡi lên đầu tấn mãnh long và nghênh ngang chạy về phía trước. Trên đường đi, Ngô Minh nhìn thấy rất nhiều kỵ sĩ địa tinh đang tuần tra xung quanh. Ngoài những kỵ sĩ địa tinh, còn có một số chủng tộc dị tộc nhân khác, càng đến gần bức tường sương mù càng có nhiều chủng tộc dị tộc nhân như vậy. Khi đến vùng phụ cận đã có thể nhìn thấy có mấy chục vạn đại quân tập kết, ở nơi này, trận thế này tuyệt đối là chấn nhiếp nhân tâm. Những tộc dị tộc nhân này có hình thể khác nhau, mặc những bộ giáp bằng da khác nhau, tụ tập thành từng nhóm, một số cưỡi tọa kỵ cổ quái và một số gầm thét từ bầu trời thể hiện sức mạnh của chúng. Trước khi đến gần bức tường sương mù, Ngô Minh đã nhìn thấy hàng nghìn cự nhân cao hơn 20 mét, trong đó có một cự nhân cao hơn 50 mét trở lên, rõ ràng cho thấy một tên đầu nhỏ lĩnh. Ngoài ra, Ngô Minh không hề nhìn đến sự hiện diện của cổ cự nhân vương ở đây. Không nghi ngờ chút nào, nếu như ở tình huống như vậy xông vào khẳng định sẽ chịu nhiều thiệt thòi, Nhưng giờ đây, dựa vào bộ giáp của một kỵ sĩ địa tinh, Ngô Minh và Huyết Nhận đã tiến đến mà không bị cản trở. Khi tôi chạy trốn 2 ngày trước không có nhiều quân ở đây. Có vẻ như họ đang có ý định tấn công. Huyết Nhận cay đắng nói. Ngô Minh ra hiệu cho hắn không cần nói chuyện, dù sao thì nếu bị lộ ở đây chắc chắn sẽ phiền phức lắm. Tiếp tục đến gần, Ngô Minh nhìn thấy dưới bức tường sương mù dày đặc như mực, cứ cách 500 mét lại có một tháp sương cao chừng 10 mét, còn từng người đứng đây có 5 lão thú nhân còng lưng mặc áo choàng đen. Huyết Nhận bí mật nói với Ngô Minh lũ thú nhân này là vu sư của đế quốc thú nhân, và giờ chúng đã hoàn toàn sa vào vòng tay của những gã khổng lồ. Tháp sương không ngừng tỏa ra sương mù tạo thành bức tường sương mù, hiển nhiên đây chính là nguồn gốc của toàn bộ bức tường sương mù đen kịt xuất hiện từ trong tháp sương không ngừng biến thành hình dạng của các loại ma thú, lăn lộn gầm thét, cách xa mấy dặm cũng có thể nghe được này âm thanh khủng bố này. Những màn sương mù đen đó rất kinh khủng và dường như có vô số quái thú ẩn bên trong. Lúc đó có hơn 30 chiến binh thú nhân đi cùng tôi, nhưng cuối cùng chỉ có một mình tôi trốn ra được. Một bên Huyết Nhận dùng thanh âm hơi run rẩy sơ lược nói ra. Trong khi Huyết Nhận đang kể cho Ngô Minh nghe về sự kinh khủng của màn sương mù đen đáng sợ, một thủ lĩnh kỵ sĩ địa tinh cưỡi một con tấn mãnh long cao hơn ở đằng xa hướng về phía Ngô Minh và Huyết Nhận quát, hai người các ngươi, lại đây. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh và Huyết Nhận liếc nhìn nhau, rồi kéo dây cương và đi về phía đối phương, nhưng cả hai đều có cơ bắp căng cứng và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống khẩn cấp. Thủ lĩnh kỵ sĩ địa tinh liếc nhìn Ngô Minh tức giận nói, hai người bị điếc sao? Vừa rồi không nghe thấy kèn lệnh tập hợp sao? Ngay lập tức Ngô Minh và Huyết Nhận đều thầm nói không ổn, mặc dù bọn họ đang dựa vào áo giáp mặc như kỵ sĩ địa tinh, nhưng bọn họ không biết hiệu lệnh tập hợp các kỵ sĩ địa tinh. Vừa nãy nơi này loạn xì ngầu, các loại âm thanh tràn ngập trong đó, ai có thể phân biệt ra được tiếng kèn lệnh ở trong đó? Đây không thể nghi ngờ là một sơ hở, Huyết Nhận ra hỏa này là một thú nhân mãng phu, lúc này đầu óc trống rỗng, chỉ nghĩ chốc lát bị lộ sẽ đột phá phương hướng nào. Ngô Minh thì bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng anh ta không nói gì. Ai biết được các kỵ sĩ địa tinh nên trả lời những thủ lĩnh của chúng như thế nào? Đôi khi, nói nhiều cũng không hay. Thủ lĩnh kỵ sĩ địa tinh đang muốn nổi giận, lúc này xa xa truyền đến một tiếng kèn lệnh khác, nó hiển nhiên biết có một số việc không thể chậm trễ. Lập tức giống lên, các ngươi còn làm gì nữa? Lập tức đi tập hợp, để lỡ chính sự ta liền đem đầu của các ngươi vặt xuống. Nói xong, gã ta dẫn đầu đi về phía nhóm kỵ sĩ địa tinh đông đảo phía trước. Ngô Minh và Huyết Nhận nháy mắt với nhau, sau đó đi theo. Trên đất trống phía trước tập kết chí ít 2-3 ngàn tên kỵ sĩ địa tinh, đều là tọa kỵ và áo giáp thống nhất, cầm trong tay loan đao trường mâu, đằng đằng sát khí. Không chỉ kỵ sĩ địa tinh, Ngô Minh còn nhìn thấy những binh lính dị tộc nhân khác, chẳng hạn như các man tộc chiến sĩ làn da sần sùi với tay chân tráng kiện và mạnh mẽ, chẳng hạn như từng bầy tiễn thủ với áo choàng đen, cũng như một số tên cướp linh tinh có một chút hỗn tạp đồng dạng đằng đằng sát khí. Đương nhiên là những người sẵn sàng đi theo những cự nhân mạnh mẽ nhất, để cướp đốt giết hiếp. Nhìn đến đội quân tập hợp, số lượng ít nhất đã vượt quá 20.000, Ngô Minh cùng Huyết Nhận lập tức nghĩ đến một khả năng, lập tức đứng vào trong nhóm kỵ sĩ địa tinh, nếu như bọn họ đoán không lầm, này tập hợp 20.000 binh sĩ chính là những người dự định tiến vào bức tường sương mù đen, để tấn công thú nhân nhất tộc. Vừa rồi, Ngô Minh còn đang suy nghĩ làm cách nào để vượt qua bức tường sương mù màu đen này. Hiện tại không phải là có một con đường tốt hơn sao? Những tên khốn chết tiệt, đã sẵn sàng chưa? Mang theo vũ khí của các ngươi, lên tinh thần, chúng ta sẽ chiến đấu. Một man tộc chiến sĩ trong bộ giáp đỏ như máu bước ra và hét lớn. Hắn cao 3 mét và cầm một chiếc rìu đôi dài hơn chiều cao của hắn, rõ ràng đây là một tên quan chỉ huy. Các kỵ sĩ địa tinh xung phong ở phía trước nhất, ít nhất 2.000 kỵ sĩ địa tinh xếp thành hàng, sau đó dẫn đầu đi về phía bức tường sương mù đen. Trên một tháp sương, một vu sư thú nhân lấy ra một vài thẻ để kích hoạt. Khi đó bức tường sương mù đen đã lộ ra một khe nứt rộng hơn 20 mét, hiển nhiên khe nứt này chính là con đường cho đội quân này tiến vào. Ngô Minh và Huyết Nhận trà trộn trong số các kỵ sĩ địa tinh, đang cưỡi trên con tấn mãnh long đi theo đoàn quân đi vào trong sương mù đen. Lúc này Ngô Minh cảm giác mình lọt vào miệng một con quái vật kinh người, cả người đều nổi da gà. Không nghi ngờ gì nữa. Nơi này rất nguy hiểm đến nỗi ngay cả một cao thủ nguyên khí cấp 6 như Ngô Minh, cũng cảm thấy một nơi khủng bố. Những đội quân dị tộc nhân ban đầu ồn ào, sau khi tiến vào bức tường sương mù màu đen bọn chúng lập tức trầm mặc, hiển nhiên cũng rất sợ nơi này. Phía trước không xa, tiểu thủ lĩnh của kỵ sĩ địa tinh phát ra tiếng thì thầm như nguyền rủa, vừa vặn bị Ngô Minh nghe được. Nơi mà quái đáng sợ này, ta ước gì mình đi qua sớm một chút. Ta thà chiến đấu với thú nhân nhất tộc còn hơn, ở lại nơi chết tiệt này dù chỉ một giây. Câu nói này của thủ lĩnh kỵ sĩ địa tinh không thể nghi ngờ, là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Ở trong sương mù màu đen đích thật khiến cho người cực độ bất an, bên tai truyền ra tiếng hú kỳ quái, có thể thấy trong sương mù đen có rất nhiều hư ảnh khủng bố, vung lên biến thành rất nhiều mặt quỷ, một lúc lại biến thành sinh vật hình dạng kỳ dị dương nanh múa vuốt, coi như là khung cảnh địa ngục cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nếu nghĩ rằng những làn sương mù đen này chỉ là một kiểu hù dọa và chỉ khiến mọi người sợ hãi, thì bạn đã nhầm. Ngay sau khi đội quân 20.000 tiến vào đám sương mù đen, một dị tộc nhân ăn mặc như tên cướp, có thể là do bất cẩn, hoặc vì tò mò chạm vào màn sương đen, lập tức xảy ra một chuyện kinh khủng. Sương mù màu đen đột nhiên biến thành một bàn tay ma quái đáng sợ tóm lấy cổ họng tên cướp, trực tiếp kéo hắn vào trong đám sương mù màu đen, sau đó là một tiếng hét, rồi âm thanh đột ngột dừng lại. Tên cướp xui xẻo đó đã xảy ra chuyện gì, ai có tai đều sẽ biết. Tất cả các tộc dị tộc nhân lập tức tránh xa màn sương đen ăn thịt người, không nhả xương, thậm chí có người còn bắt đầu chạy, muốn vượt qua bức tường sương mù đen nhanh hơn. Bọn chúng chỉ là dị tộc nhân nương nhờ vào thế lực cự nhân, tới nơi này cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh tham gia chiến đấu, chỉ biết bọn chúng phải vượt qua bức tường sương mù đen ngăn đội quân thú nhân và đến, được bên trong để chiến đấu với kẻ thù, những thứ khác cái gì cũng không biết, khi nhìn thấy ai đó bị kéo vào trong sương mù đen lập tức sinh ra khủng hoảng. Đôi khi dị tộc nhân cũng giống như con người mà thôi, là những sinh vật theo tính quần thể, có một người bắt đầu bỏ chạy thì những người khác cũng bắt đầu bỏ chạy theo, và sau đó chính là hỗn loạn, mặc dù một ít tiểu thủ lĩnh từng người ràng buộc thủ hạ, nhưng cũng rất khó đạt được hiệu quả. Khe nứt sương mù màu đen này không rộng, cơ hồ có 2 vạn người cư nhiên bị ép tới mép sương mù đen, những kẻ xui xẻo này, vô tình đụng phải sương mù đen lập tức bị sương mù đen cuốn đi. Đám sương mù đen đó giống như những con quái vật ăn thịt người, và chúng tiếp tục biến thành những con quái vật ăn thịt người khác nhau, hướng về phía đại quân trong khe nứt không ngừng dương nanh múa vuốt. Có gì đó không đúng. Ngô Minh lúc này mới phát hiện ra vấn đề, khe nứt vốn dĩ rộng 20 mét đang từ từ co rút lại, nhưng phía trước toàn bộ là bức tường sương mù đen kịt, không cách nào nhìn thấy lối ra. Hàng ngũ kỵ sĩ địa tinh ở phía trước thậm chí còn không thể nhìn thấy lối ra, chứ đừng nói đến những người phía sau. Không có lối ra, và các vết nứt đang co lại, nếu điều này không tính là không thích hợp, như vậy trên đời này liền không có thứ gì không thích hợp. Huyết Nhận lúc này cũng nhìn ra được vấn đề, hắn dựa vào bên người Ngô Minh, đem vũ khí gỡ xuống cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này, Ngô Minh lập tức phản ứng lại, thất thanh nói, không tốt, đây là cạm bẫy. Cạm bẫy, chúng ta bại lộ sao? Huyết Nhận giật nảy cả mình, bất quá nếu bại lộ thì hắn cũng không quan tâm rồi, lại kéo mũ giáp xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ hung hãn. Huyết Nhận chiến phủ trong tay tỏa ra một luồng huyết quang. Các kỵ sĩ địa tinh xung quanh nhìn thấy Huyết Nhận, đầu tiên là sững sờ, sau đó hô to gọi nhỏ vọt tới. Ngay trước khi họ lao tới, chúng nhìn thấy một bóng đen đang lang thang xung quanh, hàng chục kỵ sĩ địa tinh xung quanh trong nháy mắt bị đánh giết, còn lại cũng không dám xông tới, chỉ có thể là đứng ở đằng xa cảnh giác. Bóng đen vừa rồi chính là Nhuyễn Trùng Hủy Diệt do Ngô Minh triệu hồi. Lúc này Ngô Minh bất đắc dĩ liếc nhìn Huyết Nhận, sau đó nói, ta nói chúng ta bị lộ khi nào? Huyết Nhận lập tức sững sờ, biết mình là người bốc đồng rồi, nhưng rất nhanh phản ứng lại, hỏi, vậy chúng ta không bại lộ, vậy tại sao lại có cạm bẫy ở đây? Xác thực, dựa theo Huyết Nhận lý giải cũng đúng, nhưng Ngô Minh thật sự là khó có thể nói rõ về vấn đề này, anh ta chỉ phát hiện một ít đầu mối. Bởi vì những cái bẫy này không có chuẩn bị cho hai chúng ta. Phát hiện của Ngô Minh có chút kinh người, nhưng hiển nhiên Ngô Minh cảm thấy cùng sự thật không thể tách rời. Khe nứt không có lối ra này, và khe nứt sương mù đen liên tục đóng lại, tất cả đều minh chứng cho một vấn đề, đó là mọi thứ ở đây đều được chuẩn bị cho đội quân dị tộc nhân 20.000 người. Ngô Minh và Huyết Nhận chẳng qua vừa vặn bị liên lụy mà thôi, cho đến khi xảy ra kết quả này, Ngô Minh cũng là dở khóc dở cười. Như vậy đối phương vì cái gì muốn làm như vậy, phía sau màn độc thủ lại đang tính toán điều gì? Ngô Minh hiện tại không có thời gian để nghĩ về những vấn đề này, bởi vì anh ta nhận thấy các khe nứt đang đóng lại ngày càng nhanh, nhiều dị tộc nhân bị màn sương đen nuốt chửng, và một số người dị tộc nhân muốn chạy trốn trở lại, nhưng nhận thấy ở phía sau họ không có lối ra, chỉ có một màn sương đen vô tận trong mắt. Bọn kỵ sĩ địa tinh đó lúc này không có thời gian quan tâm đến Ngô Minh, đang tìm mọi cách để tránh màn sương đen, bây giờ có thể quan tâm đến bản thân thì tốt rồi, ai thèm quan tâm đến hai tên gián điệp xông vào. Chúng ta phải làm sao đây? Đôi mắt Huyết Nhận hiện lên vẻ sợ hãi, rõ ràng là màn sương đen đã mang đến cho hắn quá nhiều ký ức đáng sợ. Những đám sương mù màu đen này có từ trường cổ quái, không cách nào phi hành, không cách nào truyền tống, không cách nào sử dụng thể trận, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó mà thôi. Theo sát ta, sau đó cho ta biết chính xác làm thế nào mà ngươi trốn thoát được. Ngô Minh ngược lại không có quá nhiều căng thẳng, anh ta đã trải qua quá nhiều nguy cơ và rơi vào quá nhiều tuyệt cảnh, tự nhiên biết thất kinh là tối không thích hợp. Những lúc như thế này càng cần phải tỉnh táo xử lý. Đương nhiên, Ngô Minh bình tĩnh như vậy cũng do điều khác, chính là anh ta có thực lực tuyệt đối. Khe nứt đã thu nhỏ lại không tới 5 mét, Rất nhiều dị tộc nhân dính vào trong sương mù đen không biết sống chết. Ngô Minh nói xong cũng cởi bỏ áo giáp, lấy ra vạn thú kiếm mang theo nhuyễn trùng hủy diệt tiến vào trong sương mù đen. Chỉ riêng việc này thì đã biết được dũng khí của Ngô Minh. Thấy vậy, Huyết Nhận cũng trừng mắt và nghiến răng, sau đó đi theo. Ngô Minh lúc này đang đứng trong màn sương mù đen, anh ta chỉ có một cảm giác, những đám sương mù đen này dường như hoàn toàn không phải là sương mù, mà là một thứ vật chất cổ quái. Xúc cảm giống như nước, tơ lụa hay một loại lông tóc nào đó mà lại lạnh thấu xương, nhưng tuyệt đối không phải không khí đơn giản như vậy. Hơn nữa, Ngô Minh cũng biết rõ một chuyện, không phải có quái vật ẩn trong sương mù màu đen, mà bản thân sương mù màu đen chính là một số loại quái vật đáng sợ. Vừa rồi, Ngô Minh nhìn thấy một quỷ đầu khổng lồ do sương mù đen hình thành đột nhiên xuất hiện, hướng về phía mình cắn tới. Ngô Minh một kiếm đâm ra, quỷ kia đầu trong nháy mắt tiêu tan. Sau đó Ngô Minh cảm giác dưới chân có dị động, tâm thần khẽ động một chút, nhuyễn trùng hủy diệt, lập tức vồ tới và xé nát đôi tay ma quái đang níu chân Ngô Minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong khoảng thời gian ngắn này, Ngô Minh đã bị tấn công hai lần liên tiếp, tuy rằng cấp độ của hai công kích này chỉ tương đương với công kích của một cao thủ nguyên khí cấp 3, nhưng phiền toái là loại công kích này hầu như bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, rất khó để ngăn chặn. Huyết Nhận cũng từ phía sau gầm thét, dùng huyết nhận trong tay đánh tan vài con quái thú sương mù, sau đó nhanh chóng đứng ở bên cạnh Ngô Minh. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, sương mù này hết sức cổ quái, nó có thể biến thành bất kỳ quái vật hay binh khí tấn công chúng ta, chỉ cần sơ suất một chút liền sẽ tử vong. Vẻ mặt Huyết Nhận lúc này hết sức khó coi, hắn ta rõ ràng là rất kiêng kỵ đối với sương mù màu đen này. Ngô Minh đã nghe Huyết Nhận nói trước đó hắn ta đã đưa hơn 30 chiến binh thú nhân mạnh mẽ vượt qua bức tường sương mù đen, và cuối cùng hắn ta là người duy nhất trốn thoát thành công. Nói như thế thì Huyết Nhận đối với sương mù đen này nhất định hiểu rõ rất nhiều. Trước đó nghe chỉ là đại khái, bây giờ ngay cả bản thân Ngô Minh cũng bị hãm sâu nên anh ta định hỏi cụ thể. Trên thực tế, ngay cả khi Ngô Minh không hỏi thì Huyết Nhận cũng sẽ nói ra sự thật. Đây là phép thuật đáng sợ nhất do thú nhân Vu sư thị tộc nghiên cứu ra, nhưng tôi mới chỉ nghe nói đến nó, cũng như chưa bao giờ nghe nói về việc những Vu sư đó luyện nó ra. Nghe nói những đám sương mù này là một loại quái vật đặc biệt, và nó còn sống. Về kích thước cơ thể, nó có lẽ là lớn nhất trong toàn bộ nguyên khí thế giới. Những đám sương mù đen này có thể biến thành mọi đòn tấn công quái vật đáng sợ, và thậm chí biến môi trường xung quanh chúng ta thành một cái bao tử quái vật. Khi đó, sương mù xung quanh là có tính cường toan mạnh, có thể tiêu hóa chúng ta trong vài giây. Lần trước, tôi đã lấy một vài thẻ bảo vệ tổ tiên và sử dụng tất cả chúng để trốn thoát. Những người khác không có loại thẻ bảo vệ tổ tiên đó, cho nên đều chết hết. Huyết Nhận vừa nói, một bên nắm chiến phủ cảnh giác nhìn bốn phía. Thì ra là như vậy, thì ra đội quân 20.000 mạnh vừa rồi không thực sự tấn công thú nhân nhất tộc bên trong, mà là bị lừa trở thành khẩu phần của con quái vật sương mù đen này. Ngô Minh đột nhiên nhận ra, rằng mình dự định xen lẫn bên trong 20.000 đại quân tiến vào bên trong. Thật không ngờ, ngay từ đầu 20.000 người này đã được đưa vào như thức ăn để no bụng. Đúng vậy, chính là đồ ăn, nhưng cũng gần giống như tế phẩm. Tôi hiện tại cũng thấy rõ rồi, những thú nhân Vu sư muốn duy trì bức tường sương mù đen này, thì khẳng định cách mỗi một quãng thời gian đều cần đại lượng tế phẩm hiến cho đám sương mù đen này, như vậy nó mới có thể được duy trì. Bằng không, sương mù đen không đến mức kinh khủng và uy lực như vậy, với quân đoàn cự thú hùng mạnh nhất đế quốc thú nhân chúng ta, cũng đủ để xông ra từ đây. Đến lúc đó, mấy trăm ngàn rác rưởi bên ngoài này chỉ có thể run rẩy, đáng chết, bọn này không dám cùng chúng ta minh đao minh thương chiến đấu, kẻ nhu nhược, phi. Nói đến sự tức giận, Huyết Nhận lộ vẻ hết sức kích động cùng căm tức. Chính là binh bất yếm trá, đây cũng là một chiến thuật. Nhưng tình hình thực tế cho thấy chiến thuật của bọn họ rất đúng đắn. Bọn họ chỉ dùng bức tường sương mù đen này để bao vây quân đoàn cự thú, không thể không nói, kẻ địch rất cao minh. Ngô Minh khách quan đánh giá một câu. Khi cả hai đang nói chuyện, phía trước trong màn sương đen truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, và sau đó một con địa tinh mặc áo giáp cực kỳ chật vật chạy tới, trên. Người nó đầy dẫy vết thương, máu thịt be bét, khôi giáp cũng tổn hại khắp nơi. Và đằng sau con địa tinh này là một con lang thú khổng lồ được tạo thành, từ sương mù. Đôi mắt của con lang thú này lộ ra một tia hung ác. Mỗi khi những móng vuốt to lớn và sắc nhọn vung lên, cũng có thể nghe được tiếng xé gió. Địa tinh hoảng sợ và bất ngờ nhìn thấy Ngô Minh và Huyết Nhận, thì muốn chạy đến để cầu cứu. Lúc này, Ngô Minh và Huyết Nhận cũng đã nhận ra địa tinh này không phải là tiểu thủ lĩnh kỵ sĩ địa tinh kia sao. Thực lực đối phương không tính là yếu, cũng là nguyên khí cấp 4. Nhưng lúc này hắn lại giống như một con cừu non chờ bị làm thịt vậy. Bị cự lang kia tản ra đồng dạng là nguyên khí cấp 4 truy sát, không còn sức đánh trả. Ngô Minh thấy vậy dường như đã hiểu, nhưng cũng không có tiến lên giúp đỡ. Ngô Minh không phải người xấu. Kỵ sĩ địa tinh này cùng bản thân hoàn toàn không phải là người cùng một con đường. nói là địch nhân cũng không tệ lắm, không cần phải cứu đối phương. Quả nhiên chỉ sau vài nhịp thở, thủ lĩnh kỵ sĩ địa tinh đã không thể chạy thoát, vừa đi được vài mét đã bị cự lang tát chết, trong lúc nhất thời máu thịt be bét, những khối thịt kia rất nhanh bị khói đen cuốn đi, tựa hồ là bị tiêu hóa. Cảnh tượng này xảy ra trước mặt Ngô Minh và Huyết Nhận, Ngô Minh đã quan sát rất kỹ và ghi nhớ từng chi tiết trong lòng, bởi vì anh ta đã nhìn thấy một số thông tin về sương mù đen từ những manh mối này. Không có cách nào, Ngô Minh hiểu biết quá ít về bức tường sương mù đen này, như có câu nói, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, muốn đánh giặc thì trước tiên phải hiểu rõ kẻ thù của mình, nếu không thì có thể là khắp nơi chịu đòn. Vấn đề mà Ngô Minh nhìn thấy rất có giá trị, trước hết, đám sương mù màu đen này quả thực rất kinh người, nhưng ở dạng sương mù màu đen, chúng không thể làm tổn thương hay tấn công, tức là muốn làm gì thì đám sương mù đen đó phải biến thành một số loại quái vật. Hơn nữa, Ngô Minh cũng phát hiện ra không phải tất cả sương mù đen đều có thể biến thành quái vật, giống như sương mù đen xung quanh anh ta và Huyết Nhận vào lúc này. Ngô Minh lấy hoàng kim huyết dịch để tra xét, anh ta có thể cảm giác được ở trong sương mù đen quái vật có thể công kích, trước mặt mình là một loại linh thể nào đó. Linh thể là một loại linh nguyên khí đặc biệt, cũng giống như U Linh cũng là một loại linh thể, nhưng thứ mà Ngô Minh gặp phải lúc này hiển nhiên so với U Linh còn cao cấp hơn nhiều. Nói một cách đơn giản, màn sương mù đen chỉ là một công cụ và vật chủ. Mối nguy hiểm thực sự là những linh hồn kỳ lạ này đang lang thang trong màn sương mù đen. Ngô Minh tạm gọi chúng là vụ linh. Một điểm khác mà Ngô Minh phát hiện ra, những vụ linh này trong màn sương đen rất mạnh mẽ, gần như bất khả chiến bại trong đồng cấp. Nói cách khác, đồng dạng là nguyên khí cấp 4, những vụ linh này hình thành quái vật nhất định phải lợi hại hơn so với cao thủ nguyên khí cấp 4 khác. Ngoài ra, các vụ linh không phải là duy nhất, có nghĩa là có rất nhiều vụ linh trong sương mù này, và sức mạnh của chúng tự nhiên cũng khác nhau. Cho tới nay, vụ linh mạnh nhất mà Ngô Minh nhìn thấy cũng chỉ là nguyên khí cấp 4, phần lớn cũng chỉ có vụ linh nguyên khí cấp 3. Đối với Ngô Minh mà nói, những vụ linh này lợi hại đến đâu cũng không có khả năng là đối thủ của mình, trừ phi gặp phải vụ linh nguyên khí cấp 6. Đến lúc đó tất nhiên là một phen đại chiến. Đương nhiên, tình huống này có thể không xảy ra, Ngô Minh cũng đã hiểu rõ thủ đoạn của sương mù đen này, nên anh ta dự định mang theo Huyết Nhận xuyên qua bức tường sương mù màu đen này. Miễn là thoát ra ngoài phạm vi của sương mù đen thì những vụ linh đó sẽ không có khả năng lại ra vẻ ta đây rồi. Thấy Ngô Minh bình tĩnh như vậy, Huyết Nhận cũng thả lỏng không ít, liền đi theo Ngô Minh đi về phía trước. Ngô Minh không biết bức tường sương mù đen dày như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá dài. Đánh giá cho dù chỉ là bộ hành tối đa cũng là mười mấy phút mà thôi. Vấn đề duy nhất là không thể lạc đường, một khi lạc mất phương hướng, vậy khẳng định là trong thời gian ngắn không cách nào rời đi. Ngô Minh vẫn rất tự tin về phương hướng của mình. Lúc này vô tư đi thẳng về phía trước, sương mù đen đặc xung quanh khiến người ta không thể phân biệt được phương hướng, có lúc coi như là ngươi đi vòng vèo, sợ là đều không phát hiện được. Đi được một đoạn, thì có rất nhiều vụ linh đã tấn công Ngô Minh và Huyết Nhận trên đường đi, phải nói sương mù đen này chính là nhà của vụ linh, những kẻ này có phương thức phát động công kích không thể tưởng tượng được bất cứ lúc nào. Tỷ như đi ở phía trước, một bức tường đầy gai đột nhiên xuất hiện xung quanh bạn và ép bạn. Một ví dụ khác là sương mù đen cuộn sau lưng bạn và một con quái vật cầm dao găm đâm sau lưng bạn. Mặc dù những vụ linh này đẳng cấp nguyên khí đều không cao, nhưng công kích vô tận và khó đoán này vẫn mang lại rất nhiều phiền phức cho Ngô Minh và Huyết Nhận. Đặc biệt, Ngô Minh thực sự gặp phải phương thức tấn công mà Huyết Nhận đã đề cập trước đó, đó là sương mù đen xung quanh đột nhiên biến thành một cái dạ dày bằng xương, bằng thịt đáng sợ, Huyết Nhận sợ tới mức tái mặt. Lúc này khi túi bao tử kinh hãi hiện ra, Ngô Minh lập tức cảm giác được sương mù dày đặc xung quanh biến thành một chất giống như axit dạ dày, áo giáp trên người cũng bắt đầu mục nát. Huyết Nhận lập tức vung chiến phủ xông lên, cố gắng phá vỡ túi bao tử, nhưng ngay sau đó, một cái gai sắc nhọn và cái miệng to với hàm răng sắc nhọn xuất hiện xung quanh túi bao tử, coi như dùng rìu chém lên trong thời gian ngắn cũng rất khó phá vỡ. Chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủi, áo giáp trên người Huyết Nhận đã tan chảy, trên da lộ ra đầy những khe hở bị ăn mòn. Hiển nhiên nếu tình trạng này tiếp diễn một thời gian, bọn họ sẽ bị sương mù ăn mòn thành một vũng thịt thối. Lúc này, vạn thú kiếm trong tay Ngô Minh bùng nổ kiếm quang. Ngô Minh bước ra, loa toàn kiếm khí đã đâm thẳng vào dạ dày trước mặt anh ta. Huyết Nhận mấy lần đều không bổ dạ dày ra được, trực tiếp bị kiếm của Ngô Minh đâm thủng. Loa toàn kiếm khí cực lớn thậm chí còn đánh tan một mảnh lớn sương mù màu đen trước mặt. Sau đó Ngô Minh cùng Huyết Nhận trực tiếp lao ra. Huyết Nhận lúc này mới thở hổn hển, chỉ cảm thấy đây là khoảnh khắc sinh tử. Nếu không thể đột phá được vòng vây của cái túi bao tử này, chắc chắn họ sẽ bị ăn mòn và tiêu hóa hết. Cũng may mà có Ngô Minh, bằng không Huyết Nhận biết lần này hắn tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Có điều lúc này Ngô Minh không có rời đi khiến Huyết Nhận có chút không rõ ràng, cho nên hỏi thì biết trận chiến vừa rồi đã khiến Ngô Minh mất đi phương hướng. nó giống như một người đang đếm từ 1 đến 100, và đột nhiên ở giữa có người ngắt lời, và anh ta có thể quên mình đã đếm tới đâu. Sau trận chiến vừa rồi, Ngô Minh cũng lạc đường trong sương mù đen kịt này, phiền phức hơn nữa là đám Ngô Minh bắt đầu chạm trán với vụ linh đã ở nguyên khí cấp 5. Không có nhiều vụ linh nguyên khí cấp 5 như vậy, nhưng mỗi tên đều rất khó đối phó, ít nhất huyết nhận cũng không có biện pháp gì đối với những vụ linh đã đạt tới nguyên khí cấp 5 này, cũng nhờ có Ngô Minh mới không bị đánh chết. Điều mà Ngô Minh đang nghĩ tới là vì đã có vụ linh nguyên khí cấp 5, nếu có vụ linh nguyên khí cấp 6, liệu anh ta có thể tự mình đối phó với nó hay không? Trong sương mù đen không thể bay, nhưng những vụ linh đó như cá gặp nước có thể tùy ý di động, đó là lý do tại sao những vụ linh rất khó đối phó. Giờ phút này, huyết nhận đã tâm phục khẩu phục Ngô Minh rồi, không có thẻ bài bảo hộ của tổ tiên, Ngô Minh vậy mà có thể kiên trì, cho tới bây giờ chỉ bằng vào thực lực của bản thân, vụ linh đạt tới nguyên khí cấp 5 vừa rồi cũng bị Ngô Minh một kiếm đẩy lùi, sau đó bị sùng vật giống quái vật của Ngô Minh giết chết, đổi lại là huyết nhận hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Huyết nhận bị chấn động bởi sức chiến đấu cường đại của Ngô Minh, nhanh chóng nhận ra Ngô Minh như có điều suy nghĩ, sau đó lấy ra một quyển bảo điển. Sát theo đó, huyết nhận liền phát hiện từ lúc vụ linh mới vừa rồi bị đánh chết, trong sương mù dày đặc toát ra một tia ánh sáng mắt thường có thể thấy được, tụ hợp vào bảo điển trong tay Ngô Minh. Thành thật mà nói, huyết nhận vẫn rất tò mò về cảnh tượng mà hắn ta nhìn thấy lúc này, nhưng hắn ta không dám hỏi vì sợ làm phiền Ngô Minh. Không thể không nói đến bây giờ huyết nhận bây giờ đã khá tin phục Ngô Minh, và hắn biết tại sao vương tử Mặc Thác lại hạ lệnh cho hắn bằng mọi giá phải đến Ngô Thành báo tin cầu cứu. Ngô Minh lúc này cũng khá kinh ngạc khi nhìn thấy U Linh Thánh Điển trên tay, không ngờ bản thân vừa nảy ra ý nghĩ bất chợt muốn xem U Linh Thánh Điển kia có tác dụng trấn áp gì đối với vụ linh hay không, không nghĩ tới thử một lần dĩ nhiên là còn có kinh hỉ ngoài ý muốn. U Linh Thánh Điển không chỉ có tác dụng trấn áp những vụ linh này, mà thậm chí còn có thể hấp thụ những vụ linh này để sử dụng, giống như hấp thụ các linh thể cấp cao. Sau khi hấp thu cơ thể vụ linh nguyên khí cấp 5, Ngô Minh lập tức phát hiện U Linh Thánh Điển truyền đến một trận hưng phấn và ý niệm khát khao, hiển nhiên là cần nhiều vụ linh hơn nữa. Ngay lập tức, Ngô Minh một tay cầm U Linh Thánh Điển, tay kia là Vạn Thú Kiếm, một bên Nhuyễn Trùng Hủy Diệt, xuyên tới xuyên lui tìm kiếm và giết chết những vụ linh xung quanh, điều này cũng khiến huyết nhận trợn mắt há hốc mồm. Những người khác e sợ cho tránh còn không kịp vụ linh trong sương mù đen tối này, nhưng Ngô Minh thì hay rồi, anh ta vậy mà đang tích cực tìm kiếm nó, như thể anh ta coi vụ linh là con mồi của mình. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng huyết nhận lại rất hưng phấn đi theo Ngô Minh, lần lượt nhìn từng đám vụ linh bị giết chết, sau đó quang mang bị thu vào trong tay Ngô Minh, cảm giác được sương mù màu đen kỳ thực cũng bất quá như thế mà thôi. Nói không chừng Ngô Minh có thể giải tán đám sương mù màu đen đã nhốt quân đoàn cự thú hơn 10 ngày nay. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, huyết nhận đã cảm thấy hơi kỳ quái. Phải biết rằng lần này là những tinh nhuệ của đế quốc thú nhân đã bị mắc kẹt, một quân đoàn cự thú gồm hơn 12.000 cự thú và 80.000 chiến binh tinh nhuệ. Nhưng không ai trong số những tinh nhuệ này có thể phá vỡ lớp sương mù đen đáng sợ. Bây giờ Ngô Minh chỉ có một người, cho dù anh ta có cường đại cỡ nào, làm sao có thể lay chuyển được đám sương mù màu đen. Nhưng có một số việc chính là kỳ quái như vậy, nếu huyết nhận nghe được suy nghĩ thiên mã hành không của Ngô Minh, hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương điên rồi, dù là người có thực lực đến đâu, cho dù là nguyên khí cấp 8 trong truyền thuyết, cũng không thể thoát khỏi toàn bộ phong tỏa của sương mù màu đen, bởi vì điều này căn bản không phải là một người có thể làm được. Nhưng bây giờ, huyết nhận lại có chút tin tưởng, tuy rằng còn lâu mới có thể lay chuyển toàn bộ phong tỏa sương mù màu đen, nhưng trực giác huyết nhận nói với bản thân rằng điều này có thể xảy ra, có lẽ Ngô Minh thực sự có thể cứu toàn bộ đế quốc thú nhân. Cùng lúc đó, tại khu vực bên trong tường phong tỏa sương mù màu đen, trong một doanh trại tạm thời, Mặc Thác lơ lửng trên không và nhìn xung quanh bức tường sương mù đen trông giống như một chiếc mũ trùm đầu khổng lồ và thở dài liên tục. Đội quân gần 100.000 người của họ đã bị mắc kẹt ở đây hơn 10 ngày. Và không có hy vọng thoát ra được. Ngược lại, sương mù đen sẽ tiếp cận và lan dần vào bên trong theo thời gian, có thể sau một thời gian nữa chúng mới đến được rìa doanh trại của bọn họ, lúc đó bọn họ sẽ mất luôn cả khu vực an toàn này. Mặc Thác chưa bao giờ nghĩ rằng, có ai dám đối phó với đế quốc thú nhân như thế này, ngay cả cường giả hàng đầu của đệ tam nguyên khí thế giới, cũng không dám dễ dàng dùng vũ lực chống lại đế quốc thú nhân, đó là bởi vì đế quốc thú nhân có lực lượng mặt đất hùng mạnh nhất trong toàn bộ nguyên khí thế giới. Nói một cách có trách nhiệm, từ góc độ lực lượng trên bộ, không ai có thể so sánh với đế quốc thú nhân về số lượng và chất lượng. Quân đoàn cự thú, quân đoàn lang kỵ binh tinh nhuệ, đây là những đội quân mạnh nhất trong toàn bộ nguyên khí thế giới. Đã từng có mấy đế quốc liên hợp lại tiến công đế quốc thú nhân, bọn họ vượt qua 100 vạn đại quân, dĩ nhiên là bị chỉ 20.000 cự thú tạo thành quân đoàn đánh bại, và trận chiến đó đã tạo nên tên tuổi lục địa đệ nhất của quân đoàn cự thú. Nhưng hiện tại, Kẻ địch đang dùng thủ đoạn đê hèn này để gài bẫy bọn họ ở đây, lại không ngừng ngấm ngầm xúi dục, lôi kéo bộ hạ của mình. Mặc Mặc Thác biết một số chỉ huy thú nhân đã uống máu độc của các vu sư độc ác, và trở thành tay sai của đối thủ. Điều quan trọng nhất là quân đoàn cự thú chính là linh hồn của đế quốc thú nhân. Trong 10 ngày qua, kẻ địch hẳn là lợi dụng điểm này đả kích lòng tin của đế quốc thú nhân, không ngừng từng bước xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ đế quốc thú nhân, càng không cần phải nói vu sư thị tộc vốn là một thành viên của đế quốc thú nhân. Mấy tên vu sư chết tiệt kia, đừng để ông đây ra ngoài, nếu không ông đây sẽ phải giết sạch tất cả các ngươi. Mặc Mặc Thác hung hãn nói. Lúc này, một tiểu thủ lĩnh thú nhân nhất tộc chạy đến và nói, Vương tử điện hạ, hơn 100 binh sĩ từ phi đội 74 của cương phủ quân đoàn đã đào tẩu sang kẻ thù. Cái gì? Mặc Mặc Thác giận dữ, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có người bị xúi dục, nhưng đây là lần đầu tiên một tiểu đội bên mình bị kéo đi, về lâu dài nhất định sẽ bị người ta gặm nhấm chiếm sạch, quan trọng nhất là chuyện này đả kích khổng lồ đối với quân tâm toàn bộ đại quân. Tình huống bên phía quân đoàn cự thú thì sao? Mặc Mặc Thác hạ xuống đất vội vàng hỏi. Quân đoàn cự thú đúng là không có vấn đề. Chúng ta đã tăng cường kiểm tra máu độc của thú nhân. Vương tử điện hạ ngài yên tâm, một khi những thú nhân máu độc đó bị phát hiện, chúng ta sẽ chặt đầu tất cả chúng, treo những cái đầu xấu xí này trên các trường mâu sắc bén, cảnh cáo tất cả thú nhân đây là số phận của kẻ phản bội. Tiểu thủ lĩnh thú nhân giận dữ nói. Rất tốt, đi làm đi. Mặc Mặc Thác ra lệnh, sau đó nhìn bức tường sương mù đen kịt phía xa, lẩm bẩm nói, không biết huyết nhận tên kia đi ra ngoài được không? Hiện tại tình huống này tìm ai cũng đều vô dụng, chỉ có thể tìm huynh đệ Ngô Minh của ta đến, bằng không, ta cũng xong đời. Oành! Nhuyễn trùng hủy diệt di chuyển nhanh chóng như một linh xà, giết chết một vài vụ linh trông giống như kỵ sĩ địa tinh, Ngô Minh thì đưa tay đem các loại vụ linh hút vào trong U Linh Thánh Điển. Từ vừa nãy đến bây giờ, chính Ngô Minh cũng không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu vụ linh, có lẽ đã hàng ngàn, khát khao của U Linh Thánh Điển cũng nhỏ hơn rất nhiều, có thể thấy U Linh Thánh Điển toát ra một vầng hào quang. Tràn đầy uy lực, rất giống với cách nó được thăng cấp khi lấy được tàn trang của thánh điển. Ngô Minh dự định không ngừng cố gắng, tiếp tục săn giết một ít vụ linh để U Linh Thánh Điển hấp thu. Chỉ là Ngô Minh đã phát hiện ra một điều kỳ lạ từ những vụ linh, trông giống như kỵ sĩ địa tinh mà anh ta đã giết khi nãy. Những vụ linh đó dường như là những kỵ sĩ địa tinh trước đây, không chỉ là kỵ sĩ địa tinh mà còn cả những tộc dị tộc nhân khác. Tỉ mỉ vừa phân biệt nhận thức, dĩ nhiên phát hiện có rất nhiều đều là trong 20.000 đại quân dị tộc nhân. Thậm chí kế tiếp Ngô Minh gặp phải một vụ linh đạt đến nguyên khí 5 cấp, dĩ nhiên là quan chỉ huy 20.000 đại quân này, chính là man tộc chiến sĩ ăn mặc áo giáp màu đỏ. Lúc này, man tộc chiến sĩ do sương mù đen hình thành gần giống với chỉ huy ngoại trừ màu sắc, khiến cho Ngô Minh có một ý nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ những vụ linh này chính là những người đã bị chết trong sương mù đen lúc trước? Vụ linh nguyên khí cấp 5 đã tương đương với cao thủ nguyên khí cấp 6 bình thường, Ngô Minh phải sử dụng vạn thú kiếm và nhuyễn trùng hủy diệt mới có thể xử lý vụ linh trong hình tượng man tộc chiến sĩ. U Linh Thánh Điển lần này hấp thu một đoàn lớn ánh sáng, ngay sau đó, U Linh Thánh Điển đột nhiên bộc phát ra một tia sáng, ánh sáng này ngay cả sương mù hắc ám cũng khó có thể ngăn cản, cho nên ngay cả bên ngoài tường sương mù màu đen, cũng có thể nhìn thấy loại ánh sáng chiếu ra từ bên trong sương mù đen. Đó là cái gì? Thời điểm Mặc Mặc Thác đang định trở về lều nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn thấy phía xa xa xa có một vệt sáng, từ bức tường sương mù màu đen cực lớn. Bên ngoài bức tường sương mù đen, hàng trăm ngàn đội quân dị tộc nhân tập hợp ở đây cũng nhìn thấy cảnh tượng này, bao gồm cả chỉ huy của cự nhân, một tồn tại gần với cổ cự nhân Chi Vương. Đi gọi độc hỏa đến. Cự nhân cao hơn 50 mét mặc một bộ giáp khổng lồ phát ra âm thanh như sấm sét. Chẳng bao lâu, lệnh của vị chỉ huy cự nhân hùng mạnh được thực hiện. Một lúc sau, một vu sư thân hình gầy gò, mặc áo choàng tím đen và cầm một cây trượng bằng xương uốn lượn bước tới. Vu sư thú nhân nổi tiếng khá cao lớn. Cho dù gầy gò nhưng cũng cao hơn 2 mét, nhưng so với chỉ huy cự nhân đơn giản là quá nhỏ bé, nhưng khi chỉ huy cự nhân nói chuyện với đối phương chỉ có thể cúi đầu khom lưng. Độc hỏa đại sư, trong bức tường sương mù vừa rồi phát ra một đạo quang mang là chuyện như thế nào? Ngài biết quân đoàn cự thú và những chiến binh tinh nhuệ đế quốc thú nhân bị bao vây là phần quan trọng nhất trong việc kiểm soát đế quốc thú nhân của chúng ta. Mặc dù hơn 400.000 quân đã tập hợp ở đây, nhưng một khi quân đoàn cự thú bên trong xông ra, cho dù chúng ta ở cùng nhau, cũng có thể không ngăn cản được đội quân trên bộ hùng mạnh nhất trong nguyên khí thế giới này. Quan chỉ huy cự nhân nhìn chằm chằm vu sư thú nhân, so với hắn thấp bé hơn mười mấy lần nói ra, hắn biết này độc hỏa là thủ lĩnh vu sư thú nhân thị tộc, cũng là vu sư thú nhân cường đại nhất. Chỉ thấy độc hỏa nở nụ cười âm u, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa rực cháy, gã ngẩng đầu nhìn tên chỉ huy cự nhân không chút sợ hãi nói, yên tâm, quân đoàn cự thú không thể chạy thoát, ta đã tập hợp 100 vu sư thú nhân để xây dựng vạn cốt tháp. Bố trí kết giới sương mù đen tuyệt đối không thể sai sót. dù có vài con chuột nhắt ngang ngược gây rắc rối trong đó, cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, vì vậy đừng lo lắng, đối với phiền phức nhỏ vừa rồi, ta sẽ cử người đến giải quyết. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Độc Hòa phất phất tay, hai vu sư thú nhân mặc áo choàng đen che toàn thân cầm cây trượng đi, về phía bức tường hắc vụ. Họ đi chân trần, ngay cả cỏ cây cũng khô héo nhanh chóng ở bất cứ nơi nào họ đi qua, tỏa ra từng tia hắc khí. Sau khi đến gần bức tường hắc vụ, vậy mà đám hắc vụ kinh khủng kia lại tách ra một khe nứt rộng chừng 2 mét, hai vu sư thú nhân sau đó bước vào, bức tường hắc vụ nhanh chóng trở lại bình thường. Bọn họ được không? Người chỉ huy cự nhân nhìn hai vu sư thú nhân đi vào hắc vụ lên tiếng hỏi. Đánh giá từ ánh sáng ban nãy, chắc chắn có vấn đề bên trong màn xương đen, vì vậy người chỉ huy cự nhân rất hoài nghi hai vu sư thú nhân có thể giải quyết vấn đề gì. Yên tâm, trong hắc vụ, không có ai là đối thủ của vu sư. Độc Hỏa nói một cách chắc chắn, sau đó hỏi, ngược lại là các ngươi tiến công đại thú huyệt bên kia tình huống như thế nào? Đã mười vài ngày thời gian, không có cự thú quân đoàn, các ngươi chẳng lẽ còn công không phá được đại thú huyệt này sao? Đại thú huyệt sẽ bị công phá, nhiều nhất 2 ngày, nếu không phải Hoàng Kim nhất tộc kiềm chế phần lớn cổ cự nhân vương chúng ta, lần này chỉ có thể phân ra một cổ cự nhân vương tấn công đại thú huyệt, bằng không căn bản không dùng tới ngài kiềm chế quân đoàn cự thú. Tên chỉ huy cự nhân nói xong hướng về phía Độc Hỏa cũng phất tay một cái, ra hiệu đối phương rời đi. Độc Hỏa nở nụ cười âm u, cũng không có nhiều lời, mặt đất dưới. Chân bỗng nhiên bốc cháy, sau đó nổi lên ngọn lửa đen đáng sợ, khi ngọn lửa tiêu tan thì Độc Hỏa đã biến mất. Vu thuật vô năng, làm sao so được với sức mạnh thuần túy. Vị chỉ huy cự nhân hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường hỏa độc. Có thể cười đến cuối cùng mới có tác dụng, sức mạnh không phải là những thứ đơn giản như vậy. Chỉ có kẻ chiến thắng mới xứng đáng nắm giữ tương lai, còn cự nhân các ngươi chỉ có thể là kẻ thua cuộc. Ở phía xa, trên một tháp xương, một đoàn hắc hỏa bỗng dưng thiêu đốt, và sau đó hình bóng của Độc Hỏa xuất hiện ở đây. Một vu sư thú nhân đang đứng trên tháp xương nhìn thấy Độc Hỏa, vội vàng tiến lên hành lễ. Thế nào rồi? Độc Hỏa hỏi. Còn thiếu một chút, nhưng có người trong hắc vụ thực sự đang săn lùng vụ linh của chúng ta. Điều đó không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta trong lúc này, nhưng thời gian dài có lẽ sẽ mang đến một chút phiền toái. Tên vu sư thú nhân kia khom người nói ra. Ta đã phái người đến giải quyết phiền toái rồi. Coi như là cao thủ nguyên khí cấp 6, thậm chí là một cao thủ nguyên khí cấp 7, cũng không thể đánh bại vu sư thị tộc của chúng ta trong màn xương đen. Hoàng Kim nhất tộc cùng cự nhân nhất tộc toàn diện khai chiến, điều này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội ngàn năm một thuở. Vu sư thú nhân thị tộc sẽ quật khởi trong sự hỗn loạn này. Độc Hỏa nói xong, nhìn vào một hạt châu tối đen như mực trên tháp xương. Hạt châu có kích thước bằng đầu người, toàn thân hiện ra một luồng ánh sáng âm u, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Lúc này, vô số vụ linh trộn lẫn với hắc khí đã được hút vào trong hạt châu này. Những tên cự nhân tưởng rằng chúng ta đầu hàng bọn chúng, đáng tiếc bọn chúng không biết, chúng ta chỉ lợi dụng những tên ngốc này để chế tạo hắc linh châu, 100 tháp xương và 100 hắc linh châu. Chỉ bằng cách hấp thụ linh hồn của hàng triệu chủng tộc khác nhau để ngưng tụ hắc linh châu mạnh nhất, lúc đó không cần tháp xương, chỉ cần bố trí hắc linh châu là có thể phóng ra hắc vụ, bất kể phương pháp tấn công nào cũng không thể công phá hàng phòng ngự bất khả chiến bại. Được rồi, tiếp tục đưa đám quân này vào trong hắc vụ, chúng ta cần nhiều sinh linh hơn. Độc Hỏa cười lạnh nói. Chỉ sau một chốc lát, bên ngoài bức tường hắc vụ lại có một nhóm đại quân vượt qua 4 vạn người tập kết, tuy đều là dị tộc nhân phổ thông, nhưng 4 vạn người cũng không phải một con số nhỏ rồi. Tập kết xong xuôi, quan chỉ huy lại dẫn dắt một lần nữa tiến vào trong, mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ vượt qua hắc vụ, và sau đó chiến đấu với quân đội của đế quốc thú nhân bên trong, nhưng thực tế, tất cả những người bước vào hắc vụ chỉ bị thú nhân vu sư dùng làm tế phẩm. Chỉ trong 10 ngày, hơn nửa triệu đại quân đã tiến vào trong hắc vụ, tướng quân bên ngoài còn tưởng quân đoàn cự thú bên trong sắp bị đánh bại, lại còn không biết mình bị lợi dụng làm quân cờ. Ngô Minh nhìn ánh sáng U Linh Thánh Điển đang tiêu tán, và từ từ cảm nhận được sự dao động nguyên khí mạnh mẽ bên trên nó. Ngô Minh mở nó ra để kiểm tra những thay đổi của U Linh Thánh Điển. Rất nhanh Ngô Minh có thể xác định, U Linh Thánh Điển quả nhiên là lại một lần nữa thực sự đã được thăng cấp. Bây giờ, theo đối với cấp độ nguyên khí của vật phẩm nguyên khí thế giới, U Linh Thánh Điển ít nhất cũng đã đạt đến cấp độ vật phẩm cấp 6, và bởi vì bản thân U Linh Thánh Điển đã là vật phẩm cực kỳ quý hiếm, thậm chí có thể gọi là vật phẩm huyền thoại, cho nên giá trị của nó thậm chí còn phóng đại vô hạn. Nhưng hiện tại, trong U Linh Thánh Điển chỉ có thêm một năng lực, có thể dung hợp U Linh và Linh Nguyên khí tạo thành một loại thẻ bài. Thẻ bài cứu rỗi, thẻ bài phép thuật cấp 6, có thể loại bỏ ma thuật tiêu cực dưới cấp 6, cùng một mục tiêu chỉ có thể cứu rỗi một lần. Mô tả đơn giản, nhưng rõ ràng tác dụng của nó chắc chắn không đơn giản. Ngô Minh đương nhiên thấy được giá trị của thẻ cứu rỗi này. Có thể nói, đôi khi thẻ cứu rỗi không có khả năng tấn công, cũng không hữu dụng như U Linh chiến đấu. Nhưng đôi khi, tỉ như bị kẻ địch gia trì một ít pháp thuật tiêu cực, loại thẻ cứu rỗi này không thể nghi ngờ liền có đất dụng võ. Ngô Minh đã từng thấy một ít dị tộc nhân không am hiểu cận thân chiến đấu, nhưng có thể vận dụng một loại nguyền rủa nào đó tập kích kẻ địch, có thể khiến người ta trong tình trạng bệnh tật kéo dài, ngay cả uống một số loại thuốc cũng không có tác dụng gì. Nhưng nếu dùng loại thẻ bài cứu rỗi này, có thể tiêu trừ hiệu quả bệnh tật ngay lập tức. Điều bất thường ở thẻ cứu rỗi là nó có thể xua tan mọi ma lực tiêu cực, nên giá trị của nó rất lớn. Ngô Minh nắm giữ U Linh Thánh Điển, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong khe thẻ cứu rỗi được bảo lưu đặc biệt xuất hiện vòng xoáy trạng thái linh nguyên khí, sau đó nguyên khí ngưng tụ thành thẻ bài, trên tấm thẻ là hình người tái sinh với nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt. Thẻ phép cấp 6 vốn đã rất mạnh, ít nhất thì Ngô Minh cũng không có nhiều phép thuật cấp 6 trong tay. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu nó là thẻ phép tấn công cấp 6, nhưng thẻ phép tấn công vốn rất hiếm. Cầm thẻ cứu rỗi trên tay, Ngô Minh đang suy nghĩ xem thử tác dụng của thẻ như thế nào thì đột nhiên Huyết Nhận, một bên lớn tiếng nói, cẩn thận. Thì ra khi Ngô Minh đang nghiên cứu thẻ, thì hắc vụ sau lưng anh ta đã bí mật xuất hiện vụ linh. Cấp độ của vụ linh này hiển nhiên không thấp, sau khi xuất hiện, nó đã biến thành một hình ảnh của một thú nhân, trong tay có một thanh trường kiếm cực lớn. Ngay khi vụ linh xuất hiện, nó lập tức chém một kiếm về phía Ngô Minh, Huyết Nhận chính là thấy cảnh này mới vội vàng cảnh báo. Trên thực tế, Ngô Minh đã nhận ra sự tồn tại của vụ linh này, và Ngô Minh cũng biết vụ linh này là một cao thủ nguyên khí cấp 6, tự nhiên là không dám coi thường. Ngô Minh đã đề phòng trước khi Huyết Nhận. Ngay lúc Huyết Nhận vừa cảnh cáo, Ngô Minh xoay người giơ kiếm lên, lập tức nhìn thấy một đạo kiếm quang đang lao tới. Ngô Minh lập tức sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy phương thức tấn công của đối phương hóa ra là bán nguyệt kiếm khí. Đối với bán nguyệt kiếm khí, Ngô Minh đã rất quen thuộc rồi, nhìn sơ qua cũng biết bán nguyệt kiếm khí của đối phương rất lợi hại, kiếm quang mà hắn chém ra cao hơn 10 thước, trong nháy mắt đã phóng tới trước mặt. Ngô Minh chỉ cảm thấy lông tơ trên mặt đều bị xé nát, lập tức vung lên vạn thú kiếm chém ra một đạo kiếm khí. Oanh! Hai đạo kiếm khí trực tiếp va chạm, một cỗ khí tức bộc phát lập tức thổi bay hắc vụ xung quanh, tạo thành một vùng chân không 10 mét vuông. Ngô Minh lúc này mới có thể rõ ràng nhìn thấy bộ dáng đối phương, lập tức có cảm giác quen biết, sau khi suy nghĩ kỹ, Ngô Minh thầm nghĩ đây không phải là một lão kiếm thánh hay sao? Mặc dù lúc này không phải lão kiếm thánh dạy kiếm thuật cho anh ta, nhưng vụ linh trước mặt anh ta thấy thế nào cũng đều là cùng một chủng tộc, chưa kể đối phương cũng có thể thi triển bán nguyệt kiếm khí. Trong nháy mắt, kiếm thứ hai của đối phương cũng tới, nhưng là loa toàn kiếm khí, Ngô Minh vừa nhìn cũng đồng dạng thi triển kiếm kỹ đối công đi tới. Kiếm kỹ va chạm bùng nổ ra một cổ kình khí cường đại, tuy đối thủ chỉ có thực lực nguyên khí cấp 6, nhưng sức chiến đấu hiển hiện trong hắc vụ này, tuyệt đối không kém một cao thủ nguyên khí cấp 7. Kiếm kỹ đối phương càng là lô hỏa thuần thanh, dĩ nhiên lại cùng vạn thú kiếm được gia trì hủy diệt, nguyên khí của mình có thể đấu ngang tay. Huyết Nhận một bên hiển nhiên là bị tràng chiến đấu này làm hoảng sợ ngây người, lúc này cũng nhìn thấy Ngô Linh đang cùng vụ linh kịch đấu, đột nhiên nói, cẩn thận, đây là thành viên của kiếm thánh thị tộc. Nghe được lời nói của Huyết Nhận, Ngô Minh ngay lập tức hiểu kiếm thánh thị tộc có lẽ là một nhánh của thú nhân nhất tộc giống như Vu sư thị tộc, thành viên của kiếm thánh thị tộc trở thành vụ linh, hẳn đã bị hắc vụ giết chết và sau đó trở thành một phần của hắc vụ. Có thể nói, đây là vụ linh mạnh nhất mà Ngô Minh gặp phải từ trước đến nay, kiếm kỹ hoàn toàn vượt qua chính mình. Ngô Minh biết kiếm thuật của mình lợi hại hơn rất nhiều so với những người khác, tuy nhiên so với kiếm thánh thị tộc thì chắc chắn kém hơn rất nhiều, vừa rồi chắc chắn là mình có lợi thế về vũ khí. Nhưng kiếm thuật thì thực ra hơi thua kém đối thủ một bậc, chiêu tiếp theo của đối phương mình sẽ rất khó ngăn cản. Quả nhiên, lão kiếm thánh vụ linh xoay tay lại hướng lên trên vẩy một cái, lập tức có một đạo xuôi theo mặt đất chém tới, kiếm khí trong nháy mắt đã tới gần, mặt đất đều bị chém nứt ra một cái khe. Ngô Minh chưa từng thấy thủ đoạn này, cũng chưa từng học qua, cũng không biết đối phó nên chỉ có thể thi triển lôi bộ tránh né, hướng về phía vị trí Ngô Minh đâm liên tục mấy chục kiếm, mỗi đòn đánh tạo thành hình khí kình, rơi xuống như mưa. Ngô Minh dưới tình thế cấp bách ngay lập tức kích hoạt một thẻ bí thuật nham thạch thuẫn, lúc này mới có thể miễn cưỡng chặn đòn tấn công. Trong nháy mắt, song phương đã đối công mấy chiêu, Ngô Minh dĩ nhiên đã bị áp chế, nham thạch thuẫn vẫn chưa biến mất. Khi Ngô Minh chuẩn bị kích hoạt thẻ bí thuật loại công kích, thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm ập đến, quay đầu nhìn lại thình lình phát hiện này, kiếm thánh vụ linh không biết lúc nào xuất hiện phía sau mình, kiếm trong tay đã chém tới. Trong lúc vội vàng, Ngô Minh vô thức kích hoạt một thẻ bài trong tay về phía đối phương. Đồng thời nghiêng người lùi về phía sau, lưỡi kiếm của đối phương xẹt qua áo giáp trên ngực chém ra một đạo vết cắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.